ta tuổi so ngươi đại, liền kêu ngươi một tiếng lao đệ đi. Ngươi đến Hồng Tinh đại đội sản xuất, là tìm ai a? Này Hồng Tinh đại đội sản xuất, ta còn rất thủ. Thẩm Trung Minh mở miệng tiếp tục hỏi thăm đối phương chi tiết. Lý Đông Hải trong lòng vui vẻ, nguyên lai hắn đây là gặp quen thuộc cái này đại đội sản xuất người, chắc không được sẽ làm hắn thượng xe bò. Đối phương hỏi như vậy, hắn cũng biết này ý, biết nghe lời phải mà nói chính mình người muốn tìm. Ta người muốn tìm, là Thẩm Tam Nương, không biết lão ca ngươi nhận được không, là một cái đại khái 50 xuất đầu nữ nhân. Lý Đông Hải đơn giản mà nói hạ, đến nỗi càng nhiều, hắn cùng trước mắt người này lại không thân, liền không cần thiết nói. Thẩm Trung Minh nghe xong đối phương muốn tìm Thẩm Tam Nương, chấn động. Thẩm họ chính là bọn họ đại đội nhiều nhất dòng họ, mà đại đội kêu Thẩm Tam Nương, đã có thể chỉ có một. Đặc biệt là cái này Thẩm Tam Nương vừa lúc cũng là 50 xuất đầu, cùng hắn vẫn là cùng cái tuổi tác. Nhưng còn không phải là chỉ có Thẩm Hà kia hôn tiểu tử lão nương Thẩm Tam Nương sao? Đại đội trưởng trí nhớ không tồi, hắn nháy mắt liền nhớ tới Thẩm Tam Nương năm đó là ly hôn trở về. Đến nỗi trong bụng hài tử, rốt cuộc là của ai, nàng tuy rằng không có nói, nhưng mọi người đều suy đoán hài tử là đằng trước nam nhân. Đương nhiên, cũng có khả năng là Thẩm Tam Nương khí bất quá, tìm dã nam nhân hoài thượng. Bất quá Thẩm Trung Minh xác thật biết Thẩm Hà rốt cuộc là con của ai, bởi vì lúc trước đại đội trưởng vẫn là hắn ba. Lúc trước hắn ba liền cố ý hỏi qua chuyện này. Biết được Thẩm Hà lai lịch chính, lúc này mới miễn cưỡng làm người trụ hạ, lại bán một gian không ai trụ phòng ở cho Thẩm Tam Nương. Thẩm Tam Nương mới có thể một lần nữa ở Thẩm gia thôn an ra. Đến nỗi Thẩm Hà thân sinh phụ thân, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc có biết hay không chính mình vợ trước còn cho hắn sinh nhi tử. Tóm lại ngần ấy năm, chưa từng có tìm đã tới. Chẳng lẽ trước mắt người nam nhân này chính là tư cập này, Thẩm Trung Minh cẩn thận mà đánh giá nổi lên đối phương mặt mày. Này có đối lập lúc sau, lại cẩn thận nhìn, hắn thật đúng là nhìn ra một chút môn đạo. Đó chính là Thẩm Hà xác thật cùng cái này Lý Đông Hải lớn lên có điểm giống, bất quá Thẩm Hà tùy hắn mẹ chiếm đa số, sở hữu mới vừa rồi ánh mắt đầu tiên thời điểm Thẩm Trung Minh mới có thể không thấy ra tới. Nhưng lại cảm thấy có điểm quen mắt. Ngươi là Thẩm Tam Nương đằng trước nam nhân. Thẩm Trung Minh vẻ mặt khiếp sợ. Lý Đông Hải, Thẩm Tam Nương lúc trước ly hôn nam nhân kia, đã có thể không phải kêu cái này danh. Nhiều ít năm cũng chưa nghe được quá tên này, trách không được không nhận ra tới. Ngươi nhận thức Tam Nương. Lý Đông Hải cũng kinh ngạc. Năm đó hắn cũng chính là ở nghênh thú Thẩm Tam Nương thời điểm đi qua Thẩm gia thôn, này nhoáng lên đều mau 30 năm đi qua, kia trong thôn người là gì bộ dáng, hắn là một chút đều không nhớ rõ. Lại nói tiếp, năm đó hắn vẫn là thực không xứng trước, thế nhưng chỉ có ở nghênh thú tức phụ thời điểm mới đi qua mẹ vợ ra. Bất quá cũng không thể đoán hắn, năm đó thế cục như vậy khẩn trương, đường xá lại như vậy xa xôi. Hắn thật sự tới không được. Đến nỗi sau lại, không nói cũng thế. Hải, nhưng không phải nhận thức sao. Ngươi muốn tìm Tam Nương đã có thể cùng ta cùng cái đại đội, ta cũng là Hồng Tinh đại đội sản xuất. Nếu xác định đối phương chi tiết, Thẩm Trung Minh cũng không hề quân lấy dịch, biểu lộ chính mình thân phận. Ai nha, kia thật đúng là lũ lụt vọt Long Vương Miếu. Tiếp được thời gian, hai cái nam nhân hàn huyên một đường. Mã Quyên tuy rằng kinh ngạc người nam nhân này cùng Thẩm Hà mẹ nó có quan hệ, bất quá cũng không phóng nhiều ít lực chú ý ở hắn trên người. Tả hữu đều là không tương quan người, nàng vẫn là hảo hảo ngẫm lại chính mình kế tiếp đường ra mới là. Không, trước mắt là hẳn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào đem mấy thứ này đều chính mình thu mới là. Nàng cái kia đại tổ A, là cái kiến thức hạn hẹp, hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều moi ra tới một phần, phân cho nàng bọn nhỏ ăn. Đại ca đại tổ ra nhiều như vậy hài tử, nàng mua đồ vật nhưng không đủ bọn họ 2-3 đốn hoa hoa, cần thiết đến tàng kín mít mới được. Không nói đến xe bò thượng phát sinh sự tình. Chính giao bên này ở lên núi ăn mị mị một đốn, lại giúp đỡ Dư Nhị Nha làm một ít đối phương làm không được việc tốn sức. Mà thừa dịp cái này không đương, Dư Nhị Nha giết vài chỉ dưỡng con thỏ, làm Chính giao mang về ăn, đương nhiên còn có rất nhiều nàng chính mình bắt được hàng khô. Tóm lại, lên núi thời điểm Chính giao thùng gỗ là tràn đầy, trở về thời điểm, thùng gỗ vẫn là tràn đầy. Tâm tình mỹ lệ Chính giao, thậm chí còn nhịn không được hừ ca nhi. Bất quá nàng hảo tâm tình tại Hạ Sơn, thấy xe bỏ người trên khi, bị phá hư cái triệt triệt để. Sau đó, chạy nhanh như chớp chạy. Chương 52. Chính giao tâm nói hôm nay thật đúng là nguy hiểm thật, nàng sớm không xuống núi, vãn không xuống núi, thế nhưng vừa lúc này xuống núi, chạm vào vừa vặn. Còn hảo nàng tốc độ mau, bên kia xe bỏ lại mới vừa năm gần đây 9 thành 9 là không chú ý tới nơi xa nàng. Về điểm này, chính giao còn là phi thường khẳng định. Lúc ấy nàng khoảng cách có chút xa. Lấy kia người thường thị lực xác thật là xem không được như vậy xa. Nói thật ra, Chính giao cũng không muốn cho những người khác biết nàng ngầm làm chuyện này, đặc biệt là Hồng Tinh đại đội sản xuất người. Nàng tổng cảm thấy này đại đội bên trong phá sự nhi thật sự là quá nhiều, liền lấy những người này bắt quái năng lực, nhưng phàm là có cái gì về nàng tin tức, đến lúc đó tất nhiên nháo đến toàn bộ đại đội ồn ào huyên náo. Từ khi tới rồi Hồng Tinh đại đội sản xuất, nàng không thiếu làm nổi bật, đặc biệt này đánh lợn rừng đổi CM sự tình, đại đội hảo những người này đều đỏ mắt đâu. Trong lòng tưởng cái gì đều có. Mấy ngày nay cũng không thiếu bác gái tiểu tử tiến đến nàng cùng trước mặt, muốn cùng nàng lôi kéo làm quen, tốt nhất là có thể đem nàng cưới về nhà. Trình Giao phiền thật sự, cũng may nàng mỗi tháng đều đánh tiếp lợn rừng chuyện này lên núi, vừa đi chính là 1-2 tháng. Ở đại đội, 1 tháng cũng liền nghỉ ngơi như vậy mấy ngày, nhưng thật ra cho nàng lại không ít phiền toái. Đương nhiên, nay trong đó cũng có nàng tuyên dương chính mình ở kinh thị có vị hôn phu nguyên nhân. Tóm lại, nàng là thanh tỉnh không ít. Mặc kệ nói như thế nào, nàng không nghĩ thường xuyên trở thành đại đội tiêu điểm. Cho nên, vẫn là điệu thấp hành sự cho thỏa đáng. Hình ảnh quay lại cửa thôn chỗ. Đông Hải lão đệ, tới rồi. Tam nương gia, ngươi theo con đường kia vẫn luôn đi phía trước đi, sau đó hướng rẽ phải, bên trái đệ nhất ra chính là. Thẩm Trung Minh cấp Lý Đông Hải chỉ lộ, đến nỗi người, hắn liền không tự mình mang đi qua. Tam nương những năm gần đây một người lôi kéo hải tử lớn lên, lại là đương cha lại là đương mẹ nó, bị như vậy nhiều khổ, nhưng không thấy được sẽ đãi thấy cái này chồng trước. Đặc biệt hắn nghe Tam nương nhắc tới quá một miệng, nàng kia chồng trước ở cùng nàng ly hôn sau, không quá 2 ngày liền cùng khác tuổi trẻ tiểu cô nương kết hôn. Liền này non xanh. Thẩm Trung Minh có thể ghi hận cả đời. Dù sao nếu là hắn, hắn là khẳng định sẽ không tha thứ đối phương. Thả Thẩm Trung Minh quay đầu lại nghĩ đến, song thân đều ở hài tử cùng gia đình đơn thân ra tới hài tử, vẫn là có chút khác nhau. Tuyệt đại đa số cha mẹ đều không thích đem hài tử gả cho quả phụ mang đại hài tử, mà Tam nương ra cùng cái này tình huống tuy nói không giống nhau, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí còn muốn càng kém chút, bởi vì Thẩm Tam nương là bị ly hôn nữ nhân, hơn nữa nàng hài tử Thẩm Hà ở mặt khác ngoại thôn người xem ra, chính là xuất thân không rõ. Bằng không Thẩm Hà lớn lên lại cao lại tráng, trên người còn có một đống sức lực, người lại cơ linh, tuy rằng ở trong thôn thanh danh không dễ nghe một chút, nhưng cũng không đến mức lớn như vậy tuổi. Liền cái tức phụ đều không thể nói. Bởi vậy, Thẩm Tam nương sự tình, Thẩm Trung Minh thiệt tình không tính toán trộn lẫn hợp đi vào. Nhưng mà, hắn biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, liền Thẩm Hà này xuất thân, cuối cùng hắn vẫn là đến đứng ra. Bất quá có thể trốn nhất thời là nhất thời, về sau sự tình, về sau lại nói. Lý Đông Hải hắn vốn là tưởng thỉnh đại đội trưởng dẫn hắn đi. Chính là thấy đại đội trưởng cũng không có ý tứ, thêm chi đối phương đã nói rõ phương hướng, liền không mặt mũi nói ra. Cảm tạ đại đội trưởng lúc sau, Lý Đông Hải liền theo đại đội trưởng chỉ phương hướng, một mình mà đi. Đại đội có người thấy Lý Đông Hải cái này người xa lạ, thập phần tò mò mà nhìn đối phương. Thấy đối phương ăn mặc, không dám lên trước lôi kéo làm quen, lại thấy đại đội trưởng liền ở cách đó không xa, lại qua đi hỏi đại đội trưởng đối phương là người nào. Đại đội trưởng, người nọ là ai nha? Như thế nào hướng bên kia đi? Ta coi hắn hình như là từ trên xe bò xuống dưới. Đại đội trưởng không gạt. Chuyện này sớm hay muộn muốn nháo đại truyền ra tới, vì thế liền nói, là tới tìm Tam Nương. Mặt khác, đại đội trưởng cũng không thoái miệng nhiều lời. Đến nỗi Ma Quyên, còn chưa tới cửa thôn, liền bản thân hạ xe bò. Lúc này còn chưa đi trở về đâu. Gì? Tìm Tam Nương? Ta như thế nào không biết Tam Nương còn có cửa này thân thích? Hỏi chuyện người đầy mặt kinh nghiệm, Thẩm Tam Nương chính là sinh trưởng ở địa phương đại đội người, nàng có cái gì thân thích, đại gia hỏa lại rõ ràng bất quá. Nói nữa. Ngần ấy năm, nhưng cho tới bây giờ không có không quen biết người tới đi tìm Thẩm Tam Nương. Cho nên, người này rốt cuộc là ai đâu? Người này trong lòng cụ là nghi hoặc. Cân nhắc gian, người này liền nhớ tới đối phương diện mạo, tựa hồ cùng Thẩm Hà có như vậy vài phần tương tự. Hắn đột nhiên vỗ đùi. Hỏng rồi. Người này không phải là Thẩm Hà hắn ba đi. Thẩm Tam Nương tuy nói đã hơn 40 tuổi, nhưng tuổi trẻ thời điểm cũng là phụ cận mấy cái thôn có tiếng lớn lên đẹp. Bằng không cũng không thể bị người thành phố nhìn chúng. Gả đi trong thành. Nhoáng lên ngần ấy năm đi qua, Thẩm Tam Nương từ trở về đại đội, chẳng sợ đằng trước mấy năm nhật tử khổ sở một chút, nhưng sau lại Thẩm Hà lớn, nhật tử cũng tốt hơn không ít. Trong lúc cũng có kia coi trọng Thẩm Tam Nương lại đây làm ai, nhưng Thẩm Tam Nương một mực cự tuyệt. Nhưng luôn có kia chưa từ bỏ ý định, liền tỉ như hắn bà nương ra huynh đệ. Mấy ngày nay, bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này đâu. Còn không có thành chuyện này đâu, này đột nhiên sát ra một cái Thẩm Hà hắn ba. Nhân ra chính là thân ba ba, trước kia hai vợ chồng, bà nương nhà mẹ đẻ huynh đệ chuyện này, nhưng còn không phải là thất bại. Bất quá này tâm không thể chết được đến nhanh như vậy, hắn chạy nhanh về nhà tiếp đón bà nương đi hỏi thăm. Đuổi đi hỏi thăm tin tức, Thẩm Trung Minh trên mặt cười tủm tỉm, trên tay còn xách theo đồ vật, thảnh thơi trở về nhà. Hắn có thể không cao hứng sao, cùng Mã Quyên lại đáp thượng quan hệ, đã biết đối phương vẫn luôn nghĩ hắn, cũng không có cùng người khác trộn lẫn, hài tử cũng là của hắn. Mà hắn mới vừa rồi lại thăm nói ngọt khuê nữ, Thẩm Trung Minh này tâm nha, khinh phiêu phiêu giống như muốn bay lên tới. Đương ra, ngươi đã trở lại. Khuê nữ ở trường học như thế nào? Thẩm Trung Minh tiến phòng, Lý Kim Hoa lập tức hỏi lên. Đều nói đại tôn tử tiểu nhi tử, lão thái thái mệnh căn tử, lời này nói được xác thật không tồi. Nhưng tiểu khuê nữ Thẩm Giai Tuệ, Lý Kim Hoa cũng yêu thương thật sự. Dù sao cũng là lao tới nữ, vẫn là trong nhà nữ nhi duy nhất, lớn lên lại là xinh xinh đẹp đẹp, miệng nhỏ cũng ngọt, làm người trong lúc lơ đãng liền nhiều yêu thương vài phần. Nay đây, Thẩm Giai Tuệ ở nhà, địa vị vẫn là rất không tồi. Ít nhất, Thẩm gia không có người cảm thấy đưa Thẩm Giai Tuệ đi niệm thư là lãng phí tiền tài. Cho ta đảo chén nước, này ban ngày, khát chết ta. Nghe vậy, Lý Kim Hoa chạy nhanh cầm đại ấm trà, cấp nam nhân đổ một trà lu thủy đưa qua đi. Thẩm Trung Minh tiếp nhận trà lu, ừ ngực uống lên không còn một mảnh. Lúc này, Thẩm Trung Minh mới kết quả tức phụ nói cha. Khuê nữ ở trường học hảo đâu, khí sắc khá tốt, tinh khí thần cũng hảo. Ta cũng cẩn thận hỏi, không bị người khi dễ. Rồi sau đó, Thẩm Trung Minh lại nói chính mình cấp khuê nữ đưa ăn sự tình. Quá hai ngày khuê nữ liền phải nghỉ về nhà, ngươi trước tiên một ngày đi cắt thịt, hảo hảo cấp khuê nữ bổ một bổ. Nói xong lời này, Thẩm Trung Minh lại đi chính mình thư phòng, cầm tiền giấy cấp Lý Kim Hoa. Lý Kim Hoa liên tục đồng ý. Trong nhà còn rất giàu có, Lý Kim Hoa tự nhiên bỏ được. Chẳng qua, này đầu to tiền, đều là Thẩm Trung Minh chính mình cầm. Gia dụng Thẩm Trung Minh mỗi tháng đều sẽ cấp, tết nhất lễ lạc, Thẩm Trung Minh đều sẽ thêm vào cấp. Năm đó nàng mới vừa gả tới thời điểm, cũng nháo quá, chỉ là bị Thẩm Trung Minh hung hăng mà thu thập một đốn. Thêm nhà chung cha mẹ chồng cảm thấy nàng một gả tiến vào liền nháo sự, cũng không đứng ở bên người nàng, năm rộng tháng dài, liền này quản tiền chuyện này, liền vẫn luôn không muốn lại đây. Đương nhiên, đây cũng là có Lý Kim Hoa sau lại đối Thẩm Trung Minh ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, hết hy vọng duyên cớ. Dù sao đều đã thành như vậy, liền chắp vá quá bái. Ngần ấy năm, nàng trong tay cũng không thiếu tích có tiền. Trong tay có tiền, trong lòng cũng kiên định, lại có mặc kệ nam nhân bên ngoài sự tình, chỉ lo trong nhà địa bàn. Sùng sùng khuê nữ, ôm một cái tôn tử. Như thế không đem Thẩm Trung Minh đương hồi sự nhi lúc sau, nhưng thật ra lòng dạ nhi cũng thuận, nhật tử càng thêm sung sướng. Nói sẽ Lý Đông Hải bên này. Lý Đông Hải dựa theo đại đội trưởng nói lộ, trực tiếp đi tới Thẩm Tam Nương cửa nhà. Hắn nhìn nhắm chặt đại môn, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Cứ việc ký ức xa xăm, nhưng đối với năm đó kết hôn nên đón tân nương tử hình ảnh, hắn hoặc nhiều hoặc ít còn nhớ rõ một ít. Trước mắt cái này sân, rõ ràng không phải năm đó chính mình đón dâu khi sân. Nói cách khác, Thẩm Tam Nương đã khác lập môn hộ, cũng không có cùng ba mẹ bọn họ cùng nhau trụ. Bất quá ngẫm lại cũng là, con gái gả chồng như nước đổ đi. Đặc biệt vẫn là ly hôn trở về, Thẩm Tam Nương huynh đệ tỷ muội chị em dâu nơi nào bao dung nàng. Này hơn 20 năm, nhất định thực không dễ dàng. Về này đó, hắn lúc trước trong tối ngoài sáng cùng đại đội trưởng hỏi thăm thời điểm, liền cảm giác được một ít. Lý Đông Hải trong lòng thật không dễ chịu, nhưng lại không dễ chịu, đều đi tới nhân gia trước gia môn, cũng đến gõ cửa. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch. Lý Đông Hải tạp một lát môn, bên trong lại không có người tới mở cửa. Ai nha, ta thật là choáng váng, nông thôn đều là muốn bắt đầu làm việc kiếm công điểm, Tam Nương nàng khẳng định là bắt đầu làm việc đi. Lý Đông Hải một cân nhắc, liền suy nghĩ cẩn thận nguyên do. Hắn giơ tay nhìn nhìn chính mình trên cổ tay có chút cổ xưa đồng hồ, thời gian không còn sớm, nghĩ đến chờ hạ Tam Nương liền sẽ trở về. Vì thế hắn liền rửa khung cửa đứng ở cửa, tuy nói hắn hiện tại rất mệt, chính là hắn tưởng cho chính mình lưu một chút mặt mũi, bởi vậy cũng không có ngồi xổm ngồi ở cửa. Đến nỗi nhà khác, đánh giá cũng đều ở bắt đầu làm việc, hắn cũng ngượng ngùng đi quấy rầy. Đương nhiên mấu chốt là hắn này dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy người nào, cũng liền ngẫu nhiên có thể nhìn đến chính mình cái treo nước mũi tiểu hài nhi. Có thể thấy được trong nhà đại nhân đều bắt đầu làm việc đi. Lúc này, Lý Đông Hải có chút hối hận mới vừa rồi không có hướng ở cửa thôn gặp được người hỏi thăm. Bất quá lúc này nói cái này cũng đã chậm. Không bao lâu, đại đội liền vang lên tàn tầm đồng la thanh. Ý ở khung cửa thượng Lý Đông Hải tinh thần chấn động, chạy nhanh đứng thẳng thân thể, loát loát chính mình đầu tóc, lại vô vô trên người cho bụi, lấy khăn tay lau khô trên chân giải phóng giày dính bùn hôi. Trước sau cũng liền 10 tới phút thời gian, đại đội dần dần trở nên tiếng người ồn ào. Theo thanh âm này càng lớn càng rõ ràng, Lý Đông Hải tim đập mệt mỏi thình thịch nhảy đến càng lúc càng nhanh. Thẩm Tam Nương theo đám người trở về, xa xa mà liền thấy nhà mình cửa trước đứng một cái trung niên nam nhân. Đối phương ăn mặc mới tinh tiểu áo tôn trung sơn, nhìn còn rất tinh thần. Thẩm Tam Nương không hiểu ra sao, tâm nói, này ai a? Đại đội ngay cả đại đội trưởng cũng không có này bộ tịch, nàng cũng không quen biết cái gì nam nhân, như thế nào đống nhiên có người thượng bản thân ra tới. Chẳng lẽ lại là có người muốn tới làm mai mối? Hơn nữa lúc này là đối phương tự mình tới. Sửa không phải là kia ai nhà mẹ đẻ huynh đệ đi. Vừa nhớ tới cái này, Thẩm Tam Nương liền tới khí, nàng bao nhiêu năm trước liền thả ra nói chuyện, nói chính mình sẽ không lại tái giá. Nhưng mà ngần ấy năm tới, lại đứt quãng vẫn là có kia đầu vóc sách không rõ người sẽ tìm người tới làm ai. Nàng khó lòng phòng bị. Trong đó để cho người chán ghét, chính là mới vừa rồi nàng nhắc tới quá người này. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Thẩm Tam Nương trong lòng nghi hoặc, càng ngày càng đại. Bởi vì người nọ nàng gặp qua, cũng không có như vậy cao cái đầu. Nói cách khác, người này cũng không phải nàng cho rằng người nọ. Cho nên, rốt cuộc là ai đâu? Thẩm Tam Nương mang theo về sau, đứng ở nhà mình trước cửa. Mới vừa rồi khoảng cách xa, người lại nhiều, Lý Đông Hải thật đúng là không có liếc mắt một cái nhận ra Thẩm Tam Nương. Thẳng đến đối phương đến gần, hắn mới nhận ra tới. Thấy nhiều năm không thấy vợ trước, Lý Đông Hải kích động đến liền lời nói đều nói không nên lời. Ấy nấy, xin lỗi, bất ham, hối hận, tình nghĩa chờ đủ loại cảm xúc này lên Lý Đông Hải trong lòng, làm hắn căn bản vô pháp mở miệng ra. Như thế nào là ngươi? Ngươi tới chỗ này làm gì? Nhìn đến năm đó vứt bỏ chính mình trợ phu, Thẩm Tam Nương như thế nào có thể không kích động? Nhưng mà, sự tình đã qua ngần ấy năm, nàng đã sớm đã trải qua sinh hoạt đả kích, vận mệnh tàn phá, này đây mặc dù nàng nội tâm như thủy triều cuồn cuộn, nhưng trên mặt vẫn là có thể biểu hiện ra một bộ chấn định thần sắc. Nàng biết, lúc này, nàng kích động, liền thua. Ta Lý Đông Hải há miệng thở dốc, đang định nói chuyện, khiến cho Thẩm Tam Nương đánh gãy. Được, không cần cùng ta nói chuyện, ta nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Áp xuống kích động cảm xúc lúc sau. Thẩm Tam Nương nội tâm dâng lên nồng đậm lo lắng. Vô hắn, bởi vì nàng còn có một cái nhi tử. Mà đứa con trai này chính là trước mắt phụ lòng hắn loại. Bị nhiều năm như vậy khổ, một người đem hài tử lôi kéo đại, trong đó chua xót thống khổ tất nhiên là không cần phải nói. Có rất nhiều thời điểm, Thẩm Tam Nương đều hy vọng chính mình hoài không phải Lý Đông Hải loại. Nói như vậy, nàng cũng sẽ không oán hận nhiều năm như vậy. Nhưng mà, đáng tiếc chính là, Thẩm Hà chính là Lý Đông Hải loại. Là Lý Đông Hải thân nhi tử. Hiện tại Lý Đông Hải tìm tới nhóm, có phải hay không đã biết Thẩm Hà tồn tại, muốn tới đoạt con trai của nàng. Không trách Thẩm Tam Nương như vậy tưởng, thật sự là Thẩm Tam Nương ở đại đội thấy nhiều phá sự nhi. Cho nên nàng hiện tại chỉ nghĩ đem Lý Đông Hải cái này phụ lòng hán, còn có khả năng là muốn cùng nàng đoạt nhi tử phụ lòng hán đuổi đi. Nàng cả đời đều không nghĩ nhìn thấy hắn. Tam Nương. Tới phía trước, Lý Đông Hải sao có thể không nghĩ tới lúc này cảnh tượng. Tam Nương bị nhiều như vậy khóc, bọn họ gặp mặt, nàng khẳng định sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt, thậm chí còn có khả năng đối chính mình vừa đánh vừa mắng. Lúc này tình cảnh, đã so với hắn trong tưởng tượng bình thản. Nhưng này cũng làm Lý Đông Hải càng thêm khó chịu. Tam Nương nỗi lòng bình tĩnh, thuyết minh Tam Nương là thật sự buông hắn. Nói lời nói tới, trên đời này nam nhân chính là nảy tiện. Được đến thời điểm không hảo hảo quý trọng, chờ đến mất đi, bị giáo làm người, mới phát hiện phu thê vẫn là nguyên phối hảo. Lý Đông Hải hiện tại chính là cái này tình huống. Tam Nương, ngươi nghe ta nói, năm đó là ta thực xin lỗi ngươi. Lý Đông Hải há mồm liền liền bắt đầu xin lỗi. Năm đó là ta không biết nhìn người, bị kia nữ nhân cấp lừa gạt. Mấy năm nay, ta cũng bị nàng lừa cái hoàn toàn, kia nữ nhân cho ta đội nón xanh, sinh nhi tử lại không phải ta. Vì được đến Thẩm Tam Nương đồng tình, Lý Đông Hải cũng là từ bỏ thể diện, đem chính mình nhất mất mặt, nhất không muốn nói ra tới sự tình, toàn bộ đều đổ ra tới. Thẩm Tam Nương, trong lòng nghẹn kia cổ khí, lập tức liền tính cái sạch sẽ. Thậm chí khỏe miệng còn toát ra một cái cực đạm tươi cười. Đây đều là ngươi bản thân sự tình, cùng ta không quan hệ. Ngươi đi đi, ta nơi này thật sự không chào đón ngươi. Ngươi nhường một chút, ta còn muốn về nhà đâu. Nói xong, một phen đẩy ra Lý Đông Hải, lấy chìa khóa muốn mở cửa. Đuổi theo lẩm bẩm, đều ly hôn nhiều năm như vậy, ngươi tính quạng hành nào, chạy nhanh chỗ nào mát mẻ đi đâu. Đừng chỉ hoãn lao nương nấu cơm. Tam Nương, Tam Nương. Lý Đông Hải vừa định muốn theo vào đi, đại môn phanh một chút quăng lại đây, cũng may Lý Đông Hải trốn đến mau, bằng không này đại môn lập tức là có thể đem mũi hắn chụp đến bẹp, máu mũi lưu đầy đất. Tam Nương, Tam Nương, ngươi mở mở cửa, ta lần này tới, cũng không muốn làm gì, chính là tưởng cùng ngươi nói lời xin lỗi, thuận tiện nhìn xem mấy năm nay ngươi quá đến được không. Đại thật xa chạy ra, Lý Đông Hải sao có thể bởi vì điểm này suy sụp, liền xám xịt mà về nhà. Hắn lần này là tới cầu được Tam Nương tha thứ. Mặc kệ bị nhiều ít xem thường, đều yêu cầu đến đối phương tha thứ. Trong viện Thẩm Tam Nương tức giận đến thẳng mút cao răng. Cái này xú không biết xấu hổ, hóa ra là tới cấp chính mình tìm trong lòng an ủi đâu. Mới vừa rồi Lý Đông Hải nói, Thẩm Tam Nương nghe được rành mạch. Hắn quay đầu cưới cái kia cô nương cho hắn đeo nón xanh, sinh đứa con trai, lại không phải bản thân, bạch cho người ta dưỡng 20 năm sau nhi tử. Thẳng đến mấy tháng trước mới phát hiện sự tình chân tướng, hai người nháo đến túi bụi đã ly hôn, hắn hiện tại lại thành người cô đơn. Đối với Lý Đông Hải này đó tao ngộ, Thẩm Tam Nương chỉ nghĩ vô an tán dương. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Lời này nói được cũng thật không sai. Năm đó Lý Đông Hải cùng nữ nhân khác làm loạn phụ bạc nàng, xứng đáng cho người ta dưỡng nhi tử. Nên, Tam Nương, Tam Nương. Thẩm Tam Nương nghe bên ngoài tiếng la, sắc mặt có vài phần khó coi. Tâm nói cái này lão bất tử, như thế nào sống được lâu như vậy, thế nhưng còn có thể tìm tới một tới, cho nàng tìm phiền thoái. Hai người làm nhiều năm phu thê, đối với đối phương tính tình bản tính, kia đương nhiên vẫn là có hiểu biết. Không đem lời nói lược đến rõ ràng, này Lý Đông Hải sợ là sẽ không chết tâm. Vì thế nàng lại lần nữa mở ra viên môn. Ta đều cho ngươi nói, ta mấy năm nay cũng khá tốt, ngươi như thế nào liền nghe không hiểu tiếng người. Không phải nói chỉ là đến xem ta quá đến được không, ngươi hiện tại không phải nhìn đến, ta quá đến hảo hảo, đến nỗi sự tình trước kia, ta cũng tha thứ ngươi. Hiện tại chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên, ngươi đi đi. Đừng làm cho ta khinh thường ngươi. Lý Đông Hải trực tiếp làm Thẩm Tam Nương dối cái hoàn toàn. Đặc biệt là cuối cùng một khối lời nói, trước kia Lý Đông Hải liền sĩ diện, hiện tại bị Thẩm Tam Nương như vậy vừa nói, Lý Đông Hải trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Chờ đến viện môn lại phanh mà một tiếng đóng lại, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Một hồi lâu lúc sau, Lý Đông Hải mới tìm về chính mình thanh âm. Tam Nương, biết ngươi quá đến còn hảo, lòng ta cũng liền kiên định. Nếu ngươi không nghĩ nhìn thấy ta, ta liền đi trước. Ta mang theo vài thứ lại đây, liền đặt ở cửa, ngươi nhớ rõ lấy đi vào. Mới vừa rồi hắn từ kẹt cửa thấy, sân không lớn, bên trong cũng liền hai ba gian phòng bộ dáng. Hắn ở cửa nói chuyện, bên trong Tam Nương tất nhiên là có thể nghe thấy. Lý Đông Hải đánh giá không sai, cửa có người nói chuyện, Thẩm Tam Nương chính là ta trong phòng cũng có thể nghe thấy. Đặc biệt lúc này Thẩm Tam Nương còn đứng ở trong sân đâu. Sao có thể nghe không thấy? Lúc này nàng, vạn phần may mắn hôm nay đứa con trai lên núi săn thú đi, không ở đại đội, Lý Đông Hải căn bản không có cơ hội thấy. Xem vừa rồi Lý Đông Hải bộ dáng, tựa hồ cũng không biết nàng có đứa con trai. Cũng không biết cái nào nhi tử chính là hắn. Nếu không, mới vừa rồi hắn sẽ không nhắc tới. Đặc biệt là hắn sau cưới cái kia lão bà sinh nhi tử, căn bản không phải hắn. Cũng liền nói, Lý Đông Hải hiện tại là người cô đơn. Đối với chú trọng con nối dõi Lý gia tới nói, hắn không có khả năng từ bỏ thân nhi tử. Trước sau cân nhắc một hồi, Thẩm Tam Nương lúc này mới yên tâm. Trước mắt nhất quan trọng, chính là đem Lý Đông Hải đuổi đi, đỉnh hảo là về sau không bao giờ tới. Đến nơi hắn hướng đại đội hỏi thăm chuyện của nàng nhi, kia nàng cũng là không sợ. Thẩm Hà là Lý Đông Hải chuyện của con. Trong thôn chỉ có đại đội trưởng biết, trừ cái này ra, người khác đều tưởng nàng không bị kiềm chế cùng nam nhân khác sinh Thẩm Hà. Rốt cuộc, nàng là hồi đại đội về sau, bụng mới lớn lên. Những cái đó bà ba hoa nhóm đều cảm thấy nàng là ghi hận trong lòng, rồi sau đó trả thù mà tìm dã nam nhân, cuối cùng mới sinh hạ Thẩm Hà. Thẩm Tam Nương thực may mắn, chính mình không có làm sáng tỏ năm đó đồn đại vớ vẩn. Bằng không hiện tại nhất định nhi liền lòi. A-di-đà-phật, phù hộ tên hốn đảng kia chạy nhanh đi thôi. Thẩm Tam Nương ở trong lòng cầu nguyện. Lý Đông Hải đợi trong chốc lát, cũng không gặp Thẩm Tam Nương theo tiếng, trong lòng hiểu rõ. Biết Thẩm Tam Nương đây là không thích hắn, vì thế hắn đành phải đem đồ vật treo ở môn hoàn thượng, sau đó lưu luyến không rời mà rời đi. Mà một tường chi cách Thẩm Tam Nương, nghe thấy rời đi tiếng bước chân, này trong lòng cục đá cuối cùng là rơi xuống đất. Vô vô chính mình ngực, ổn ổn tâm thần, liền nhấc chân đi phòng bếp nấu cơm. Đến nỗi cửa đồ vật, ai ai lấy ai cầm đi. Nàng mới không hiếm lạ. Nhiều năm như vậy chính mình đều lại đây, không đến cuối cùng còn đem người ta đổ vật. Không đáng giá. Rời đi Lý Đông Hải, đương nhiên không có trực tiếp rời đi đại đội. Thật vất vả tới như vậy một chuyến, đã như vậy trong chốc lát, tốt xấu hỏi một chút đại đội người, hỏi thăm Thẩm Tam Nương cụ thể tình huống. Cứ việc Tam Nương nói chính mình thực hảo, nhưng Lý Đông Hải cũng không như vậy cho rằng. Như thế vừa đi, vừa nghĩ tìm cái tuổi đại điểm nhi lão thái thái hỏi thăm tin tức. Nên diện liền đi tới một cái phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên trên người xuyên y phục đánh vài cái một vá, có thể thấy được sinh hoạt cũng không dư giả. Bất quá này ở nông thôn là thái độ bình thường, chính là ở trong thành, cũng không phải tất cả mọi người ăn mặc khởi không có mụn vá quần áo. Ai, đồng chí, ngươi là? Nhìn chưa thấy qua phụ nữ trung niên chính là vừa rồi cùng đại đội trưởng hỏi thăm tin tức nam nhân bà nương. Nàng nghe xong nam nhân nhà mình nói, chạy nhanh đuổi lại đây. Sợ đã tới chậm thật sự chuyện xấu nhi. Nàng nhà mẹ đẻ đệ đệ quyết tâm, một hai phải cưới Thẩm Tam Nương không thể, nói là bản thân không hài tử, vừa lúc Thẩm Tam Nương mang theo cái hài tử, hai người một kết hôn, hắn liền có lao bà có nhi tử. Lại thích hợp bất quá. Chính là, nàng nhà mẹ đẻ đệ đệ nguyện ý, nhân ra Thẩm Tam Nương không muốn nột. Chuyện này đều ma đã lâu, vẫn luôn không có cái tin chính xác nhi. Hôm nay còn đột nhiên toát ra tới một cái hư hư thực thực Thẩm Hà hắn ba người, cái này làm cho nàng như thế nào không nóng nảy. Cho nên vừa thấy đến chính chủ, liền hỏi thăm mở ra. Lý Đông Hải kéo ra khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười, ta không phải cái này đại đội, ta tới tìm người tới. Lý Đông Hải đơn giản mà nói câu. Tìm người? Tìm ai? Đại đội mọi người ta đều nhận thức, ta mang người đi. Phụ nữ trung niên vẻ mặt nhiệt tình tỏ vẻ muốn hỗ trợ. Lý Đông Hải cười cười, cảm ơn, bất quá ta đã tìm được rồi ta người muốn tìm. Lý Đông Hải muốn chạy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn không phải đang muốn hỏi thăm Tam Nương những năm gần đây quá đến được không sao. Trước mắt vừa lúc xuất hiện như vậy một cái nhiệt tâm, không cùng nàng hỏi thăm, với ai hỏi thăm. Vì thế chuyện vừa chuyển, còn nói thêm. Đại muội tử, ta tưởng cùng ngài hỏi thăm điểm chuyện này, ngài xem phương tiện không có phương tiện. Phụ nữ trung niên hai mắt nhíu lại, đồng thời lộ ra một cái cực đại tươi cười, tâm nói này buồn ngủ liền đưa lên gối đầu. Đồng chí, ngài nói, chỉ cần ta biết đến, ta nhất định biết đều bị tẫn. Thấy thế, Lý chủ nhân liền trực tiếp hỏi. Ta tưởng cùng ngươi hỏi thăm một chút, ở tại bên kia Thẩm Tam Nương ra, trong nhà nhật tử quá đến thế nào? Nha, nguyên lai ngươi là tới tìm Thẩm Tam Nương nha. Phụ nữ trung niên đầu tiên là làm kinh ngạc biểu tình, sau đó mới nghiêm mặt nói, nàng nhật tử quá đến khá tốt, này không, đều hơn 40 tuổi người, còn luôn có bà mới tới cửa. Bất quá nàng cố kỵ nhà mình nhi tử, vẫn luôn không tái giá. Đằng trước Lý Đông Hải nghe nỗi lòng còn tính bình tĩnh, nhưng sau khi nghe thấy mặt nói, lại là trực tiếp sợ ngây người. Cái gì? Nàng có nhi tử? Chuyện này, lúc trước cùng đại đội trưởng nói chuyện phiếm thời điểm, đại đội trưởng nhưng không nhắc tới. Chẳng lẽ nói, đại đội trưởng là cố ý không nói cho hắn sao? Khó trách đại đội trưởng cũng không nguyện ý lanh hắn lại đây, thì ra là thế. Phụ nữ trung niên hung hăng gật đầu, đúng vậy, nàng ly hôn trở về năm thứ hai liền sinh cái đại béo tiểu tử, hình như là tìm bên ngoài tìm một cái thân mật. Phụ nữ trung niên lời này nói được, chính là một chút đều không có gánh nặng tâm lý. Bởi vì đây là đại đội tất cả mọi người biết đến sự tình, nàng nhưng không hạt bịa đặt. Đương nhiên, trước mắt người nam nhân này cùng Thẩm Hà lớn lên có vài phần giống nhau sự tình, nàng liền không nói nhiều, miễn cho hỏng rồi nhà mình sự tình tốt. Nàng nhi tử cũng không hảo hảo bắt đầu làm việc, cả ngày hôn nhật tử, cũng không biết nương hai đến tuột cùng là dựa vào cái gì sinh hoạt. Dù sao nhà nàng mỗi tháng tổng có thể ăn tốt nhất vài lần thịt. Lý Đông Hải nghe phụ nữ trung niên nói, càng nghe, sắc mặt càng khó xem. Vốn dĩ hắn sớm đã có Tam Nương tái giá trong lòng chuẩn bị, chính là từ đại đội trưởng chỗ nào nghe nói đối phương vẫn luôn không có gả chồng lúc sau, Lý Đông Hải nội tâm, không phải không có vui sướng. Chính là đối phương quay đầu liền tìm cái thật không minh bạch nam nhân, còn cấp người nam nhân này sinh nhi tử, này liền làm hắn khó chịu. Nguyên lai Tam Nương là như vậy không bị kiềm chế người. Không đúng, Tam Nương làm như vậy, tám phần chính là vì chứng minh chính mình có thể hay không sinh. Kết quả, Tam Nương có thể sinh, mà hắn nhiều năm như vậy, trước sau có hai cái thê tử, lại không có một cái có thể hoài thượng hải tử. Chẳng lẽ nói, thật là hắn không được sao? Cho dù là Lý Đông Hải không muốn thừa nhận như vậy mất mặt sự tình, nhưng sự thật lại thứ chứng minh rồi hắn có vấn đề. Nháy mắt, Lý Đông Hải nội tâm liền cùng đánh nghiêng ra vị hộp dường như, ngũ vị tạp trần. Hắn ngơ ngác mà cáo biệt phụ nữ trung niên lúc sau, lại gặp một cái trung niên hán tử, lại lần nữa cùng đối phương hỏi thăm một lần. Kết quả được đến tin tức, trước mặt đầu cái kia phụ nữ trung niên nhất trí. Hắn tâm nói, sự tình khẳng định chính là như vậy. Tâm như cho tàn. Hắn chỗ nào biết, hắn sau lại gặp được trung niên hán tử, chính là kia phụ nữ trung niên nam nhân. Hai người đã sớm xuyến hảo lời nói, chuyên môn hướng Lý Đông Hải tâm hoa tử trọc. Lý Đông Hải một lòng, máu tươi đầm địa. Bất chi bất giác chung, hắn lại rớt cái đầu. Kết quả lại cách đó không xa, thấy một người tuổi trẻ đại cao cái tiểu tử, vào Thẩm Tam Nương ra. Chương 53. Người tới đúng là Thẩm Tam Nương nhi tử Thẩm Hà. Thẩm Hà đi vào nhà mình cửa, phát hiện đại môn nhắm chặt, mày nhăn lại. Rồi sau đó đẩy môn, lại căn bản đẩy bất động. Kỳ quái, cái này điểm tan tầm nột, chẳng lẽ mẹ còn không có trở về? Khá vậy không đúng rồi, nếu là mẹ còn không có trở về, trên cửa lớn đầu sẽ treo khóa mới là. Trên cửa nhưng không treo khóa đầu, chẳng lẽ nói. Thẩm Hà trong lòng hiện lên nhiều chung suy đoán. Mẹ, ngươi ở nhà sao? Thẩm Hà ở bên ngoài một bên gõ cửa một bên kêu. Phòng bếp Thẩm Tam Nương trước tiên nghe thấy được nhi tử kêu cửa thanh, tâm nói hỏng rồi, nhi tử như thế nào lúc này đã trở lại. Cũng đừng làm cho tên hỗn đản kia chạm vào vừa vặn. Cách Ngôn tuy nói nhi tử lớn lên giống mụ mụ, nữ nhi lớn lên giống ba ba. Chính là lời này ở nàng nơi này lại không phải. Thẩm Hà lớn lên cùng tuổi trẻ thời điểm Lý Đông Hải, vẫn là rất giống. Nhưng phàm là Lý Đông Hải gặp được Thẩm Hà mặt, nhất định sẽ nghi ngờ. Chính mình cực cực khổ khổ lôi kéo đại hải tử, kết quả hiện tại kia hôn đảng khả năng sẽ đến trích quả đào, đừng nói còn không có phát sinh, chỉ cần tưởng tượng, Thẩm Tam Nương liền cảm thấy khí hoảng, tâm can tỷ phổi thận đều khó chịu. Bởi vậy, tuyệt đối không thể làm Lý Đông Hải nhìn thấy Thẩm Hà. Thẩm Tam Nương không rảnh lo lau trên tay hắc hôi, chạy nhanh bước nhanh ra phòng bếp. Ba bước cũng hai bước, vài cái liền tới rồi cổng lớn. Kéo kẹt. Mẹ ở đâu, mau tiến vào đi. Thẩm Tam Nương cũng không tưởng nói cho Thẩm Hà, hắn thân ba đã tới tin tức. Tuy nói hiện tại Thẩm Hà không hề nhắc tới hắn thân ba sự tình, nhưng khi còn nhỏ Thẩm Hà thường xuyên hỏi hắn ba ở đâu, có thể thấy được Thẩm Hà vẫn là rất muốn có cái ba ba. Nàng không thể mạo cái này nguy hiểm. Đương nhiên, chính mình một tay nuôi lớn nhi tử là cái gì tính tình, nàng tự nhiên cũng rõ ràng minh bạch. Thẩm Hà là cái hiếu thuận hài tử, nhận Lý Đông Hải khả năng tính rất thấp rất thấp. Mà hiện tại, nàng liền cái này rất thấp khả năng tính cũng muốn cùng nhau lau sạch. Cho nên không nói cho Thẩm Hà, là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Hà cảm thấy không khí có chút kỳ quái, đại vào sân, liền hỏi. Mẹ, ban ngày ban mặt, ngươi cắm viện môn làm gì? Ngày thường, làm giữa trưa cơm, trong nhà đều sẽ không khóa cửa lại, hôm nay cái như thế nào cảm thấy như vậy biệt nữ đâu. Nhắc tới cái này, Thẩm Tam Nương vẻ mặt không cao hứng. Nay không phải nhìn thấy kia ai sao, ta đều rõ ràng cùng nhân ra nói rõ ràng, không tái giá, người nọ vẫn là lì lợm la liếm. Thẩm Hà trong lòng nghi hoặc, lập tức được đến giải đáp. Mẹ, cái kia lão hôn đản còn dám tới cửa tới. Thẩm Hà ném xuống trong tay sọn, vén tay háo, vẻ mặt muốn tìm người phiền toái biểu tình. Thẩm Tam Nương không có phủ nhận, bởi vì này xác thật cũng là sự thật. Người nhưng thật ra không tới cửa, nhưng là hắn kia tỉ tỉ lâu lâu tìm ta nói chuyện, một cái kính muốn cho ta gả chồng. Thẩm Hà nghe được thẳng mút cao răng. Tâm nói cái kia lão bà nương cũng thật sự là quá không có ra mặt. Mẹ nó đều nói được danh mạch, kết quả người vẫn là quấn lấy mẹ nó. Cũng không nghĩ chính mình cái gì mặt hàng, mẹ nó có thể nhìn chúng. Nói nữa, hắn đều lớn như vậy, mắt nhìn mẹ nó nửa đời sau là có thể hưởng phúc, tội gì tái giá một cái, cho người ta giặt quần áo nấu cơm soát nồi rửa chén đương lão mụ tử. Những người đó đầu óc đều cùng có hô dường như, nghe không thấy người khác lời nói. Đánh giá vẫn là cấp giáo huấn không đủ. Bởi vì chuyện này, Thẩm Hà kỳ thật đã sớm ở trong tôi đối với đối phương hạ tay, nhưng bởi vì đều là quê nhà hương thân, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, hắn không hạ nặng tay. Kết quả nhưng thật ra hiện tại đối phương còn có thừa lực nhảy nhót, Thẩm Hà nghĩ thầm nói, này đã có thể quái không được ta. Trong lòng ý đồ xấu, một người tiếp một người xông ra. Nhi tử, ngươi nhưng đừng xúc động, ta không để ý tới bọn họ là được. Thẩm Tam Nương vừa thấy nhi tử bộ dáng này, liền biết hắn trong lòng phát ra tàn nhẫn, muốn thu thập người, lập tức khuyên nhủ. Ngươi cũng già đầu rồi, nhưng ngàn vạn không thể lại hôn đi xuống, bằng không như thế nào cưới vợ. Sinh viên trình bên kia không thành, mẹ cho ngươi tìm cái càng tốt. Nhi tử thích sinh viên trình, đáng tiếc kia sinh viên trình là cái có chủ nhân, chính là cậy góc tưởng, nói ra đi cũng không dễ nghe. Lại nói nhân ra sinh viên trình vô luận ai đi hòa giải, đều không muốn. Nghĩ đến là ai cũng không thấy thượng. Cái này làm cho Thẩm Tam Nương trong lòng có khí, nhưng nàng cũng biết, này chẳng trách nhân ra. Nhân ra ở kinh thị có hảo hảo người thành phố vị hôn phu, vẫn là thanh mai trúc mã lớn lên, nơi nào nhìn chúng bọn họ này đó trên mặt đất bảo thực. Nói câu không dễ nghe, trừ phi bị mù mắt. Mà sinh viên trình hiển nhiên là cái ánh mắt thanh minh, chưa từng dao động. Thẩm Tam Nương lời kia vừa thốt ra, Thẩm Hà lực chú ý lập tức bị chuyển đi. Mẹ, liền trước như vậy đi, ta hiện tại cũng không có kia tâm tư. Lần đầu tâm động thổ lộ đã bị cự, Thẩm Hà nơi nào có tâm tình nói cái này. Hành hành hành. Trước không nói cái này, ai nha ta trong nổi còn hầm đồ ăn đâu, ta chạy nhanh đi xem. Thẩm Tam Nương thấy nhi tử thần sắc nháy mắt trở nên cô đơn, biết chính mình cái này nói đến nhi tử miệng vết thương thượng, chạy nhanh thay đổi cái đề tài. Thẩm Tam Nương mẫu tử ở trong phòng đang ăn cơm, bên ngoài Lý Đông Hải lại là ngây người. Nguyên lai đó chính là Tam Nương nhi tử, chẳng sợ chỉ nhìn một cái bóng dáng, Lý Đông Hải cũng có thể khẳng định kia hài tử lớn lên cao cao trắng tráng, người cũng tinh thần. Ai, Lý Đông Hải thật sâu mà thở dài một hơi. Ngươi nói này nếu là ta nhi tử thật tốt. Ta đây đến vui vẻ chết. Đáng tiếc kia không phải ta nhi tử, mà là Tam Nương cùng người khác sinh nhi tử. Càng muốn, Lý Đông Hải này trong lòng càng hụt hẫng nhi. Tìm cái tảng đá ngồi xuống, tiếp theo suy nghĩ chính mình mệnh khổ. Lý Đông Hải không có lại tới cửa, Thẩm Tam Nương liền cho rằng đối phương chịu không nổi nàng chế nhạo rời đi. Nào biết cơm không có ăn xong, lại có người tới cửa. Tam Nương! Tam Nương! Người ở nhà đi. Thẩm Tam Nương đầu tiên là hoảng sợ, rồi sau đó mới vô vô ngực. Tâm nói, hôm nay chuyện này một chuyến lại một chuyến, nàng thật là bị dọa. Cũng may bên ngoài là nữ nhân thanh âm, hơn nữa thanh âm này nàng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Nhi tử, ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài nhìn xem. Thẩm Tam Nương lược hạ chén đũa, lập tức liền đi ra ngoài. Sân nhóm là đóng lại, Thẩm Tam Nương mở ra viện môn, bên ngoài nhân tài nhìn thấy người. Ai nha, ngươi ở nhà nha, ta coi nhà ngươi đại môn quan đến gắt gao, còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đâu. Hàng xóm thím có chút hoang mang. Này, như thế nào ăn cái cơm trưa, còn đóng lại môn tới. Bất quá này đó đều không làm chuyện của nàng nhi. Thím. Thẩm Tam Nương vẻ mặt nghi hoặc. Đại gia mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt, có chuyện gì nhi còn không thể chờ bắt đầu làm việc thời điểm nói, thế nào cũng phải cố ý tới này một chuyến. Nha, nhìn ta này trí nhớ. Ta lúc trước trở về thời điểm đi ngang qua nhà các ngươi, kết quả phát hiện nhà ngươi viện môn đóng lại, trên cửa còn treo đồ vật. Ta sợ để cho người khác lấy đi, liền trước thu đi rồi. Nay không, ta xem nhà ngươi có khói bếp, liền biết ngươi ở nhà, cho ngươi lấy lại đây. Hảo tốt hơn đồ vật đâu, ngươi đều nhìn xem. Thẩm Tam Nương đục lỗ nhìn lên, liền biết mấy thứ này chính là mới vừa rồi Lý Đông Hải treo ở nhà nàng môn hoàng thượng. Nàng tất nhiên là không nghĩ muốn, chính là lúc này người thím đều lấy tới cửa tới, không cần đều không được. Không hảo giải thích. Vì thế đành phải cười tiếp được, cũng hảo hảo cảm tạ đối phương. Mẹ! Ai tới? Như thế nào còn xách nhiều như vậy đồ vật tới cửa? Cơm nước xong ra tới Thẩm Hà cảm thấy phi thường kỳ quái. Nhà hắn cho tới nay liền không có cái gì hảo phóng thân thích. Mặc dù là có cái kia kiện hảo điểm nhi, cũng giống nhau moi đến không được, đối hắn càng là coi thường mắt. Căn bản sẽ không tặng đồ lại đây, chính là mẹ nó trên tay xách đồ vật, nhưng có bất lao thiếu. Chẳng lẽ lại là kia cóc ghẻ đưa tới? Thẩm Hà mút mút cao răng, âm thầm cắn răng. Thẩm Tam Nương còn có thể nói cái gì, chỉ là có lệ một câu, ta cũng không biết là ai đưa tới, chưa thấy được người. Là cách vách hỗ trợ thu. Rồi sau đó lại bỏ thêm một câu, tặng nhiều thế này đồ vật, đánh giá hôm nay liền sẽ tới, chúng ta chờ chính là. Bất quá thứ này chúng ta nhưng đến lui về, bảo đảm không có chuyện tốt nhi. Cuối cùng những lời này, chính là Thẩm Tam Nương thật thật tại tại trong lòng lời nói. Vô công bất thụ lộc, bầu trời cũng sẽ không rớt bánh có nhân. Thẩm Hà gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Ngược lại nói lên chính mình buổi chiều tính toán. Mẹ, ta hôm nay thu hoạch rất không tồi, ta chờ hạ liền thượng huyện thành một chuyến, hôm nay sợ là đuổi không trở lại. Ngài một người ở nhà, nhớ rõ khóa kỹ môn. Đến nỗi giã vật, hắn như thường lui tới giống nhau không có mang về tới, mà là giấu ở một cái an toàn địa phương. Mùa đông còn hảo, có thể phóng một phóng, chờ ngày hôm sau sáng sớm bắt được huyện thành đi bán. Chính là hiện tại thời tiết dần dần nhiệt, này đã chết giã vật nhưng không cấm phóng. Xú đã có thể không ai muốn. Bởi vậy, cần thiết nắm chặt thời gian lấy đi đổi thành tiền, không thể trì hoãn. Thẩm Tam Nương tất nhiên là không có gì không đồng ý, nhi tử dị vãng cũng thường xuyên như vậy làm. Chỉ là dặn dò nhi tử nhiều chú ý an toàn, gặp hồng tiểu binh nhóm nhất định phải trốn đến rất xa vân vân. Thẩm Hà đều bị hẳn là. Thiện đi nhi tử, Thẩm Tam Nương liền đứng ở trong viện phát ngốc. Trong lòng tính toán nhi tử đi huyện thành cũng khá tốt, vừa lúc có thể tránh đi Lý Đông Hải. Nói thật ra, nàng có chút lo lắng cái này Lý Đông Hải còn chưa đi. Lúc này có lẽ còn ở đại đội bên trong. Đến lúc đó không nói được còn phải tới cửa tới. Chỉ cần không cho Lý Đông Hải kia phụ lòng hắn nhìn thấy Thẩm Hà, kia hết thể đều hảo thuyết. Thẩm Tam Nương ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Lý Đông Hải đã lăn đến chân trời. Bởi vì ra cửa làm nhận không ra người chuyện này, cho nên Lý Đông Hải vừa ra khỏi cửa liền thai nghe bốn lộ, mắt xem bắt phương. Này đi ra ngoài không lâu, xa xa liền thấy ngồi xổm trong một góc Lý Đông Hải. Phóng nhãn nhìn lại, tuy rằng nhìn không thấy đối phương mặt, nhưng nhìn đối phương ăn mặc, liền biết không phải đại đội người. Đại đội có đôi khi cũng sẽ có người xa lạ lại đây, bởi vậy Thẩm Hà cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là tò mò mà nhìn thoáng qua, rồi sau đó quay đầu liền đi. Bên kia ngồi ở trên tảng đá Lý Đông Hải nghe thấy tiếng bước chân xa xưa mà gần, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện là một người tuổi trẻ đại tiểu hòa tử. Lại cẩn thận một hồi tưởng, nay quần áo quần, cái này đâu, nhưng còn không phải là vừa rồi tiến là Tam Nương ra kia một cái. Nguyên lai, đây là Tam Nương nhi tử. Lý Đông Hải đôi mắt đều không mang theo chớp, nhìn chằm chằm vào Thẩm Hà nhìn. Kết quả này không nhìn không quan trọng, nhìn lên dọa nhảy dựng. Ai ra huy? Đứa nhỏ này như thế nào cùng chính mình tuổi trẻ thời điểm có vài phần giống nhau. Lý Đông Hải còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, lập tức lại xoa xoa đôi mắt nhìn chăm chú lại xem. Kết quả người vẫn là người kia. Bộ dáng vẫn là dáng vẻ kia. Kia hài tử xác thật cùng chính mình lớn lên có vài phần giống. Đến nỗi mặt khác vài phần, còn lại là cùng tam nương không sai biệt lắm. Lý Đông Hải này trong lòng tức khắc một cái lộ bộ. Này nên không phải là. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Lý Đông Hải kích động đến tay đều run lên. Nhi tử, đây là ta thân nhi tử a. Lúc này Lý Đông Hải đầu góc một cổ nhiệt huyết dâng lên, có một chút liền tới rồi Thẩm Hà trước mặt. Thẩm Hà, cái này đại bá như thế nào vẻ mặt kích động mà nhìn chính mình, trên mặt đó là cái quỷ gì biểu tình. Lại là vui sướng, lại là không thể tin được, còn có gì? Ấy nấy, hắn trong lòng cân nhắc, này đại bá ta cũng không quen biết nột, như thế nào cư nhiên liền lẻn đến hắn phía trước tới. Kia không thành nói, cái này đại bá đầu góc có vấn đề. Kế tiếp đối phương nói, càng thêm chứng thực Thẩm Hà cái này suy đoán. Hài tử, ngươi là Thẩm Tam Nương hài tử đi. Ngươi mấy năm vài tuổi, là khi nào sinh ra? Ngươi gặp qua ngươi ba bà không có? Ngươi ba bà là ai? Lý Đông Hải thật sự là quá kích động, hắn cảm giác trước mắt cái này tiểu tử, chính là Tam Nương cùng chính mình hài tử. Hắn khống chế không được chính mình run rẩy tay, hỏi liên tiếp vấn đề. Đương nhiên, hắn càng muốn nói chính là, ta chính là ngươi ba bà, ngươi là của ta thân nhi tử. Mau kêu một tiếng ba ba tới nghe một chút. Muốn nói đứa nhỏ này lớn lên giống chính mình là trung hợp, Lý Đông Hải là vô luận như thế nào đều không tin. Trên đời này nào có như vậy xảo sự tình, vừa lúc Tam Nương cùng người khác sinh hài tử, cùng chính mình lớn lên rất giống. Thực hiện nhiên, đây là Tam Nương cho chính mình sinh nhi tử nha. Lúc trước hai người ly hôn, nhà mình đem người đuổi đi thời điểm, Tam Nương trong bụng nên hoài hài tử. Chỉ là lúc trước đại gia hỏa cũng không biết, liền Tam Nương chính mình cũng không biết. Mà chính mình lúc trước quay đầu liền cưới tân tức phụ, mặc dù là sau lại Tam Nương phát hiện chính mình mang thai, muốn tới nói cho chính mình. Chỉ cần vừa thấy chính mình lại kết hôn, tân tức phụ còn đã hoài thai, tất nhiên tâm như cho tàn, không bao giờ sẽ tới cửa, càng sẽ không báo cho hắn cái này thiên đại tin tức. Cuối cùng cũng không thể rơi xuống tình trạng này. Thẩm Hà, này đánh chỗ nào tới bệnh tâm thần? Ngươi ai a? Ta không quen biết ngươi, ta còn có việc nhi muốn nội, đi trước. Thẩm Hà nhưng không nghĩ phản ứng cái này rõ ràng có vấn đề người. Hắn xác thật cũng là có chính sự nhi muốn làm, nói xong câu đó lúc sau cất bước muốn đi. Nhưng lúc này, ở thật lớn kinh hỉ trung Lý Đông Hải nơi nào sẽ làm người đi. Một phen liền bắt được Thẩm Hà, sức lực vô cùng lớn vô cùng. Chào Thẩm Hà cánh tay đều đau. Ai, không phải, đại bá, ngươi người này không hảo hảo nói chuyện, như thế nào còn động khởi tay tới, ngươi bùng ra. Thẩm Hà thấy đối phương là cái lao nhân, đánh giá tuổi. Phòng trừng cùng hắn ba không sai biệt lắm. Lại điên điên cùng cùng, liền không dám xuống tay dùng sức vùng thoát khỏi. Hai tử, ngươi trước từ từ, cho ta vài phút thời gian, ta có quan trọng chuyện này muốn hỏi ngươi. Ngươi thả chạm vừa đứng. Lý Đông Hải lôi kéo Thẩm Hà không buông tay. Sợ buông lòng tay, người liền chạy. Nay Hồng Tinh đại đội sản xuất với hắn tới nói, trời xa đất lạ, nếu là Thẩm Hà chạy, Thẩm Tam Nương lại không bằng lòng nói cho hắn, đại đội người đều là một đám. Sợ là cũng sẽ không tường thuật tóm được hắn, như thế hắn thượng chỗ nào tìm người đi. Cho nên, không thể phóng, vô luận như thế nào đều không thể phóng. Thẩm Hà mới không nghĩ lãng phí thời gian này ở đối phương trên người, vì thế dùng sức lắc lắc, lăng là không vùng thoát khỏi. Cũng không biết tuổi này đại đại bá, trước kia là đang làm gì, lại là như vậy đại sức lực. Thẩm Hà xách một tiếng, nếu tránh không khỏi, vậy nghe một chút đối phương rốt cuộc muốn nói chút cái gì. Đương nhiên, lớn hơn nữa nguyên nhân là Thẩm Hà vừa rồi đánh giá đối phương thời điểm, rõ ràng cảm giác được một tia không thích hợp. Đối phương cùng hắn lớn lên tựa hồ có hai phân tương tự. Lại kết hợp đối phương mới vừa rồi hỏi chuyện, chẳng lẽ nói, đây là hắn thân sinh phụ thân bên kia thân thích không thành. Thấy Thẩm Hà cuối cùng dừng, Lý Đông Hải cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Há mồm liền nói, ta cùng mẹ ngươi trước kia là hai vợ chồng, nếu là ta suy đoán không sai, ngươi hẳn là ta nhi tử. Lý Đông Hải lời kia vừa thốt ra, đã có thể trực tiếp đem Thẩm Hà khiếp sợ. Còn tưởng rằng là cái thân thích đâu, kết quả người này có thể là thân cha. Đối với điểm này, Thẩm Hà đương nhiên từ đối phương nói cái gì chính là cái gì. Nói nữa, mẹ nó mấy năm nay nhưng không thiếu chịu khổ. Nghĩ đến này, hắn thích một tiếng, đại bá, ta coi ngươi hẳn là thượng bệnh viện đi xem một chút. Ta mẹ sớm liền nói cho ta, ta bà đã sớm đi gặp mà. Ý tứ chính là, hắn lão nhân gia đã sớm đã chết, ngươi không có khả năng là ta bà. Nghe xong lời này, Lý Đông Hải hít hà một hơi, buông lòng tay, lảo đảo vài cái. Thẩm Hà đục lỗ nhìn, cũng không rỗi tay đi đỡ. Đại bá, ngươi khẳng định là nhận sai người. Hoặc là tinh thần có vấn đề. Ta còn có việc nhi muốn làm, liền đi trước. Nói xong, Thẩm Hà liền tránh Lý Đông Hải, bước nhanh rời đi. Chờ Lý Đông Hải phục hồi tinh thần lại, người đã sớm không biết đi đâu vậy. Lý Đông Hải lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa bước lên Thẩm Tam Nương ra môn. Chuyện này, không biết rõ ràng, hắn cũng sẽ không đi. Thẩm Hà rõ ràng chính là con hắn, thân nhi tử. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem Thẩm Hà đưa tới thành phố đi. Đãi tại đây ở nông thôn mỗi ngày bắt đầu làm việc, trên mặt đất bảo thực, có thể có cái gì tiền đồ. Chờ bọn họ tương nhận, hắn liền đem Thẩm Hà đưa tới thành phố, cấp Thẩm Hà tìm một phần công tác. Lại cấp Thẩm Hà cưới một cái tức phụ nhi, sinh cái tôn tử, đến lúc đó hắn cả đời này đã có thể viên viên mãn mãn. Lý Đông Hải nhưng thật ra nghĩ đến rất mỹ, nhưng mà sự tình có thể như hắn tưởng như vậy thuận lợi sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Bên kia Thẩm Hà dọc theo đường đi cũng tạp cân nhắc chuyện này. Hắn cảm thấy, mới vừa rồi cái kia đột nhiên toát ra tới lao đầu nhi, làm không hảo thật chính là hắn thân ba. Bởi vì người nọ lớn lên cùng hắn xác thật có vài phần giống nhau, hơn nữa hắn lại nói, hắn bản thân là mẹ nó đằng trước trượng phu. Con mẹ nó nhân phẩm tính cách hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Là một cái hảo nữ nhân, một cái hảo mẫu thân. Tuyệt đối không phải cái gì không bị kiềm chế. Nay đây, người nọ là hắn thân ba chuyện này, 89/10. Bất quá hắn đối chính mình có cái ba ba chuyện này, một chút đều không cảm bạo. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện nhi thời điểm đi, còn có niệm tưởng, rốt cuộc mọi người đều có ba ba, liền hắn không có, bị người mắng dã hải tử, tiện loại. Hắn tuy rằng tiểu, nhưng trong lòng cũng khó chịu ủy khuất. Lúc này liền sẽ tìm mẹ nó hỏi hắn ba thời điểm, mỗi lần mẹ nó chính là gật lệ. Số lần nhiều, hắn cũng minh bạch ba ba cái này danh tử, là trong nhà không thể đụng vào cấm kỵ. Thêm chi hắn ba chưa từng có xuất hiện quá, hắn trong lòng tự nhiên cũng sinh oán hận. Thẳng đến sau lại trưởng thành, tâm cũng bình tĩnh. Vô luận hắn có hay không ba, nhật tử đều là làm theo quá, đối phương cũng không tới phản ứng hắn, kia hắn còn nghĩ đối phương làm gì. Chẳng qua là một cái không quen biết người xa lạ mà thôi, không cần để ý. Cũng đúng là bởi vì này, Thẩm Hà ở nhìn thấy đối phương thời điểm, còn có thể như vậy bình tĩnh. Chuyện này vô luận như thế nào phát triển, hắn tính toán đều giao cho mẹ nó tới xử lý. Mẹ nó nếu là muốn cho hắn nhận, kia hắn liền nhận, nếu là không nghĩ hắn nhận, kia hắn coi như chưa thấy qua người này. Chỉ có như vậy, mới sẽ không xúc phạm tới mẹ nó. Hắn cũng tôn trọng con mẹ nó lựa chọn. Toại đem chuyện này, trực tiếp vứt tới rồi sau đầu. Nói trở về, đại đội phát sinh những việc này, đều cùng Trình Giao không có gì quan hệ. Trình Giao trở về nhà, liền bắt đầu tu luyện. Thẳng đến lúc chạng vạng, đại đội truyền đến cái cỏ ầm ĩ thanh âm, nàng lúc này mới đứng dậy ra cửa. Kết quả mới ra viện môn khẩu, liền thấy thanh niên trí thức điểm vài người cũng thu xếp muốn đi xem náo nhiệt. Không thể không nói, cho dù là thanh niên trí thức nhóm, cũng là ái bắt quái. Sinh viên Trình, ngươi cũng nghe thấy bên kia la hét ầm ĩ nột. Nói chuyện chính là Kha Thu Thật. Trình Giao gật gật đầu, nhưng còn không phải là, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Kỳ thật nàng đã dùng thần thức quan sát qua, chẳng qua khoảng cách có điểm xa, nàng cũng không thể cảm giác được. Vừa lúc nàng có chút việc muốn ra cửa làm, thuận thế liền ra tới. Thuận tiện cũng nhìn một cái náo nhiệt. Thả lỏng một chút tâm tình. Chúng ta vừa lúc cũng phải đi nhìn xem, chúng ta cùng đi. Kha Thu Thật nhiệt tình mời. Kỳ thật qua lâu như vậy, đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, thanh niên trí thức điểm ở người, kỳ thật cũng không mấy cái. Chính là bởi vì không mấy cái, cho nên dư lại tới này đó, càng thêm ôm đoàn. Làm cái gì đều tưởng đại gia hỏa cùng nhau, để tránh ra ngoài ý muốn. Trừ bỏ hai cái không có hứng thú, những người khác đều cùng nhau ra tới xem náo nhiệt. Theo thanh âm đám người qua đi, Trình Giao thế mới biết, này náo nhiệt ngọn nguồn là chỗ nào. Nguyên lai là Thẩm Hà ra xảy ra chuyện nhi. Đáng tiếc chính là, Thẩm Hà lúc này cũng không ở nhà, ở nhà chỉ có Thẩm Hà mẹ nó Thẩm Tam Nương. Đứng ở Thẩm Tam Nương đối diện đối chất, là một cái trung niên nam tử. Càng làm cho Trình Giao kinh ngạc chính là, cái này trung niên nam tử nàng gặp qua. Nhưng còn không phải là buổi sáng nàng ở huyện thành gặp được quá, cùng nàng hỏi đường người sao, nguyên lai là tới tìm Thẩm Tam Nương. Trừ cái này ra, đứng ở giữa đám người, còn có đại đội trưởng Thẩm Trung Minh. Thẩm Tam Nương lúc này đã tức giận đến suýt nữa thất khiếu bốc khói. Nàng vạn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Không biết sao xui xẻo, Lý Đông Hải không đi cũng liền thôi, còn cùng nàng nhi tử chạm vào vừa vặn. Đương trưởng liền hoài nghi Thẩm Hà chính là con hắn. Sau đó lập tức quay lại tới cùng nàng đối chất. Thật là người định không bằng trời định. Lý Đông Hải, ta nói cho ngươi, Thẩm Hà là ta cùng nam nhân khác sinh, cùng ngươi nhưng một chút quan hệ đều không có. Dù sao người trong thôn đều biết chuyện này nhi, tuy rằng này hát qua nàng cũng không vui bối. Nhưng lúc này, đã không phải do nàng. Có được tất có mất. So sánh lên, thanh danh tính cái gì, nhi tử mới là quan trọng nhất. Tam nương, Thẩm Hà cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, ngươi như thế nào có thể trợn tròn mắt nói dối đâu. Lý Đông Hải thấy Tam nương cho dù là làm cho đại đội trưởng mặt, đều chết sống không thừa nhận, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ta phi, ngươi cái lao hôn đản, ngươi nhưng không xứng có nhi tử. Thẩm Tam nương giống giận. Hai cái tuổi thêm lên đều mau 100 người, ngươi tới ta đi, thật náo nhiệt. Quả thật là làm đại gia hỏa mở rộng tầm mắt. Trình Giao ẩn ở trong đám người, nghe bên người người hiểu chuyện nói sự tình phát sinh trải qua. Nguyên lai kia trung niên nam tử là Thẩm Tam nương chồng trước. Cái này chồng trước cảm thấy vợ trước sinh nhi tử là chính mình loại, cho nên hiện tại muốn đem hải tử nhận trở về, làm cho hải tử có cái hảo tiền đồ. Trình Giao mày dơ dơ lên, nguyên lai Thẩm Hà thân thế còn có chút phức tạp. Như thế, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Lý Đông Hải liếc mắt một cái, phát hiện Thẩm Hà cùng Lý Đông Hải xác thật có vài phần giống nhau. Nhưng sự vô tuyệt đối. Nàng ẩn ở trong tay háo tay bấm tay tính toán. Nha a, và mặt, này trung niên nam tử thật đúng là Thẩm Hà thân sinh phụ thân. Nghĩ đến Thẩm Tam nương không muốn thừa nhận, cũng là có chính mình suy tính. Này nhà người khác sự tình, Trình Giao cũng không tính toán trộn lẫn hợp, cho nên nàng cũng không có ra tiếng. Bất quá đám người tiêu điểm Lý Đông Hải đã nhịn không được, hắn phẫn nộ mà giống to kêu to, ngươi nói Thẩm Hà không phải ta nhi tử, kia hắn thân ba là ai, ngươi nhưng thật ra nói ra cá nhân danh tới. Chương 54. Lý Đông Hải lời này thiếu chút nữa làm Thẩm Tam nương mắt choáng váng, đứa nhỏ này vốn dĩ chính là Lý Đông Hải tên hôn đản này. Nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ có Lý Đông Hải như vậy một người nam nhân. Nơi nào tới nam nhân khác. Nhưng mà, liền tại đây thời điểm mấu chốt, Thẩm Tam nương đầu góc bay nhanh xoay tròn, trong đầu lập tức nhảy ra một người danh tới. Là ngươi tiểu cứu cứu. Thẩm Tam nương trong miệng lập tức toát ra một người danh tới. Đều nói cháu ngoại trai tiểu cứu, Lý Đông Hải liền cùng hắn tiểu cứu cứu lớn lên rất giống. Cho nên nói ra cái này danh tới, nhưng thật ra rất chạm được chân. Ít nhất này diện mạo mặt trên, có giải thích hợp lý. Thẩm Tam nương lời này, trực tiếp làm Lý Đông Hải ngốc lăng vài giây. Hắn không thể tin được chính mình nghe được nói, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói, ta nhi tử là ngươi cứu cứu loại. Thẩm Tam nương khỏe miệng câu ra một mạt cười nhạo. Bất quá ngươi nhưng không còn lại ta không bị kiềm chế, lúc ấy ta đều cùng ngươi ly hôn, ngươi lại cưới. Ngươi tiểu cứu cứu lại là một người, vốn dĩ chúng ta còn tính toán kết hôn, nào biết ngươi tiểu cứu cứu mệnh không tốt, đã xảy ra ngoài ý muốn đi. Thẩm Tam nương càng nói, càng là đúng lý hợp tình. Phảng phất thực sự có như vậy một hồi sự dường như. Lý Đông Hải nhìn Thẩm Tam nương vẻ mặt chắc chắn bộ dáng, tâm nói kia hải tử chẳng lẽ là hắn tiểu cứu cứu. Chính là Tam nương là khi nào cùng tiểu cứu cứu làm ở bên nhau. Đúng rồi, mới vừa rồi Tam nương nói là ở bọn họ ly hôn lúc sau. Nghĩ đến là bởi vì bọn họ chi gian chuyện này, giận dỗi cùng hắn tiểu cứu cứu trộn lẫn ở bên nhau. Đối với Thẩm Tam nương rốt cuộc ở chung như vậy chút năm. Cho tới nay hắn đều cảm thấy Tam nương là cái thành thật. Này đây lúc này cũng không có nhiều hoài nghi Thẩm Tam nương nói chính là lời nói dối. Nói nữa, Tam nương không cần thiết cho chính mình hạt bịa đặt, bôi nhọ nàng chính mình thanh danh. Không thể không nói, cân nhắc luôn mãi lúc sau, Lý Đông Hải đã có 7-8 phần tin tưởng. Đương nhiên, hắn sâu trong nội tâm vẫn là không muốn tin tưởng chuyện này. Vì thế hắn quay đầu lại đi hỏi người khác Thẩm Hà sinh nhật. Kết quả bấm tay tính toán, nếu là kia hài tử thật là hắn tiểu cứu cứu. Kia hẳn là chính là ở ly hôn không mấy ngày liền cùng hắn tiểu cứu cứu trộn lẫn ở một khối. Ý thức được cái này, Lý Đông Hải thần sắc càng thêm khó coi. Ở đây mọi người nghe được Thẩm Tam Nương nói, đều dùng khác thường ánh mắt nhìn Thẩm Tam Nương. Nguyên lai Thẩm Hà là Thẩm Tam Nương đằng trước trượng phu tiểu cứu cứu hài tử, này thật đúng là đủ loạn. Hôm nay thật đúng là nhìn một hồi tuồng. Có kia tâm hư, tâm nói mặc dù là Thẩm Tam Nương khi đó đã ly hôn, chính là không kết hôn liền trộn lẫn ở bên nhau, chính là không bị kiềm chế. Gác hiện tại, nhất cử báo một cái chuẩn. Chính là đi, này đương sự đã thiếu một cái, cử báo nói, tựa hồ cũng không dễ dàng. Lại nói, đại gia hỏa đều là một cái đại đội sản xuất, nếu là gia Thẩm Tam nương cái này bị cách ủy hội trảo. Xác định vững chắc sẽ ảnh hưởng đến đại đội trẻ tuổi nhóm. Nghĩ đến này, chỉ có thể đem trong lòng về điểm này tiểu ý niệm cấp bông. Trình Giao cũng không có bị Thẩm Tam nương nói tả hữu Nga, bởi vì nàng đã biết Thẩm Hà chính là Lý Đông Hải. Bất quá nàng cũng cảm thán. Thẩm Tam Nương vì phủ nhận hải tử là Lý Đông Hải, thật là khoát phải đi ra ngoài. Nguyên bản Lý Đông Hải gặp được Thẩm Hà, cho rằng trời cao cho chính mình một cái thật lớn kinh hỉ, kết quả thế nhưng là đã chết hơn 20 năm tiểu cứu cứu kinh hỉ. Lý Đông Hải tâm nếu cho tàn. Ông trời này thật là cùng hắn khai một cái thiên đại vui đùa. Thẩm Tam Nương thấy Lý Đông Hải kia suy dạng, nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần đem Lý Đông Hải lừa gạt đi rồi, ai còn để ý thanh danh không thanh danh. Phải biết rằng này hơn 20 năm, nàng ở đại đội nhưng một chút thanh danh đều không có. Đều ngần ấy năm, sớm đã thói quen. Nàng muốn thật để ý thanh danh, Mộ Phần Thảo cũng không biết giải quá nhiều ít cha. Không, có lẽ càng phải nói, Mộ Phần bên cạnh cây non đều đã trưởng thành đại thụ. Đang lúc Thẩm Tam Nương âm thầm nhạc ca thời điểm, Lý Đông Hải bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nhi tới. Hắn đột nhiên cao giọng thét chói tai. Không đúng. Ngươi gạt ta. Ta tiểu cứu cứu căn bản không có khả năng có hài tử, Thẩm Hà mới không phải ta tiểu cứu cứu hài tử, Thẩm Hà tuyệt đối là ta hài tử. Bất thình lình tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa đem Thẩm Tam Nương sợ tới mức nhảy dựng lên. Ta nói ngươi cái lao hôn đản, ngươi đột nhiên phát cái gì điên. Ta đều nói Thẩm Hà là ngươi tiểu cứu cứu nhi tử, không phải con của ngươi, ngươi là gia súc sao. Như thế nào chính là nghe không hiểu tiếng người. Không biết như thế nào, Thẩm Tam Nương tại đây một khắc, có một loại điểm xấu dự cảm. Trong lòng thật là sợ hãi. A Ly Đông Hải cười lạnh một tiếng. Lúc trước còn có vài phần thương tiếc Thẩm Tam Nương, đến bây giờ mấy phen bị Thẩm Tam Nương lừa gạt lục mạng, Lý Đông Hải trong lòng không có kiên nhẫn. Ngươi xác định ngươi muốn ta làm cho mọi người mặt nói. Dứt lời, quay đầu nhìn thoáng qua vây quanh một đám người. Thẩm Tam Nương sắc mặt đều thay đổi. Có nói cái gì không thể làm cho đại gia hỏa mặt không thể nói, ngươi nói, ta liền ở chỗ này nghe. Thẩm Tam Nương cắn răng nói. Lý Đông Hải đều nói đến cái này phân thượng, nàng nếu là không lo đại gia hỏa mặt nghe, có vẻ nàng làm cái gì nhận không ra người sự tình dường như. Lý Đông Hải dương mắt nhìn Thẩm Tam Nương liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Ngươi sợ là không biết ta kia tiểu cứu cứu là cái yếu sinh lý đi, bằng không vì cái gì hắn tức phụ nhi cùng người chạy đâu. Chuyện này, biết đến người phi thường thiếu. Các trưởng bối chuyện này, cũng sẽ không nói cho hắn cái này tiểu bối. Hắn có thể biết được, vẫn là bởi vì có một lần trong lúc vô tình nghe thấy được hắn ba cùng mẹ nó nói lên chuyện này nhi. Bất quá lúc ấy hắn tuổi tác không lớn, cũng không hiểu, cũng liền không có để ở trong lòng. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn cơ hồ đã quên còn có như vậy một chuyện. Thẳng đến lúc này Thẩm Tam Nương để hắn tiểu cứu cứu tới, hắn mới bừng tỉnh gian nhớ tới nơi sâu thẳm trong ký ức chuyện này. Hắn tiểu cứu cứu chính là cái yếu sinh lý, không có có thể làm nữ nhân mang thai năng lực, lại như thế nào sẽ làm Thẩm Tam Nương có thai sinh hạ Thẩm Hà. Nói nữa, nếu là tiểu cứu cứu cùng Thẩm Tam Nương có một chân, lại đi thế phía trước, như thế nào gì cũng không có cấp Thẩm Tam Nương lưu. Phải biết rằng, hắn tiểu cứu cứu tuy rằng người cô đơn, chính là lại có một phần công tác không tệ, một phen tuổi cũng cho chính mình tích góp không ít tiền. Mà tiểu cứu cứu qua đời lúc sau, hắn những cái đó di sản, nhưng đều là rơi xuống nhà hắn túi. Căn bản liền không có Thẩm Tam Nương sự tình gì. Nay đây, Thẩm Tam Nương nói hoàn toàn chính là lời nói dối, chỉ là vì che giấu hắn, làm hắn cho rằng Thẩm Hà không phải con hắn. Trái lại tự hỏi, Thẩm Tam Nương trăm phương nghìn kế phủ nhận, chính là bởi vì Thẩm Hà là hắn thân sinh nhi tử. Mà cái này Thẩm Tam Nương cái này nhẫn tâm nữ nhân, không nghĩ làm cho bọn họ phụ tử tương nhận. Thẩm Tam Nương, Trình Giao, đại đội trưởng, vây xem con chúng, trăm triệu không nghĩ tới. Sự tình chân tướng sẽ là cái dạng này. Nếu là Lý Đông Hải nói đều là thật sự, như vậy Thẩm Hà thật sự hẳn là Lý Đông Hải nhi tử. Đại gia hỏa lại không phải mắt mù, Thẩm Hà mỗi ngày ở đại đội lắc lư, trông như thế nào, bọn họ lại rõ ràng bất quá. Hiện tại cùng Lý Đông Hải một đối lập, hai người nhưng còn không phải là có vài phần giống nhau sao. Đến nỗi dư lại vài phần, còn lại là tùy Thẩm Tam Nương. Giờ này khắc này, Thẩm Tam Nương sắc mặt đã trắng. Nàng cùng Lý Đông Hải tiểu cứu cứu quanh năm suốt tháng cũng liền tết nhất lễ lạc thấy cái vài lần, thượng chỗ nào biết như vậy từ mật sự tình. Thất sách, thật là thất sách. Cái này đã có thể lừa gạt bất quá đi, Thẩm Tam Nương nội tâm trầm trọng vạn phần. Thẩm Trung Minh nhìn này hai người thân sắc, liền biết Lý Đông Hải nói chính là thật sự. Được rồi, bọn họ hai người sự tình, đều là ra sự nhi. Các ngươi đều cấp tan đi, nhớ rõ chuyện này đừng truyền ra ngoài, đỡ phải chúng ta đại đội lại ở công xã nổi danh. Các ngươi nhưng đừng không để bụng, đây đều là sự tình quan đại gia hỏa chuyện này, đều kiềm chế điểm. Thẩm Trung Minh rất sợ các đội viên không đem chuyện này để ở trong lòng, dặn dò lại dặn dò. Đại đội trưởng đều lên tiếng, đại gia hỏa cũng chỉ có thể theo đại đội trưởng nói rời đi. Đương nhiên, cũng có kia người hiểu chuyện không muốn rời đi, Thẩm Trung Minh mắng vài câu, mới đem người đuổi đi. Trình Giao đã sớm ở đại đội trưởng mở miệng phía trước, liền rời đi tại chỗ, làm chính mình sự tình đi. Lúc này người đều đi rồi, các ngươi có nói cái gì, đều vào nhà nói đi. Thẩm Trung Minh nhìn hai người, không có tức giận. Này Tam Nương cũng thật là, Thẩm Hà chính là người Lý Đông Hải hải tử, như thế nào còn có thể khấu ở người khác trên đầu. Nếu là thật bị Tam Nương hôn đi qua, Lý Đông Hải cả đời cũng không biết sự tình chân tướng, kia có thể có đáng thương. càng bị nói Lý Đông Hải căn bản liền không có mặt khác hài tử. Tóm lại, làm nam nhân, Thẩm Trung Minh đại nhập chính là Lý Đông Hải nhân vật. Lại thấy Thẩm Tam Nương bên kia còn ngốc lăng ở nơi đó không có động tác, tức giận đến lớn tiếng nói, còn không chạy nhanh, như thế nào, ngại mặt ném đến không đủ đại. Thẩm Tam Nương thấy Thẩm Trung Minh là thật sự sinh khí, không có biện pháp lúc này mới đánh tới nhà mình viện môn, lãnh người vào ra. Mặc kệ như thế nào, đại đội trưởng Thẩm Trung Minh là biết sự tình chân tướng. Chỉ cần đại đội trưởng không đứng ở nàng bên này, kia nàng chính là hoa ngôn xảo ngữ nói làm nước miếng cũng vô dụng. Đại đội trưởng một câu là có thể làm sở hữu nỗ lực kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc này Thẩm Tam Nương không có thất lễ nữa, lãnh người đi vào lúc sau, lại cấp hai người đổ nước. Đến nỗi nàng chính mình, tìm phòng bếp thời điểm, trực tiếp buồn một chén. Mới vừa rồi nói nhau nhau lâu như vậy, miệng làm được lợi hại. Thấy thế, Thẩm Trung Minh cuối cùng là vừa lòng gật gật đầu. Bưng lên chén uống một ngụm thủy, rồi sau đó mới chiều hai người mở miệng, các ngươi hai cái sự tình, ta không có phương tiện nhiều lời, tốt nhất vẫn là các ngươi chính mình giải quyết. Nhưng là, ta xem các ngươi hai cái là không thể hòa bình giải quyết, ta cái này đại đội trưởng, chỉ có thể cắm vào tới một chân. Thẩm Tam Nương nghe xong cái này, nhịn không được nhíu mày. Trong lòng suy đoán, đại đội trưởng đây là muốn đem sự tình chân tướng đều nói ra. Tưởng tượng đến đây, trong miệng trong lòng nhịn không được phát khổ. Sự tình rốt cuộc vẫn là hướng tới nàng nhất không muốn phương hướng phát triển. Đúng rồi, Thẩm Hà đâu? Thẩm Hà đi đâu vậy? Này rốt cuộc liên quan đến chuyện của hắn, hắn bản thân ra tới ở đây mới là. Thẩm Hà hôm nay thượng không bắt đầu làm việc, đại đội trưởng lại rõ ràng bất quá. Đại đội kế toán buổi sáng liền cùng hắn hội báo Thẩm Hà buổi sáng không có tới, buổi chiều cũng không đi bắt đầu làm việc chuyện này. Điểm này, Thẩm Tam Nương không có gạt. Hắn nói tìm huynh đệ có chút việc nhi, đi tìm hắn huynh đệ. Đến nỗi cụ thể là làm gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Thượng huyện thành đầu cơ trục lợi sự tình, nhưng tuyệt đối không thể nói ra. Nếu không chỉ biết cấp nhà mình nhi tử đưa tới mầm tai họa. Bất quá nàng này cũng không phải nói láo, rốt cuộc nhi tử xác thật là muốn đi tìm bằng hưu. Thẩm Trung Minh lấy tay phải ngón trỏ điểm chính mình đùi, thần sắc đen tối không rõ. Sau một lát mới nói, kia thật đúng là không khéo. Đông Hải huynh đệ, nếu không ngươi ngày mai cái lại đến. Lý Đông Hải biết đại đội trưởng đây là hảo ý, chỉ là hắn chỗ nào chờ đến cập. Hắn hận không thể hiện tại phải đến sự tình chân tướng. Nhiều một ngày, nhiều một giờ, nhiều một giây đều không muốn chờ. Không cần chờ Thẩm Hà. Lý Đông Hải trả lời. Quay đầu lại đối Thẩm Tam Nương nói, Tam Nương, ngươi liền nói cho ta đi. Ngươi xem ta nhiều đáng thương, bị người tính kế hơn 20 năm không nói, còn cho người ta dưỡng hơn 20 năm nhi tử. Lý Đông Hải ý đồ lấy nhu thắng cương, công tâm vì thượng. Nhưng mà, Thẩm Tam Nương nội tâm cùng trên mặt lại không hề dao động, thậm chí có điểm muốn cười. Thẩm Tam Nương không có trước tiên nói chuyện, mà là nghiêng đầu đi nhìn đại đội trưởng thần sắc, tâm vẫn luôn đi xuống trầm. Đại đội trưởng kia thần sắc, Thẩm Tam Nương minh bạch, mặc dù là nàng rào biện, đại đội trưởng bên kia vẫn là sẽ nói cho Lý Đông Hải sự tình chân tướng. Ai Thẩm Tam Nương thật sâu thở dài một hơi, nàng biết chính mình là không nói lời nói thật không được. Hiện tại nói, tốt xấu còn có thể vãn hồi một chút, không đến mức nháo đến túi bùi nông nỗi. Do dự luôn mãi, lại trước sau làm thật nhiều trong lòng xây dựng, Thẩm Tam Nương mới cuối cùng mở miệng, không sai, A Hà xác thật Lý Đông Hải ngươi tên hôn đản này thân nhi tử. Năm đó ngươi phản bội ta, chúng ta ly hôn thời điểm, ta là thật không biết ta đã mang thai. Nói lên năm đó sự tình, Thẩm Tam Nương thần sắc hoảng hốt, lâm vào hồi ức. Nàng như thế như vậy, như vậy như thế, đem sự tình vừa nói, Lý Đông Hải cuối cùng là làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Rồi sau đó rất là đau lòng Thẩm Tam Nương. Tam Nương, đều là ta thực xin lỗi ngươi. Lý Đông Hải trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, hiển nhiên cảm xúc cực kỳ kích động. Trừ cái này ra, chính là tràn đầy hưng phấn. Nguyên lai hắn này thật sự có nhi tử, hơn nữa nhi tử đều đã rất lớn, tới rồi thành gia lập nghiệp tuổi tác. Nếu là nhi tử năm nay kết hôn, kia sang năm hắn là có thể bế lên tôn tử. Mỹ, thật đẹp, thật sự là quá Mỹ. Thẩm Tam Nương đầy mặt khinh thường, hiện tại nói xin lỗi có gì dùng. Là có thể đương ăn đâu, vẫn là có thể đương uống. Trước đây 10 năm sau thời điểm, nhật tử kêu kêu một cái khổ sở. Cũng may nhi tử đã choai choai không lớn, chính mình sẽ đầy khắp núi đồi tìm ăn, thiếu một gánh nặng, nương hai mới có thể từ kia chàng nạn đói chung tồn tại xuống dưới. Cho nên Thẩm Tam Nương đối này muộn tới xin lỗi, căn bản không để bụng. Tam Nương, ngươi cũng đừng nói như vậy, ta biết ngươi trong lòng có khí, Đông Hải huynh đệ vẫn là thực thành tâm, thả hiện tại đại gia hỏa đem lời nói ra, về sau các ngươi phải hảo hảo ở chung. Lời này cũng không phải là Lý Đông Hải nói, mà là Thẩm Trung Minh nói. Nghe vậy, Lý Đông Hải liên tục gật đầu. Thực xin lỗi, Tam Nương, ta là thật sự biết sai rồi, ta không cầu ngươi tha thứ, chỉ cầu ngươi đừng ở bực bội. Lý Đông Hải nhưng thật ra rất có thể nói, chẳng qua Thẩm Tam Nương đối cái này cũng không cảm mạo. Đừng nói này đó hống người nói, ta xem ngươi là bị nữ nhân kia lừa gạt đến tàn nhẫn, lúc này mới nhớ tới ta tới. Điểm này, Thẩm Tam Nương thật đúng là không có đoán sai. Lý Đông Hải nếu là không có phát hiện nhi tử không phải thân sinh, sao có thể nhớ tới thời trước cưới quá mà lại ly hôn thế tử. Không thể không nói, Lý Đông Hải hiện tại trên mặt tất cả đều là xấu hổ. Trong lòng cảm khái, không nghĩ tới ngần ấy năm không gặp, Tam Nương mồm mép là càng thêm nhanh nhẹn. Tam Nương, đều là ta không đúng, ta không phải người. Đều tới rồi cái này mấu chốt thời khắc, vô luận Thẩm Tam Nương nói hắn có cái gì sai, hắn đều sẽ gật đầu hướng chính mình trên người ôm. Một mặt làm tức giận Thẩm Tam Nương, nhận thân sự tình trực tiếp ngâm nước nóng. Đương nhiên, hắn cũng có thể không trải qua Thẩm Tam Nương đồng ý, ngầm đi nhận Thẩm Hà. Chỉ là như vậy không đẹp. Cho nên Lý Đông Hải vẫn luôn ôn tồn, muốn cho Thẩm Tam Nương cam tâm tình nguyện làm hắn cùng Thẩm Hà tương nhận. Thẩm Tam Nương đối Lý Đông Hải cuối cùng mục đích rõ ràng. Nàng vẫn là không nghĩ, chính là sự tình phát triển lại không lấy nàng ý chí vì rời đi. Nói nhiều như vậy, ngươi còn không phải là tương nhận nhi tử nhận ngươi. Thẩm Tam Nương mắt trợn trắng. Lý Đông Hải điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, đương nhiên đúng vậy. Nhận thân, ta liền có thể đem nhi tử hộ khẩu rời đến thành phố, về sau hắn chính là thành phố hộ khẩu, mỗi tháng đều có cung ứng lương không nói, còn có bố phiếu phiếu thịt gì đó. Sợ Thẩm Tam Nương không đồng ý, Lý Đông Hải đem trong thành hộ khẩu chỗ tốt, nói cái biến. Thẩm Tam Nương có vài phần tâm động, nhưng vẫn là ổn định. Nhi tử lớn, cũng không phải là tiểu hài tử, hắn có ý nghĩ của chính mình. Ta không thể tả hữu hắn ý tưởng. Ta ý tứ là, hắn tưởng nhận liền nhận, không tương nhận liền không nhận, vô luận hắn làm cái gì nguyên tắc, ta đều duy trì. Chính mình sinh nhi tử, nàng còn có thể không biết. Cũng là cái quật tính tình, cho tới nay Lý Đông Hải cái này phụ thân đều không có xuất hiện quá. Vắng họp Thẩm Hà hơn 20 năm nhân sinh, hiện tại sớm chiều chi gian liền tưởng đem này đó nhặt lên tới, khả năng sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nghe xong lời này, Lý Đông Hải thần sắc một đốn, chính là Tam Nương lời nói đều đã nói cái này phân thượng, hắn cũng không hảo lại yêu cầu cái gì. Hẳn là, ta cũng tôn trọng A Hà lựa chọn. Ở Lý Đông Hải nội tâm xem ra, chỉ cần là nhận thân, phụ tử quan hệ liền bước ra một đi nhanh, đến nỗi dư lại, chỉ cần dùng thời gian tới chậm rãi bồi dưỡng. Máu mủ tình thâm, tin tưởng bọn họ về sau sẽ ở chung đến thập phần không tồi. Thẩm Tam Nương nếu là biết Lý Đông Hải cái này ý tưởng, bảo đảm cười to ba tiếng. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là nàng hiểu lắm Thẩm Hà lựa chọn. Ba ba cùng mụ mụ, hắn chỉ biết lựa chọn mụ mụ, cũng chính là nàng. Bên cạnh Thẩm Trung Minh thấy sự tình đã xem như giải quyết viên mãn, liền đứng dậy tính toán rời đi. Các ngươi còn có chuyện gì nhi nói, các ngươi liền chính mình trò chuyện, hôm nay sắc không còn sớm, ta phải về nhà đi. Đúng rồi, Đông Hải lão đệ, ngươi mới vừa thượng nơi này tới, Tam Nương gia cũng không có dư thừa phòng ở, nhà ta còn có một gian phòng ở trống không, ngươi thượng nhà ta tới chắp vá một đêm. Lý Đông Hải liên tục nói lời cảm tạ, tâm nói đại đội trưởng thật đúng là một cái lòng nhiệt tình người tốt. Chờ đại đội trưởng vừa đi, Thẩm Tam Nương nháy mắt không có sắc mặt tốt. Sắc trời không còn sớm, ta liền không nhiều lắm lưu ngươi, có chuyện gì nhi, ngày mai cái chờ hài tử đã trở lại nói. Tính toán trực tiếp đem Lý Đông Hải cấp đuổi đi. Lý Đông Hải đương nhiên là không muốn, nhưng cũng không dám cấp Thẩm Tam Nương tìm rủi ro. Cho nên lắp bắp mà đồng ý, chỉ có thể an ủi chính mình, ngày mai là có thể đứng đắn nhìn thấy nhi tử, chuyện này đều chờ ngày mai lại nói, hôm nay chính là cấp, cũng vô dụng. Nói hồi Trình Giao bên này, Trình Giao theo lộ, vẫn luôn đi tới chuồng bò bên này. Chuồng bò bên này nàng đã hồi lâu không có tới quá, những người này nhưng đều là quốc gia lương đống, tuy nói hiện tại gặp khó, nhưng bất quá mấy năm công phu, bọn họ lại có thể một lần nữa bò dậy trở lại địa vị cao, vì tổ quốc phát triển xây dựng sáng lên nóng lên. Bởi vậy, ở nhàn hạ rất nhiều, Trình Giao vẫn là thực nguyện ý chiếu cố này đó lao tiền bối. Còn chưa tới chuồng bò, Trình Giao liền thấy trước môn bước nhanh đi tới Tưởng Vân Trạch. Tưởng Vân Trạch trên lưng còn có một cái sọt, tựa hồ phân lượng còn không nhẹ. Thấy thế, Trình Giao cố ý phóng trọng bước chân. Chẳng được bao lâu công phu, Tưởng Vân Trạch liền phát giác không thích hợp. Quay đầu vừa thấy, phát hiện là sinh viên Trình, trên mặt tươi cười liền cùng một đóa nở rộ tiểu cúc non dường như. Tiểu diễm nhiều vẻ. Phi, dùng cái này từ hình dung nam nhân, tựa hồ không quá thích hợp. Trình Giao chạy nhanh thay đổi một cái khác từ, ánh mặt trời sáng lạ. Ai nha, sinh viên Trình, như thế nào là ngươi? Nhìn đến Trình Giao, Tưởng Vân Trạch thực vui vẻ. Chạy nhanh dừng bước chân, xoay thân mình, hướng Trình Giao bên này. Đi hướng chuồng bò lộ, liền như vậy một cái, Tưởng Vân Trạch không cần tưởng cũng biết đối phương là tới xem bọn họ. Trình Giao hồi lấy mỉm cười, thật lâu không lại đây, đến xem các ngươi hiện tại như thế nào. có cái gì thiếu, hoặc là có cái gì muốn. Nếu là phương tiện, ta giúp các ngươi lộng một ít. Chu chuồng bò phần tử trí thức nhóm, cái gì đều thiếu. Nhật tử tuy rằng có thể chấp vá quá, nhưng thân thể lại không được, tiểu khí thực, cần thiết ăn no ngủ ngon, mới có tinh khí thần. Kia nhiều ngượng ngùng. Tường Vân Trạch không có một ngụm cự tuyệt, ngược lại là yên lặng ứng hạ. Bởi vì bọn họ là thật sự yêu cầu trợ giúp, phi thường yêu cầu. Mấy ngày hôm trước Phương lão gia tử bệnh cũ phạm vào, yêu cầu làm thí điểm dược điều trị. Chính là bọn họ này đó chuồng bò ở người, trừ phi là nguy cấp sinh mệnh, nếu không đại đội cũng sẽ không cấp giả, làm cho bọn họ xem bệnh tĩnh dưỡng thân thể. Bọn họ nơi này đại đội trưởng còn tính hảo, tốt xấu làm song sống còn có thể xuyễn khẩu khí, địa phương khác có kia không đem chuồng bò người đương người, đương làm việc gia súc, ngày đêm không ngừng nghỉ, một cái không chống đỡ, người liền không có. Chết lặng yên không một tiếng động, không có ý nghĩa. Bọn họ những người này nột, tuyệt đại bộ phận đều không sợ chết, chính là sợ bị chết oan uổng, chết không có ý nghĩa, bị chết bất ức. Trình Giao vừa nghe đối phương lời này đầu, liền biết xác thật có yêu cầu hỗ trợ, lại vội vàng hỏi chuồng bò bên này đã xảy ra sự tình gì, có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Tường Vân Trạch đem Phương lão gia tử sự tình vừa nói, Trình Giao liền minh bạch. Yên tâm đi, chờ hạ ta hỏi phía dưới lão gia tử trước kia đều ăn gì dược, ngày mai cái ta đi xứng chút trở về. Thuận tiện lại cho các ngươi lộng một ít vật dụng hàng ngày còn có phòng dược. Trừ cái này ra, còn có mặt khác sao? Có, có. Thường Vân Trạch điên điên soạn, thanh âm trở nên thấp. Tựa hồ là có chút quấn bách, ngượng ngùng. Cái gì? Trình Giao ngước mắt truy vấn. Cái kia. Thường Vân Trạch là thật sự cảm thấy ngượng ngùng, tổng như vậy 5 lần 7 lượt làm nhân ra hỗ trợ, chẳng sợ ra mặt dày hắn, cũng có chút không chịu nổi. Càng đừng nói trước kia vài thứ kia, còn đều là bạch cấp. Chính là tính tiền, bởi vì bọn họ trong tay không có dư thừa tiền tài, chỉ có thể vẫn luôn thiếu. Chỉ vào không ra, lại không phải tì hưu. Ta đi theo ra ra học săn thú, thừa dịp dậy sớm cùng trạm vạng tan tầm thời điểm, săn tới rồi một ít đồ vật. Ta không có phương tiện đi huyện thành, chỉ có thể đem những cái đó con ngồi tất cả đều ướp hong gió, này mấy tháng xuống dưới, tích cóp hảo chút. Nói đến nơi đây, Trình Giao đã minh bạch đối phương kế tiếp nói. Sinh viên Trình. Ngươi có thể giúp ta canh chừng làm con mồi bắt được chợ đen thượng bán sao? Nói đến những lời này thời điểm, Tường Vân Trạch phá lệ thật cẩn thận, sợ Trình Giao không đáp ứng, hoặc là lộ ra không muốn thần sắc. Chương 55. Sớm đã có trong lòng chuẩn bị Trình Giao, lập tức liền ứng hạ. Đương nhiên có thể, như vậy đi, ngày mai ta thượng huyện thành một chuyến, đến lúc đó giúp ngươi xử lý rớt. Vốn dĩ Trình Giao hôm nay cái đã đi ra ngoài quá, nên đặt mua cũng đã đặt mua, cũng không có lại đi tính toán. Bất quá có thể giúp được Tưởng Vân Trạch, nàng còn rất vui. Người khác nàng tạm thời quản không được, nhưng hiện tại những người này rối tay là có thể giúp đỡ, há có thể không giúp. Còn nữa, hiện tại giúp bọn hắn, liền tương đương với giúp về sau tổ quốc. Càng đừng nói nàng tốc độ bay nhanh, qua lại một chuyến, cũng không tính quá trì hoãn thời gian. Sinh viên Trình, thật là quá cảm tạ ngươi. Tưởng Vân Trạch vui vẻ đến không biết nói cái gì mới hảo. Sinh viên Trình thật đúng là một cái người tốt. 5 lần 7 lượt không cầu hồi báo mà giúp đỡ giúp bọn hắn. Hải, này có gì, đều là việc nhỏ. Trình Giao xua xua tay. Khi nói chuyện, hai người đi tới chuồng bò. Tưởng lão gia tử đang đứng ở chuồng bò cửa khắp nơi nhìn xung quanh, xem tôn tử có hay không trở về. Ra ra, ta đã trở về. Sắc trời đã tối, hắn ra ra đôi mắt không bằng trước kia hảo, chẳng sợ hiện tại khoảng cách không phải như vậy xa, lại cũng có chút thấy không rõ. Bởi vậy, Tưởng Vân Trạch trước lên tiếng. Tưởng lão gia tử nghe thấy tôn tử thanh âm, liền biết tôn tử đây là bình an trở về. Nay mấy tháng xuống dưới, tôn tử lâu lâu lên núi săn thú, đi sớm về trễ, hắn tuổi tác lớn, chân cẳng lại không phải như vậy phương tiện, trừ bỏ vừa mới bắt đầu vài lần mang theo tôn tử lên núi, sau lại liền lại không đi theo. Mỗi lần tôn tử đơn độc lên núi, hắn đều lo lắng thật sự. Hắn cũng có cùng tôn tử nói, tích cóp bất lao thiếu, không cần như vậy liều mạng, chính là hắn tôn tử chết sống không nghe. Rất đại một cái đại tiểu hòa tử. Tưởng lão gia tử cũng không hảo vẫn luôn nói. Chỉ có thể từ Tưởng Vân Trạch đi. Nay không, ngay từ đầu, cá biệt cuối tuần mới có thể bắt được con mồi, đến bây giờ, mỗi lần đi đều có thu hoạch. Chuồng bò mọi người, đều bởi vì tôn tử săn thú, gần nhất mấy ngày nay, thức ăn thẳng tắp bay lên. Tuy rằng không mập lên, nhưng sắc mặt lại là hồng nhuận không ít. Đương nhiên, bọn họ này đó trụ chuồng bò, cũng không dám mập lên. Theo tôn tử càng ngày càng gần, Tưởng lão gia tử suy nghĩ lúc này mới thu hồi. Rồi sau đó hắn liền phát hiện tôn tử bên người còn đi theo một cái cô nương. Lúc này khoảng cách đã rất gần, bởi vậy Tưởng lão gia tử liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này cô nương là Trình Giao sinh viên Trình. Tới chính là sinh viên Trình, Tưởng lão gia tử tươi cười đầy mặt. ai nha, sinh viên Trình, hôm nay như thế nào lại đây, mau tiến vào tưởng lão gia tử tiếp đón Trình Giao. Chuồng bò những người khác nghe thấy là Trình Giao tới, cụ sôi nổi ra tới chào hỏi. Trình Giao đối mặt đại gia hỏa nhiệt tình chiêu đãi, không có một chút không thích ứng. Một trận hàn huyên qua đi, Trình Giao liền lập tức thiết vào chính đề. Phương lão gia tử, ta nghe Tưởng Vân Trạch nói ngài bệnh cũ lại tái phát, ngài yêu cầu cái gì dược, cùng ta nói, ta có thể mang, nhất định giúp ngươi mang. Nói xong lời này, Trình Giao lại bổ sung một câu. Ta ngày mai muốn đi huyện thành, đại gia hỏa có cái gì yêu cầu, có thể cho ta liệt một chương danh sách. Giúp một cái là giúp, giúp một đám cũng là giúp, thuận tay chuyện này. Vài vị lão đồng chí ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Vẫn là Phương lão gia tử trước hết khai khẩu. Kia thật đúng là phiền toái sinh viên Trình ngươi, ta gần nhất phạm vào bệnh cũ, trước kia đều là ấn phương thuốc bốc thuốc, ta thác ngươi giúp ta thượng huyện thành làm thí điểm dược. Kia ngài còn nhớ rõ phương thuốc sao? Nếu là không phương thuốc, nàng nhưng không dễ làm. Phương lão gia tử gật đầu, nhớ rõ, này muốn mệnh chuyện này, ta sao có thể không nhớ rõ. Viết trên giấy đã sớm bị hủy, nhưng phương thuốc nội dung thật sâu mà khắc ở hắn trong đầu. Sinh viên Trình, ngươi đợi chút, ta đi lấy giấy bút viết xuống. Thành, ngài đi trước vội. Nhưng mà về sau đi xem mặt khác vài vị biểu tình. Những người khác đã trong lòng suy nghĩ quá muốn mang cái gì, lúc này lẫn nhau nhìn thoáng qua lúc sau, liền đi giản dị cái bàn, kỳ thật chính là mấy khối tấm ván gỗ tử đua thành trên bàn cơm viết danh sách. Ước chừng qua 5-6 phút lúc sau, hai chương danh sách dừng ở Trình Giao trong tay. Trình Giao từ đầu tới đuôi tất cả đều nhìn một lần, phát hiện đều là một ít hảo mua đồ vật. Nội tâm không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phiền toái nhất, bất quá chính là Phương lão gia tử phương thuốc. Nhưng như vậy cũng tốt làm, trực tiếp thượng bệnh viện đi bái, bao lớn chuyện này. Thật sự không được, liền đi thành phố một chuyến, không đáng ngại nhi. Chờ đến Trình Giao từ chuồng bò bên này ra tới, ánh trăng một đã trên cao cao quải. Thường Vân Trạch phụ trách đưa Trình Giao. Tường đồng chí, liền đến nơi này đi. Dư lại ta chính mình đi liền có thể. Trình Giao ý bảo Tưởng Vân Trạch dừng bước. Nay Tưởng Vân Trạch có điểm khó xử, vô hắn, thật sự là bởi vì hắn ra ra dặn dò hắn, sắc trời đã tối, nhất định phải tự mình đưa Trình Giao về nhà mới có thể. Kết quả hiện tại Trình Giao nửa đường liền tưởng đem hắn tống cổ trở về, cái này làm cho hắn như thế nào đáp ứng. Vì thế hắn chỉ có thể nói, sinh viên Trình, ta còn là đưa ngươi về đến nhà đi, lúc này thiên đã hắt thấu, sẽ không có người nhìn đến. Hắn trong lòng cũng minh bạch, sinh viên Trình là sợ bị người nhìn đến. Cho nên mới sẽ làm hắn ở chỗ này liền dừng lại, để tránh cho bọn hắn tìm phiền toái. Thật không cần, tầm thường 3 năm cái nam nhân, đều không phải đối thủ của ta. Đại đội tất cả mọi người biết, ta tưởng hẳn là sẽ không có kia không có mắt, sẽ tìm đến ta phiền toái. Lời này, Trình Giao nói được còn rất có nắm chắc. Ít nhất trừ bỏ cái kia sắc dục hơn tâm thẩm đáng quý, mặt khác không còn có. Hơn nữa ta đêm coi năng lực khá tốt, hôm nay ánh trăng lại lượng, thật sẽ không có việc gì nhi. Trình Giao khuyên căn mãi, mới rốt cuộc đem Tưởng Vân Trạch đuổi đi. Đơn độc một người, mừng rỡ tự tại. Bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng cơ hồ không phát ra một chút thanh âm Trình Giao, vẫn luôn ở cân nhắc sự tình. Chỉ chốc lát sau công phu, liền tới rồi đại đội mảnh đất giáp danh. Nay một mảnh là một cái sườn núi nhỏ, trên sườn núi có một mảnh tiểu rừng trúc, vây quanh rừng trúc một vòng, nằm rất nhiều tuổi lửa đống. Dâm dạp, nhưng thật ra một chỗ ẩn nấp chỗ. Nói đến, về nhà lộ có 2-3 điều. Nhưng hôm nay cái Trình Giao chính là vừa khéo đi rồi con đường này. Nhưng mà đương nàng đi ngang qua mấy cái củi lửa đống thời điểm, lại trong giây lát nghe thấy được một ít kỳ quái động tĩnh. Ngưng thần vừa nghe, hình như là có người ở củi lửa đống bên kia nói chuyện. Cụ thể nói cái gì lời nói, nàng mặc dù là không có sử dụng linh lực, khá vậy nghe được rành mạch. Trình Giao cũng không hiếu kỳ bên kia nháo chuyện xấu, bởi vậy bước chân không ngừng, trực tiếp hướng ra đi. Nhưng mà, có chút thời điểm đi, ngươi muốn chạy thời điểm. Người khác phi không cho ngươi đi. Nói củi lửa đống bên này, sáng tỏ dưới ánh trăng, rơi dụng lưỡng đạo thân ảnh. Này lưỡng đạo thân ảnh, một đạo thô tráng, một đạo tinh tế. Thực hiển nhiên, là một người nam nhân cùng một nữ nhân. Hai người lôi lôi kéo kéo, cũng sẽ không biết đang làm gì hoạt động. Ban ngày có người ở, cũng chưa cùng ngươi hảo hảo trò chuyện. Này không, ta thật sự là không yên lòng ngươi, liền ước ngươi ra tới hảo hảo trò chuyện. Nói lời này chính là nam nhân kia. Mảnh khảnh nữ nhân nghe thấy nam nhân này cách nói, liền kém không có cười lạnh ra tiếng. Muốn thật là quan tâm nàng, nhưng đã sớm cho nàng báo thủ. Này đều qua đi bao lâu thời gian, cái kia hại nàng tiện nhân, hiện tại còn ở trong trường học làm cho chịu người tôn kính lao sư. Lại thanh nhàn lại thể diện, còn mỗi tháng đều có thể có một số tiền lấy hảo công tác. Liên chuyện này, tức giận đến nàng cuộc sống hàng ngày khó an. Nàng biết, chỉ có trả thù trở về, nàng mới có thể ngủ ngon, ăn đến hương, làm việc có lực nhi. Bằng không nàng cũng sẽ không phó ước tới chỗ này. Nàng tới mục đích, chính là vì mượn sức đối phương, làm đối phương giúp chính mình báo thủ. Nay trên đường tối lửa tắt đèn, đường đi đều thấy không rõ, ta tới trên đường thiếu chút nữa té ngã. Nữ nhân thanh âm ôn ôn nhu nhu, rất là mạch văn. Nam nhân vừa nghe thanh âm này, lập tức liền đau lòng thượng. Không quăng ngã đi, chỗ nào đau, ta hảo hảo xoa xoa. Nói cặp kia thô giáp thượng tuổi bàn tay to, liền bắt đầu không thành thật lên. Nữ nhân trong lòng tức giận đến không được, tâm nói này nam nhân chính là cái lào y hề côn, nói hai câu liền bắt đầu động tay động chân, tặc không phong độ. Cứ như vậy nam nhân, nàng như thế nào nhìn chúng? Quả thực ghê tởm đã chết hảo không? Bởi vậy chỉ làm người sờ soạng hai thanh liền đẩy ra. Đừng, ta thân mình còn không có dưỡng hảo đâu. Lại nói tại đây bên ngoài, nếu là làm người thấy nhưng làm sao bây giờ? Nữ nhân trong lòng rất là lo lắng, vừa nói lời nói, một bên còn hướng bốn phía nhìn xung quanh. Nay vừa thấy không quan trọng, chuyện này cũng liền đi qua. Nhưng nàng này vừa thấy, lập tức liền thấy cách đó không xa một cái bóng đen. Kia hắc ảnh rõ ràng là một người. Nháy mắt, nữ nhân ngốc đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy một cổ tử khí lạnh nảy lên trán, da đầu tê dại không thôi. Nam nhân bị ném ra, lập tức liền cầm đối phương tay. Lập tức cảm giác được nữ nhân không thích hợp. Người làm sao vậy? Như thế nào như vậy cứng đờ, tay còn ở phát run đổ mồ hôi lạnh. Nam nhân vốn dĩ nghe xong nữ nhân mới vừa nói, rất là đau lòng. Kết quả hiện tại đau lòng biến thành nghi hoặc. Chính là lúc này nữ nhân đã hoàn toàn nghe không được ngoại giới thanh âm, vẫn là nam nhân lay động vài hạ lúc sau, nàng mới giật mình tỉnh lại. Có người. Vừa rồi bên này có người. Người nọ sợ là nghe thấy chúng ta nói chuyện. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lấy lại tinh thần nữ nhân chạy nhanh nói vừa rồi chính mình thấy hắc ảnh. Nam nhân mày nhăn chặt muốn chết. Hắn rốt cuộc không rảnh lo nữ nhân, đầu tàu gương mẫu chạy đi ra ngoài. Quả nhiên, ly đến xa hơn chút, xác thật có một cái bóng đen. Này thật đúng là muốn mệnh. Nam nhân trong lòng bất ổn, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào mới tốt. Nếu là đối phương đã nghe được bọn họ đối thoại, cũng đã nhận ra tới. Tam phần sẽ nhéo hai người bọn họ nhược điểm, theo chân bọn họ tác muốn chỗ tốt. Nếu gần là như thế này cũng liền thôi, liền sợ người nọ nhảy ra. Cho nên hắn hiện tại chủ động xuất kích, chưa ổn định đối phương, về sau cũng có thể chậm rãi đem người thu thập rớt. Sợ là sợ đối phương nghe thấy không nói, còn muốn đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, đem sự tình náo đến ồn ào huyên náo. Đến lúc đó hắn này đại đội trưởng vị trí, đã có thể đến bị người kéo xuống tới. Không chỉ có như thế, hai người bọn họ còn phải bị trộm tới dạ phố. Thẩm Trung Minh tâm nói, vô luận như thế nào, đều không thể rơi xuống tình trạng này. Bởi vậy, hắn điên cuồng mà chạy vội lên, muốn đuổi theo đến phía trước hắc ảnh. Tuổi lửa đống bên trong Mã Quyên thấy thế, trong lòng từng trận phát lạnh. Nàng cùng Thẩm Trung Minh toàn tuổi lửa đống sự tình, nếu là thật bị người phát hiện cũng tuyên dương đi ra ngoài, kia nàng kết cục. Kia hình ảnh Mã Quyên không dám tưởng, chỉ cần tưởng tượng, nàng liền run run. Giờ này khắc này Mã Quyên, hối ruột đều thanh. Hôm nay cái nàng không nên ra tới, nếu là không ra, sau lại cũng không thể gặp được nhiều như vậy chuyện này. Mà việc này ngọn nguồn, chính là ở Thẩm Trung Minh trên người, cho nên Mã Quyên nháy mắt liền đem cái này hắc qua khấu tới rồi Thẩm Trung Minh trên đầu. Đều là bởi vì Thẩm Trung Minh sắc đảm bao thiên, một hai phải ước nàng ra tới, bằng không bọn họ cũng không thể bị người phát hiện. Đúng vậy, liền đoán hắn. Mã Quyên tại chỗ mắng Thẩm Trung Minh một hồi lâu, lúc này mới run rẩy tay về nhà. Bên kia Thẩm Trung Minh đã không biết chạy đi đâu, nàng mới sẽ không tại chỗ ngốc đứng an phong. Tựa như nàng vừa rồi nói, nàng thân mình còn không có khôi phục hoàn toàn đâu, nhưng chịu không nổi cái này tội. Đến nỗi phía sau sự tình xử lý như thế nào, nàng chính là lại nhọc lòng cũng vô dụng. Rốt cuộc đằng trước còn có một cái đại đội trưởng Thẩm Trung Minh đỉnh, này liên quan đến đối phương đại đội trưởng vị trí, nói vậy Thẩm Trung Minh chính là bất cứ giá nào, cũng sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Mã Quyên run rẩy tay, rốt cuộc tốt hơn rất nhiều, giờ này khắc này, nàng hoàn toàn quên mất hôm nay ra tới mục đích. Hình ảnh chuyển tới Trình Giao bên này. Từ Thẩm Trung Minh đuổi theo ra tới, Trình Giao lập tức liền phát hiện đối phương hành động. Trình Giao cũng không tưởng cho chính mình tìm phiền toái. Ở nàng trong tiềm thức, này hai người hãy làm gì, chỉ cần không liên lụy đến nàng liền thành. Nói cách khác, chẳng sợ nàng đã biết, nghe ra tuổi lửa đống tới người kia là ai, nàng cũng sẽ không chủ động đối với đối phương bất lợi. Đáng tiếc liền đáng tiếc thượng đối phương không biết. Thẩm Trung Minh sợ chính mình mụ khó giữ được, kia chạy vội tốc độ chính là bay nhanh. Sợ là liền ăn mãi kính nhi đều dùng ra tới. Vài giây công phu, liền vụt ra đi một mảng lớn. Trình Giao vừa định nhắc tới linh khí lắc mình biến mất, kết quả mặt sau tới câu. Sinh viên Trình, ngươi đứng lại. Trình Giao. cái này làm cho người như thế nào làm? Nay Thẩm Trung Minh sợ không phải đầu góc có hố đi, trộm người bị người phát hiện, còn chạy ra cả người. Thật đúng là. Trình Giao cũng không biết nói như thế nào mới hảo. Càng làm cho Trình Giao buồn bực chính là, này tối lửa tắt đèn, Thẩm Trung Minh cư nhiên còn nhận ra nàng. Lắc mình vẫn là không tránh thân, đây là một vấn đề. Tự hỏi một giây đồng hồ, Trình Giao có quyết định. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, nay Thẩm Trung Minh rốt cuộc đuổi theo ra tới muốn làm gì. Làm chuyện xấu lại không phải nàng, nàng không lỗ tâm, có gì hảo chạy. Còn nữa, không nói được chờ hạ còn có thể vớt điểm phương tiện, về sau lại đại đội càng thêm tiêu giao. Không thể không nói, cái này là thúc đẩy Trình Giao lưu lại quan trọng nguyên nhân. Thức mau, Thẩm Trung Minh liền đuổi theo. Đại đội trưởng. Thẩm Trung Minh thấy đuổi tới người, trong lòng kia khối treo ở trời cao trung đại thạch đầu rốt cuộc là rơi xuống đất. Lúc này đứng ở Trình Giao trước mặt, chính hồng hộc đại thở dốc đâu. Thượng tuổi, còn chạy trốn nhanh như vậy, nhưng còn không phải là thở hổn hển. Sinh viên Trình, ngươi vừa rồi nghe được cái gì? Không thể không nói, đại đội trưởng vẫn là ôm có nhất định ảo tưởng. Nếu là Trình Giao cái gì cũng chưa nghe thấy, chuyện này liền như vậy đi qua. Nhiều nhất cũng liền nghi hoặc hắn đêm tối như thế nào còn ở bên ngoài. Bất quá cái này cũng không gọi chuyện này, bởi vì Trình Giao giống nhau ở bên ngoài lắc lư. Sợ là sợ đối phương cái gì đều nghe thấy được. Lúc này muốn điểm chỗ tốt Trình Giao, cũng không có dấu dếm, nói thẳng nói, đại đội trưởng, ngươi nếu là không đuổi theo, ta cũng coi như chuyện này không có phát sinh. Nhưng ngươi này đều đuổi theo, ta cũng không thể giấu ngươi. Đối, đúng vậy, ta xác thật là nghe thấy được ngươi cùng Mã Quyên đối thoại. Lúc ấy đại đội trưởng cả người huyết, lạnh mấy độ. Tâm nói ta như thế nào như vậy xui xẻo nha, nếu là không chạy ra, nhân gia cũng sẽ không tha ở trong lòng, cũng sẽ không đem chuyện này để lộ ra đi. Kết quả hắn hiện tại chạy ra đem người ngăn cản, đối phương không có biện pháp, chỉ có thể thừa nhận. Nhưng giây lát, Thẩm Trung Minh liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Bụng người cách một lớp ra, ai biết Trình Giao nội tâm rốt cuộc là cái gì cái ý tưởng. Nếu là đối phương lời này chỉ là nói mà thôi, quay đầu liền đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài, kia hắn hiện tại đem người thả chạy, chẳng phải là đào mồ chôn mình. Cho nên đi, vẫn là đem người tìm được, đem chuyện này xử lý tốt càng tốt. Thẩm Trung Minh cắn chặt răng, sinh viên Trình, ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt. Chỉ cần ngươi không nói đi ra ngoài, ta nếu có thể làm được, ta nhất định làm được. Lúc này, còn có cái gì so ích lợi càng động nhân. Hắn muốn đả động Trình Giao, chỉ có thể cấp ra có thể làm Trình Giao tâm động điều kiện. Thẩm Trung Minh trong lòng cầu nguyện, chỉ mong đối phương điều kiện sẽ không quá thái quá. Trình Giao thấy đối phương như vậy sảng khoái thượng nói, liền nói thẳng chính mình yêu cầu. Ta cũng không có gì muốn đồ vật, chính là hy vọng đại đội trưởng về sau nhiều cho ta khai phương tiện chi môn, nhà ta tin lại gửi lại đây, ngươi đừng lại cho ta hủy đi lạc. Về sau ta xin nghỉ gì đó, cũng nhiều châm trước. Đại đội có người tìm ta phiền thoái, ngươi cũng đến đứng ở ta bên này, còn có khai thư giới thiệu gì đó, cũng đúng cái phương tiện. Trình Giao đương đưa ra vài cái yêu cầu. Thẩm Trung Minh nghe xong Trình Giao yêu cầu, trong lòng buông lỏng. Tâm nói Trình Giao nói này đó, tuy rằng nhiều, nhưng thật không gọi chuyện này. Hắn thậm chí có điểm không tin, Trình Giao thế nhưng không có vì chính mình dành thật tại ích lợi, tỉ như tiền giấy A này đó. Mà chỉ là muốn không quá trọng yếu chỗ tốt. Phải biết rằng, Trình Giao đề này đó, với hắn mà nói, nâng giơ tay là có thể làm được, căn bản không uổng một chút việc nhi. Cái này làm cho Thẩm Trung Minh nội tâm tổn vài phần nghi hoặc. Liền này đó. Hắn có chút không xác định hỏi. Trình Giao gật đầu, liền này đó. Sợ Thẩm Trung Minh không tin, lại bổ sung một câu. Mặt khác, ta cũng không thiếu. Cho nên đại đội trưởng tẫn có thể yên tâm. Thẩm Trung Minh. Này đắc thủ có bao nhiêu tiền tài, mới có thể nói ra những lời này. Bất quá hắn cẩn thận tưởng tượng, Trình Giao xác thật là có tiền có phiếu, này cũng liền thôi, trên người còn có săn thú tay nghề. Nhưng phàm là thiếu tiền, lên núi làm một đầu lợn rừng bán, là có thể đến trăm tới đồng tiền. Nay đại đội tất cả mọi người có khả năng thiếu tiền, chỉ có nàng không có khả năng thiếu tiền. Ngầm, Thẩm Trung Minh cũng biết, Trình Giao tiếp đánh lợn rừng cái này việc. Khẳng định không đơn giản mỗi tháng chỉ có một đầu lợn rừng mà thôi, khởi điểm hắn liền có tâm tư, làm Trình Giao nhiều lộng chút con mồi trở về. Một bộ phận phân cho đại đội người dùng ăn, một bộ phận lấy ra đi bán đi hảo chảy vào hắn túi. Chỉ là hiện tại việc đã đến nước này. Trước kia đủ loại tính toán, đã không có đất dụng võ. Nghĩ đến này, Thẩm Trung Minh cảm thấy thịt đau không thôi. Chính là lại thịt đau, hắn cũng biết muốn đem sự tình hôm nay giải quyết hảo, mới có thể lại đồ về sau. Đến lặc, hôm nay chuyện này có thể hoàn mỹ giải quyết, đã là ra hắn ngoài ý muốn. Nếu như thế, vậy tạm thời như vậy đi. Đại đội trưởng yên tâm, ta miệng thực lao, sẽ không nói đi ra ngoài. Bất quá các ngươi phải cẩn thận điểm nhi, về sau nhưng đừng ở chỗ này sao tùy tiện. Lần này cũng chính là gặp được ta. Nếu là lần sau gặp được khó mà nói lời nói. Trình Giao câu nói kế tiếp chưa nói xuất khẩu, Thẩm Trung Minh sao có thể không rõ đối phương ý tứ. Thẩm Trung Minh còn có thể nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ gật gật đầu. Kinh này một chuyện, Thẩm Trung Minh là cũng không dám nữa ở bên ngoài ở sang bậy. Nhưng cái này bên ngoài, gần chỉ chính là giã ngoại. Làm một cái thường xuyên thịt cá người, đột nhiên bị người đè lại xuất ra làm hòa thượng, mỗi ngày chỉ có thể cùng chút cháo trắng rau xào độ nhật, ngươi nói kia sao có thể. Nay đây, Thẩm Trung Minh trong lòng thầm hạ quyết tâm, về sau mặc dù là muốn trộm người, cũng phải tìm cái tuyệt đối an toàn địa phương. Không thể không nói, Thẩm Trung Minh thật đúng là sắc đảm bao thiên. Hắn ý tưởng này nếu là làm Trình Giao đã biết, tất nhiên muốn nói một câu, thường ở bờ sông đi, có thể nào không ức dạy. Đại đội trưởng, ta hôm nay đã khuya, ta vội vàng về nhà. Thẩm Trung Minh xả ra một cái khó coi mỉm cười, hành, này hắc đèn hạt hoa, sinh viên chỉnh trên đường cẩn thận một chút. Trình Giao liền như vậy ở Thẩm Trung Minh nhìn chăm chú chung, rời đi. Chờ đến Thẩm Trung Minh nhìn không thấy Trình Giao thân ảnh, hắn mới đột nhiên gian phục hồi tinh thần lại. Cái này Trình Giao thật là hảo bản lĩnh. Thẩm Trung Minh thầm mắng một tiếng. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, vừa mới đàm phán thời điểm, chính mình thế nhưng vẫn luôn bị đối phương lôi kéo đi. Cơ hồ tới rồi đối phương nói cái gì, hắn liền đang làm gì nông nỗi. Thẩm Trung Minh tâm nói, về sau cái này sinh viên Trình, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội. Nói xong Thẩm Trung Minh bên này, lại nói hồi Trình Giao bên này. Lúc này đây, Trình Giao không ở trì hoãn. Ở xác định Thẩm Trung Minh nhìn không thấy nàng lúc sau, nàng trực tiếp nhắc tới linh khí, cho chính mình ra tốc. Rồi sau đó thực mau trở về tới rồi trong nhà. Ở nhà điểm thượng ánh nến, cho chính mình vọt một chén nóng hầm hập đường đỏ thủy, ngồi ở ghế trên mỹ tư tư mà uống. Vừa rồi nàng là thật sự không nghĩ tới, Thẩm Trung Minh thế nhưng sẽ phát hiện chính mình. May Thẩm Trung Minh thân cư địa vị cao người trầm ổn, nếu là gặp được cái loại này to gan lớn mật cùng hung cực các người, hôm nay sợ là không thể thiện. Đương nhiên, cái này không thể thiện người, là người khác, không phải Trình Giao. Cái này Thẩm Trung Minh, buổi sáng thời điểm liền cùng Mã Quyên nị vai. Kết quả thế nhưng còn không có nị vai đủ, buổi tối lại ước ở bên nhau. Mã Quyên kia trong bụng hài tử, ván đã đóng thuyền chính là Thẩm Trung Minh. Trách không được. Trình Giao trong lòng rất nhiều nghi hoặc, đồng nhiên có giải đáp. Kia Thẩm Trung Minh nếu là lại không thành thật, sớm hay muộn phải bị người phát hiện, đến lúc đó đủ hắn chịu. Cũng không biết đối phương có thể hay không như vậy thu tay lại lạc. Bất quá này đó đều là người khác chuyện này, không cần phải nàng nhọc lòng. Chuyển qua thiên tới, Trình Giao trời còn chưa sáng liền rời giường, rồi sau đó đi chuồng bò bên kia, đem Tưởng Vân Trạch tích cóp hong gió con ngồi trên lưng, đi huyện thành. Đương nhiên, nàng ở nửa đường, liền đem con mồi ném vào nhẫn chữ vật. Rồi sau đó tìm cái không người chỗ, hảo hảo cải trang giả dạng một phen, mới tiếp tục lên đường. Vừa đến huyện thành, liền lập tức thượng chợ đen đem trên tay hong gió con mồi bán cái sạch sẽ. Có lấy tiền, cũng có thu phiếu. Niết ở trong tay, một đại cuốn. Trình Giao tự nhiên lại là đem tiền thu vào trong không gian đầu. Sau đó xuất phát cấp mua danh sách thượng sở hữu đồ vật. Bởi vì sắc trời còn sớm, cung tiêu xá còn không có mở cửa. Trình Giao liền đành phải đi trước bệnh viện ấn phương thuốc bốc thuốc. Chả muốn trong quá trình có chút không thuận lợi, phương thuốc thượng hai loại trung dược thiếu hóa. Cũng may bệnh viện dược phòng công tác người còn cấp chỉ cái phương hướng, nói nơi đó có thể đổi đến. Trình Giao cảm tạ đối phương lúc sau, liền từ bệnh viện ra tới, đi đối phương nói cái kia địa chỉ. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng ở chỗ này gặp một cái không tưởng được người. Người này nàng tuy nhận thức, lại là không thân, chỉ có gặp mặt một lần mà thôi. Chương 56. Người này không phải người khác, đúng là lúc trước ở thành phố trong lúc vô tình nhận thức phương gì. Lúc trước đối phương cho nàng chỉ lộ, còn cho nàng giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Đối phương là cái không tồi người. Nhưng mà Trình Giao cũng không có ra tiếng chào hỏi. Không phải nàng không nghĩ, mà là bởi vì nàng hiện tại thay đổi trang, mặt hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, chính là tiến lên cùng người chào hỏi, nhân ra cũng nhận không ra nàng tới. Càng đừng nói lần trước nàng bản thân chính là thay đổi trang. Tuy nói không thể tương nhận, nhưng Trình Giao dừng bước chân, muốn nhìn một chút phương gì vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu là đối phương có phiền thoái, chính mình cũng hảo giúp một chút. Tục ngữ nói, người tốt không đền mạng, tai họa để lại ngàn năm. Trình Giao gặp qua quá nhiều người xấu quá đến dễ chịu tiêu sái, mà người tốt còn lại là sớm ngã xuống. Bởi vậy đối với người tốt, nếu là có thể, nàng có thể giúp đều tưởng giúp một tay. Đương nhiên, nếu là không thể giúp, vậy chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chỉ thấy bên kia phương gì cầm cái bức họa, đang hỏi một cái ven đường tuổi trẻ đồng chí. Đồng chí, ngươi có gặp qua cái này nữ đồng chí sao? ta tìm nàng có chút việc nhi. Phương Dĩ lấy lại là nàng bức họa. Đổi trang qua đi nàng bức họa. Hiển nhiên, đối phương mục đích chính là vì tìm nàng. Cũng không biết là từ đâu nhi thám thính đến tin tức, tìm được rồi nàng nơi huyện thành tới. Không thể không nói Trình Giao rất nghi hoặc Phương Dĩ vì cái gì tìm nàng. Các nàng cũng liền gần gặp mặt một lần mà thôi, tại sao tới rồi lấy bức họa tìm người nông nỗi. Vì thế Trình Giao tĩnh hạ tâm tới, cẩn thận nghe bên kia như thế nào chưa nói. Này ai a, ta không quen biết. Tuổi trẻ nam đồng chí tinh tế nhìn thoáng qua, sau đó vây vây tay, hắn là thật sự không quen biết, thương mà không giúp gì được. Ai nha, đồng chí ngươi hảo hảo ngẫm lại, có lẽ ngươi không quen biết, nhưng là ngươi gặp qua, chỉ là ngươi nghĩ không ra đâu. Trình đồng chí cùng nàng nữ nhi lớn lên như vậy giống nhau xinh đẹp lại đẹp, như thế nào liền không ai nhận thức đâu. Phương Dĩ quả thực đều phải sầu hỏng rồi. Từ gặp qua Trình Giao lúc sau, Phương Dĩ này tưởng niệm nữ nhi tâm một phát không thể vãn hồi. Mỗi ngày âm thầm gạt lệ, tưởng niệm nữ nhi. Hắn nam nhân còn tưởng rằng là gặp chuyện gì, tâm nói hoán hai ngày liền đi qua, có thể thấy được tức phụ càng khóc càng lâu, liền ra tiếng dò hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khởi điểm Phương Dĩ còn không muốn nói, thẳng đến sau lại nam nhân hỏi nóng nảy mắt, nàng mới rốt cuộc nói ra. Nói là lúc trước gặp cùng nữ nhi lớn lên đặc biệt giống người, nhà mình nữ nhi nếu là còn sống. Hiện tại khẳng định cùng cái kia cô nương giống nhau xinh đẹp hào phóng, thông tuệ có khả năng. Cái này Phương Dĩ nam nhân là biết đến, cùng ngày gặp được cái này cô nương thời điểm, tức phụ cùng nhi tử liền nói đến cái này cô nương, cảm thán trên đời này thế nhưng còn có giống như người. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng chính là, lại không nghĩ rằng, nhà mình tức phụ bởi vì cái này cô nương phạm vào tâm bệnh. Thiệu Khải Sơn nghe nói lúc sau, cảm thấy lại từ mẫu thân như vậy tiếp tục đi xuống, khẳng định muốn bệnh. Linh quang chợt lóe, liền ra cái chủ ý. Mẹ nó không phải tưởng niệm muội muội sao? Có săn có một cái như vậy giống muội muội người, như vậy đem người này tìm ra, nhận cái kết nghĩa thật tốt. Đã có thể trị hảo mẫu thân tâm bệnh, kia cô nương còn phải nhà bọn họ chiếu cố, nói vậy đối phương cũng sẽ đồng ý. Phương Dĩ lúc ấy liền cảm thấy cái này chủ ý thật sự là quá tốt. Vì thế liền cùng nhi tử thương lượng, như thế nào tìm cái này cô nương. Nhi tử liền nói cái này Trình đồng chí không phải cùng muội muội lớn lên giống sao? Trong nhà có muội muội ảnh chụp, còn có thể họa không ra. Hơn nữa Phương Dĩ miêu tả, tất nhiên họa đến cùng Trình đồng chí rất giống. Đến lúc đó cầm bức họa đi tìm người, chẳng phải tiện nghi. Nhưng bọn họ lại không biết Trình đồng chí đến tột cùng là chỗ nào người, bởi vậy liền lớn như vậy hải vất châm tìm người. Toàn bộ thực lực sở hạt huyện, bọn họ đều đã đi tìm người. Mà hiện tại cái này địa phương, là cuối cùng một cái. Nay đây bọn họ đem sở hữu hy vọng, đều đặt ở cái này huyện thành mặt trên. Giờ này khắc này, Phương Dĩ nghe lại có người nói không quen biết Tiểu Trình, này tâm đều lạnh nửa thanh. Chẳng lẽ ông trời chú định ta mất đi một cái khuê nữ lúc sau, liền một cái khác khuê nữ cũng không chiếm được sao? Trong khoảng thời gian ngắn bi từ giữa tới, hốc mắt ướt át. Tuổi trẻ nam đồng chí thấy thế, hạ nhảy dựng. Chạy nhanh ra chủ ý, đồng chí, ngài vẫn là thượng cống tiêu xã, tiệm cơm quốc doanh, nhà khách, bưu cục, còn có cách ủy hội cùng thanh niên trí thức làm hỏi một chút đi, nếu là nàng cũng ở cái này huyện thành. Tất nhiên, có thể tìm được. Nhưng mà Phương Dĩ nghe xong nội tâm lại là không hề dao động. Này đó địa phương, bọn họ ở khác huyện, trên cơ bản đều hỏi qua. Nhưng tất cả đều không có tin tức. Nơi này tự nhiên không sai biệt lắm cũng đều hỏi, chỉ còn thanh niên trí thức làm còn có cách ủy hội không đi qua. Cách ủy hội nơi đó, ai cũng không muốn đi. Trước kia kia mấy cái huyện thành, cũng liền cách ủy hội không đi qua. Chẳng lẽ, thật đúng là muốn đi cách ủy hội hỏi một chút không thành. Đúng lúc này, Phương Dĩ nhi tử Thiệu Khải Sơn đổi tới. Ai ra, ta mẹ, không phải làm ngài ở nhà khách hảo hảo nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại chạy ra? Thiệu Khải Sơn cấp ra một chán hãn, trên tay còn xách theo từ tiệm cơm quốc doanh mua trở về bữa sáng. Thực rõ ràng là vừa từ tiệm cơm quốc doanh mua bữa sáng trở về, mà một hồi nhà khách, liền phát hiện nhà mình mẹ không thấy bóng người. Liền đồ vật đều không kịp phóng, liền chạy nhanh đuổi theo ra tới tìm người. Mẹ, ngài về sau nhưng ngàn vạn đừng như vậy. Chúng ta trời xa đất lạ, nếu là ngài đi lạc làm sao bây giờ? Ngài đã quên chúng ta cái kia trên đường cắt đại gia. Buổi sáng đi ra ngoài mua đồ ăn người liền tìm không đến Thiệu Khải Sơn lại nhải nói quan tâm nói. Phương Dĩ nghe xong cãi lại nói, kia cắt đại gia đều 7-80 lao hồ đồ, mẹ mới bao lớn tuổi tác, ném không được. Thiệu Khải Sơn cũng không cùng mẹ nó cái cọ, ngược lại hỏi hắn mẹ, mẹ, ngài vừa rồi có phải hay không lại ra tới tìm người? Thế nào? Có tin tức sao? Nhắc tới cái này. Phương Dĩ nhịn không được thở dài. Không có, ta vừa rồi hỏi vài người, đều nói không quen biết Tiểu Trình. Nhi tử, ngươi nói kia Tiểu Trình có phải hay không không ở chúng ta cái này thành phố, mà là khác thị. Muốn thật là như vậy, kia quái chúng ta vô luận như thế nào tìm đều tìm không thấy người. Thiệu Khải Sơn cũng không tán đồng cái này quan điểm. Mẹ! Ta cảm thấy cái này không có khả năng, tiểu trình muội muội khẳng định là ở chúng ta thị, cái này cuối cùng một cái, tiểu trình muội muội khẳng định liền ở cái này trong huyện. Chúng ta tinh tế tìm chính là, nhất định có thể tìm được người. Lúc trước Thiệu Khải Sơn cùng hắn ba sự tình phân tích lại phân tích, mới hạ cái này định luận. Thiệu Khải Sơn cũng không cảm thấy có vấn đề, duy nhất có vấn đề là, khả năng bọn họ vận khí không tốt, mới không tìm được người mà thôi. Mà cái này huyện thành có thể tìm được trình đồng chí khả năng tính, Thiệu Khải Sơn cảm thấy rất lớn rất lớn. Đương nhiên, hắn cũng là tận khả năng nói một ít an ủi nói cho hắn mẹ nghe, làm cho mẹ nó trong lòng dễ chịu chút. Vạn nhất thật tìm không thấy người, kia lại khác nói. Hy vọng ngươi nói đều đối. Phương Dĩ xả một cái khó coi tươi cười. Thiệu Khải Sơn nói sang chuyện khác, mẹ, ngài xem ngài đại buổi sáng liền chạy ra, bữa sáng còn không có ăn đâu, chạy nhanh, chúng ta đi về trước đem cơm sáng ăn, ăn lúc sau chúng ta lại xuất phát đi tìm tiểu trình muội muội. Lại ăn no, mới có sức lực tìm, đợi chút ta đi một chuyến thanh niên trí thức làm, có lẽ có thể ở thanh niên trí thức làm tìm được một chút đáng tin cậy tin tức. Lúc trước đối phương cũng không có cùng mẹ nó nói chính mình là chỗ nào người, nhưng tốt xấu nói là họ Trình, nhìn kia khí chất còn có ra tay hảo phong kính nhi, hẳn là không phải con nhà nghèo. Là thanh niên trí thức khả năng tính, vẫn là rất lớn. Tóm lại, còn xem như có cái phương hướng. Nghe vậy, Phương Dĩ cuối cùng là có một chút tinh khí thần, đi theo nhi tử hồi chiêu đãi sở ăn cơm. Nhi tử nói đúng, ăn no mới có sức lực đi tìm người. Theo sau, Trình Giao liền thấy hai mẹ con hướng nhà khách bên kia đi. Đứng ở góc Trình Giao thở dài. Tâm nói kia hai người muốn tìm nàng, thế tất lên trời còn khó. Bởi vì kia không phải thật sự nàng, là hóa trang. Nàng hiện tại cũng là như thế, nhưng mặt thật không phải Phương Dĩ nhận thức kia một chương. Cũng không biết đối phương hoa lớn như vậy sức lực tìm nàng, đến tuột cùng là vì cái gì. Trình Giao muốn biết cái này, vì thế ẩn ở trong đám người, lại đuổi kịp Phương Dĩ bọn họ. Như thế non nửa thiên công phu, Trình Giao mới biết rõ ràng đối phương đến tuột cùng vì sao phải tìm nàng. Thế nhưng là vì nhận nàng làm nữ mà. Này quả thực sợ ngây người Trình Giao. Nàng mặt nhưng không dài như vậy, chẳng lẽ nói chính mình mỗi lần đi gặp Phương Dĩ, còn muốn họa cái trang không thành. Trình Giao lâm vào trầm tư. Nhưng thấy Phương Dĩ kia nôn nóng bộ dáng, lại có chút không đành lòng. Nếu không có lẽ có thể thử xem. Trình Giao trong lòng lắc lư không chừng. Vừa lúc này, Thiệu Khải Sơn cùng mẹ nó từ thanh niên trí thức làm ra tới, đầy mặt cao hứng. Trình Giao ngưng thần lắng nghe. Mẹ, mặc kệ là trong huyện đi ra ngoài thanh niên trí thức, vẫn là đến trong huyện thanh niên trí thức, họ Trình danh sách đều tại đây mặt trên, chúng ta chỉ cần chiếu người đi tìm, khẳng định có thể tìm được người. Phương Dĩ cười ha hả, hy vọng như thế, hy vọng như thế. Trình Giao, nay chẳng phải là có thể tìm được nàng trên đầu tới. Trình Giao trong đầu nháy mắt nhảy ra cái kia hình ảnh. Quá xấu hổ. Một khi đã như vậy, còn không bằng chính mình chủ động đưa tới cửa, tốt xấu cấp đối phương tỉnh điểm thời gian cùng tinh lực. Nói làm liền làm, Trình Giao lập tức tìm cái địa phương, cho chính mình thay đổi thân xuyên trang điểm, mặt tự nhiên cũng thay đổi. Biến thành Phương Dĩ quen thuộc kia trương. Trình Giao tốc độ thập phần cực nhanh, gần dùng 5 phút sự tình, toàn bộ thu thập thỏa đáng. Rồi sau đó Trình Giao vắt rổ, hướng Phương Dĩ bên kia đi đến. Phương Dĩ cùng Thiệu Khải Sơn hai người đang có nói có cười mà trở về đi, vẫn là Phương Dĩ đôi mắt tiêm, lập tức liền thấy xa xa đi tới Trình Giao. Lập tức hô to một tiếng, tiểu Trình. Này cao vút mà lại lảnh lót thanh âm, sợ tới mức bên người Thiệu Khải Sơn một cú sốc. Nhi tử, là tiểu Trình ở bên kia. Liền ở bên kia. Phương Dĩ kích động đến không được, suýt nữa nói năng lộn xộn. Thiệu Khải Sơn theo mẹ nó chỉ phương hướng vọng qua đi, theo bản năng cảm thán một câu, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Thật là xảo. Hắn thế nhưng thật sự thấy một cái cùng muội muội lớn lên rất giống tuổi trẻ cô nương. Không cần đoán, hắn cũng biết, người này chính là mẹ nó nói tiểu Trình. Giống, cũng thật giống. Chắc không được gợi lên con mẹ nó thương tâm chết, làm mẹ nó mê muội. Giống như, liền cùng muội muội trên đời dường như, có thể không mê muội sao. Mẹ, ngài đừng kích động, ta này liền qua đi. Ai ai ai, chạy nhanh, đỡ phải người không thấy, ta chạy tới. Phương Dĩ gấp đến độ không được, sợ nháy mắt, người đã không thấy tăm hơi. Túng Nhi tử tay liền Trình Giao kia phương hướng chạy. Trình Giao chuyển mô làm dạng coi như chính mình không có nghe thấy, chờ đến Phương Dĩ chạy đến chính mình trước mặt, mới thập phần giật mình mà nói, Phương Dĩ, ngươi như thế nào ở chỗ này, hôm nay cái thật đúng là xảo. Ai nha, muội tử. Không phải xảo, là chúng ta tìm ngươi đã lâu. Thiệu Khải Sơn lập tức liền phàn quan hệ, têu nổi lên muội tử. Trình Giao vẻ mặt nghi hoặc, ngươi là? Ấn trước kia Trình Giao nhưng không quen biết người này, cho nên trực tiếp hỏi. Phương Dì lập tức cấp giới thiệu, đây là ta nhi tử, ngươi có thể kêu Thiệu ca. Nhi tử đều đáp, nàng khẳng định muốn theo hướng lên trên bò, không cô phụ nhi tử một phen tâm ý. Trình Giao. Được, không thể hiểu được nhiều cái ca ca. Thiệu ca. Trình Giao mỉm cười hô một câu. Thiệu Khải Sơn nghe thấy này thanh ngọt ngào ca ca, tâm nói này một chuyến, thật đúng là không có bạch tìm. Nay không, lập tức có cái muội muội, vẫn là mẹ nó thích muội muội. Nói đến, Thiệu Khải Sơn chỉ là so muội muội Thiệu Hiểu Mai lớn vài tuổi mà thôi, cùng Thiệu Hiểu Mai cùng nhau lớn lên, cảm tình hảo vô cùng. Kết quả muội muội mất sớm, Thiệu Khải Sơn trong lòng cũng rất khó chịu. Hiện tại xuất hiện như vậy một người, Thiệu Khải Sơn nhìn trong lòng tuy rằng ưu sầu, lại cũng vui mừng. Hai bên người hàn huyên qua đi, Trình Giao hỏi bọn họ vì cái gì tìm nàng. Phương Dì, mới vừa rồi Thiệu đại ca nói tìm ta thật lâu, có thể nói là chuyện gì như sao? Phương Dì có chút ngượng ngùng, muốn nói chuyện khác đi, thật đúng là không có. Tổng không thể trực tiếp mở miệng nói, cô nương, ngươi cùng ta kia qua đời nữ nhi lớn lên rất giống, cho nên ta muốn tìm ngươi làm con gái nuôi, Liêu Lấy an ủi từ từ. Lời nói không thể nói như vậy. Đừng nghe ngươi Thiệu đại ca nói bừa, chúng ta cũng không có gì chuyện này, chính là tới trong huyện xử lý chút việc nhi, này không gặp thấy ngươi, trong lòng cao hứng. Song sau Phương Dì lại bổ sung một câu, lúc trước ta ở nhà cùng ngươi Thiệu đại ca nhắc tới lại đây. Trình Giao cười nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Phương Dì cố ý tìm ta có chuyện gì nhi đâu. Đối phương không nói, Trình Giao cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Nói thật ra, nàng kỳ thật cũng không tưởng thêm một cái cha nuôi con gái nuôi, còn có một cái làm ca ca. Nguyên chủ bên kia gia đình, liền đủ nàng rối ren. Trình ra những người khác nhưng thật ra còn hảo, chỉ có cái kia ở bộ đội Trình đại ca, làm Trình Giao cảm thấy khó giải quyết. Cũng may hiện tại đã hạ hương, xem như tạm thời tránh đi phiền thoái. Mà hiện tại nếu là thêm nữa trước mắt toàn ra, chỉ do cho chính mình tìm phiền thoái. Cho nên, nhận kết nghĩa là không có khả năng nhận. Phương Dì ha hả cười, sao có thể có chuyện gì nhi? Đúng rồi, tiểu Trình, ngươi đã đói bụng không đói bụng? Nếu là đói bụng, Phương Dì thỉnh ngươi thượng tiệm cơm quốc doanh ăn đốn tốt. Lần trước ngươi cũng quá khách khí, Phương Dì chỉ là giúp ngươi một cái tiểu đội, kết quả ngươi còn lưu lại như vậy nhiều đồ vật. Phương Dì đều cảm thấy băn khoăn, may mắn ở chỗ này gặp ngươi, Phương Dì nhất định phải thỉnh ngươi ăn đốn tốt. Trình Giao. Phương Dì, ta thật không đói bụng. Ta buổi sáng ăn vài cái bánh bao thịt, còn uống lên một chén lớn trứng gà canh đâu, thật không đói bụng. Nói nữa, lúc này không đến 10 giờ chung, thật không phải giờ cơm. Cứ như vậy, Trình Giao cùng hai người trò chuyện thiên. Phương Dì hiểu lý lẽ ngầm hỏi thăm Trình Giao cụ thể địa chỉ, nhưng mà cái này Trình Giao lại không muốn tiết lộ, nhận Phương Dì như thế nào hỏi thăm, đều không dao động. Vô nghĩa, nếu là nàng thật sự nói cho đối phương vừa lên môn tìm nàng, nàng chẳng phải là bị người lộ tao choảng. Loại này chuyện ngu xuẩn nhi nàng nhưng không làm. Bởi vậy, nàng chính là liền tên họ cũng không có nói cho nhân ra. Tới lui lui, Phương Dì tâm đều lạnh nửa thanh. Tâm nói cái này nha đầu chẳng lẽ là không thích các nàng. Như thế nào một chút đồ vật đều không tiết lộ đâu. Đương nhiên, cũng có khả năng là cái này nha đầu cảnh giác, rốt cuộc liền thượng lần này, các nàng chẳng qua là gặp qua hai lần, cảnh giác một chút cũng là tốt. Nháy mắt, Phương Dì liền cảm thấy cái này họ Trình cô nương là thật không sai. Phương Dì thấy Trình Giao muốn đi cung tiêu xã, lập tức lại đuổi kịp Trình Giao, nói là cùng đi nhìn xem. Trình Giao cũng không hảo cự tuyệt, liền đành phải đồng ý. Cũng may trước đây Trình Giao quét một lần hóa, lúc này thêm vào đồ vật cũng không có mấy thứ. Đương nhiên, đây cũng là đại gia hỏa thái độ bình thường. Từng nhà đều không giàu có, nàng mua mấy thứ đồ vật, cũng đã tính trong tay có tiền. Chờ đến từ cung tiêu xã ra tới, đã là 10 giờ quá, gần 11 giờ bộ dáng. Phương Dì lại lập tức lôi kéo Trình Giao đi cung tiêu xã. Hôm nay chúng ta có thể gặp được, chính là duyên phận, này bữa cơm, Phương Dì nhất định phải thỉnh ngươi. Phương Dì nhiệt tình mà nói. Phương Dì, này không tốt lắm đâu. Hơn nữa, ta còn vội vàng về nhà đâu. Trình Giao chống đẩy. Ai nha, này có cái gì, bất quá là một bữa cơm mà thôi, hoa không được mấy cái tiền. Đi đi đi. Dứt lời, Phương Dì liền lôi kéo Trình Giao đi tiệm cơm quốc doanh, đến nỗi Thiệu Khải Sơn, còn lại là ở phía sau đảm đường cu ly, giúp Trình Giao xách đồ vật. Đương nhiên, mẹ nó vừa rồi cũng mua hai dạng, xem như hợp với tình hình. Thấy Phương Dì phi thường kiên quyết, Trình Giao liền không có lại chống đẩy. Đi theo Phương Dì tới rồi cung tiêu xã. Lúc trước thấy Phương Dì ra điều kiện kỳ thật tính không tồi, hẳn là không đến mức ăn thượng một đốn tiệm cơm quốc doanh cơm, khiến cho người tiếp theo đốn ăn chấu uống hy. Với lúc là cơm điểm, tiệm cơm quốc doanh lúc này là nhất náo nhiệt địa phương. xếp hàng chờ mua đồ vật người, trực tiếp đứng ở bên ngoài. Chờ đến Trình Giao bọn họ gọi món ăn thượng đồ ăn, đã lâu lúc sau. Ba người một bên đang ăn cơm đồ ăn, một bên trò chuyện nhàn thiên. Phương gì, các ngươi lúc này tới huyện thành là có chuyện gì như sao? Vòng một vòng lớn, còn không có tiến vào chính đề, Trình Giao nhịn không được chính mình đặt câu hỏi. Phương gì tức khắc sửng sốt, trực tiếp như vậy cùng tiểu cô nương tùy tiện nói, ta muốn nhận ngươi làm con gái nuôi, tựa hồ là không tốt lắm. Cho nên mới vừa rồi vẫn luôn muốn cho Trình Giao cùng chính mình quan hệ càng thêm thân mật, lời trong lời ngoài đều không có nhắc tới kia chuyện. Nhưng lúc này, đại gia ăn uống no đủ, tâm tình sung sướng, có phải hay không một cái cơ hội tốt? Phải biết rằng nàng ở tại thành phố, mà Trình Giao ở tại huyện thành. Hai cái địa phương tuy nói không tính rất xa, nhưng cũng không gần. Nếu là nàng không chủ động tới tìm Trình Giao, sợ là phía sau hai người gặp lại đều khó. Tư cập này, Phương Dĩ cắn răng một cái một dậm chân, nói thẳng nói, chúng ta đến nơi này tới, đảo thật không có mặt khác sự tình gì. Trình Giao nhướng mày xem Phương Dĩ. Lúc này vẫn luôn đương phong nền Thiệu Khải Sơn nhịn không được, chạy nhanh đem miệng lau khô, kia gì, chúng ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Trình Giao đầy mặt nghi hoặc. Ngươi cùng ta thân muội tử lớn lên đặc biệt giống, ta mẹ từ lần trước thấy ngươi lúc sau, liền cơm không tư trà không nghĩ, luôn là một người trốn ở góc phòng âm thầm rơi lệ. Ta tuy đau lòng, lại cũng không có biện pháp, bởi vì muội muội sớm đã không ở. Sau lại ta liền nghĩ, nếu ngươi cùng ta muội muội lớn lên như vậy giống nhau, không bằng trực tiếp nhận cái kết nghĩa, làm ta muội muội. Thiệu Khải Sơn đem sở hữu sự tình đều như thế như vậy, như vậy như thế, từ đầu tới đuôi tất cả đều nói một lần. Nghe vậy, Trình Giao trầm mặc nửa ngày. Thật là xin lỗi, nhà ta dân cư rất nhiều, nhật tử cũng còn tính không tồi, sợ là sẽ không làm ta nhận kết nghĩa. Trình Giao lời này, trực tiếp làm vẻ mặt chờ mong Phương Dĩ sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Nhưng là, ta nếu là đi thành phố, nhất định sẽ đi nhìn xem Phương Dĩ, ta thề. Nếu là thật đi thành phố, chuyển qua đi xem Phương Dĩ đảo cũng không có gì vấn đề lớn. Bởi vậy Trình Giao mới có thể nói ra những lời này. Đến nỗi kết nghĩa, vẫn là tính. Nhận kết nghĩa, về sau liên lụy tất nhiên quá sâu. Không thể không nói, Phương Dĩ thực thất vọng, nhưng nàng cũng không thể miễn cưỡng nhân ra không phải. Vì thế nàng lại hỏi Trình Giao cụ thể địa chỉ, nếu là Trình Giao không rảnh, nàng có cơ hội, có thể đi xem Trình Giao. Nay địa chỉ Trình Giao chỗ nào có thể cho nhân ra, làm trưởng bối đi xem ta, này không thể được. Phương Dĩ, ta bảo đảm, ta chỉ cần đi thành phố, liền trở về xem ngươi, ta nói chuyện giữ lời, tuyệt đối không nuốt lời. Trình Giao nhiều lần bảo đảm. Thiệu Khải Sơn còn tưởng lại nói hai câu, lại bị Phương Dĩ cấp đánh gãy. Ta là thật sự thích ngươi cái này cô nương, cho nên mới sẽ có nhận ngươi làm con gái nuôi ý tưởng, nếu chúng ta duyên phận còn chưa tới. Phương Dĩ thực thương cảm. Vừa thấy thân mụ khổ sở bộ dáng, Thiệu Khải Sơn tức khắc cảm thấy trên bàn đồ ăn đều không thơm. Tâm nói cái này cô nương tâm cũng thật ngạnh, mẹ nó đều nói như vậy, vẫn là không dao động. Trình Giao mới mặc kệ Thiệu Khải Sơn nghĩ như thế nào. Nhân gia muốn nhận nàng làm con gái nuôi, nàng liền thế nào cũng phải đáp ứng sao? Nàng chẳng lẽ không phải tự do người sao? Bị người muốn làm gì, nàng phải toàn lực vô điều kiện duy trì. Nàng lại không phải thánh mẫu, cũng không phải ngốc tử. Đại đội còn có như vậy nghĩ nhiều cưới nàng tiểu tử đâu, chẳng lẽ nàng muốn từng bước tất cả đều đáp ứng sao? Dù sao nhận Phương Dĩ làm mẹ nuôi là không có khả năng, đi thành phố thời điểm thuận tiện thượng Phương Dĩ ra ngồi ngồi, cũng đã là Trình Giao lớn nhất nhượng bộ. Phương Dĩ thấy nhi tử mặt lộ vẻ bất mãn, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử. Kia chính là nói tốt, tiểu Trình đưa ra thị trường, nhất định phải đi xem Phương Dĩ, nếu là không tới, Phương Dĩ chính là muốn tức giận. Phương Dĩ giả vờ sinh khí. Trình Giao cười ha hả mà đồng ý. Quanh năm suốt tháng, nàng cũng đi không được thành phố vài lần, hoàn toàn không ngại. Như vậy có khoảng cách chỗ, lúc này mới hảo sao. Nhận kết nghĩa, nhiều phiền toái. Thiệu Khải Sơn thấy hai người đã nói thỏa, liền đành phải ngậm miệng không nói lời nào. Rồi sau đó Trình Giao thấy thời gian không còn sớm, chạy nhanh cáo tử. Phương Dĩ nhìn Trình Giao bóng dáng, buồn bã mất mát. Mẹ, ngài đừng nhìn, tiểu Trình nàng đã sớm đi xa, ngài hiện tại phòng trừng liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Phương Dĩ quay đầu lại trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, liền ngươi có thể. Thiệu Khải Sơn gãi gãi chính mình đầu tóc, mẹ, ta nếu có thể, nhất định làm tiểu Trình đương ngài khuê nữ nhi, chính là ta cảm thấy ta không thể. Mẹ, chúng ta cùng nhân gia nói nhiều như vậy, nhân gia cũng không nói cho chúng ta biết địa chỉ tên, ta cảm thấy nhân gia là không nghĩ cùng chúng ta phản quan hệ. Kỳ thật Thiệu Khải Sơn càng muốn nói chính là, nhân gia chướng mắt nhà bọn họ, cho nên mới sẽ cự tuyệt. Nhưng lời này, liền không tốt ở mẹ nó trước mặt nói, miễn cho chát mẹ nó một cái lỗ thủng, đến lúc đó lại muốn khó chịu. Phương Dĩ sao có thể không biết nhi tử chỗ sâu trong nói, nàng thở dài một hơi, mới thấy hai mặt, nhân ra đối chúng ta có phòng bị cũng là bình thường, đại về sau thấy số lần nhiều, cùng người con đường quen thuộc, này nhận kết nghĩa sự tình mới có thể thuận lợi thành trương. Hiện tại, vẫn là quá đột ngột. Đổi vị tự hỏi, liền Phương Dĩ nàng chính mình cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vậy, thật không thể đoán nhân ra cô nương. Thiệu Khải Sơn nghe xong lời này, không tiếp. Bên này Trình Giao mới vừa đi ra ngoài không bao lâu, liền thấy một đám học sinh con cặp xách xách theo túi lưới, tựa hồ là mới vừa tan học. Chương 57-2.2 Tên là Giai Tuệ Nữ Hải lưu luyến không rời, Tiểu Phương, ngươi cũng muốn hảo hảo. Tiểu Phương gật gật đầu, hai người liền từ biệt ở đây. Ngày thường lạc quan rộng rãi Giai Tuệ, nhìn Tiểu Phương rời đi bóng dáng, trong lòng rất là khó chịu. Hôm nay trong trường học vọt vào tới một đám hồng tiểu binh, lại là đánh tạp, lại là phê dê lão sư, toàn bộ trong trường học một mảnh hỗn độn. Phó hiệu trưởng chạy nhanh lên tiếng, làm sở hữu học sinh đều về nhà đi, đến nỗi đi học thời gian lại thông chi. Mà làm gì là phó hiệu trưởng thông chi? Bởi vì hiệu trưởng trực tiếp bị kéo đi phê, trong trường học lớn nhất, chỉ còn lại có phó hiệu trưởng. Giai Tuệ cùng Tiểu Phương này đàn học sinh, chính là dưới tình huống như vậy rời đi trường học. Cũng không biết khi nào mới có thể phản giáo học tập. Trên đường Trình Giao cũng có nghe thấy đại gia hỏa nghị luận trường học nháo lên sự tình, biết trường học kế tiếp liền phải tiến vào nghỉ học giai đoạn. Này đó bọn học sinh sợ là có đoạn thời gian không thể trở lên khóa. Bất quá này đó cùng Trình Giao đều không có bao lớn quan hệ, Trình Giao bước chân không có dừng lại, trực tiếp hướng đại đội bên kia đi. Đại đội hôm nay vẫn là thực náo nhiệt. Vẫn là bởi vì Thẩm Hà sự tình, ngày hôm qua phát sinh sự tình, trải qua một buổi tối lên men, trực tiếp truyền khắp toàn bộ đại đội. Tất cả mọi người ở ngầm nghị luận Thẩm Tam Nương ra sự tình. Lão nói Thẩm Tam Nương không giữ phụ đạo, đứa nhỏ này khẳng định không phải chồng trước sở sinh. Tuổi trẻ cảm thấy Thẩm Tam Nương cũng không phải cái tốt, hai tử không phải chồng trước, chính là cái hư nữ nhân. Nếu là chồng trước, kết quả nhiều năm như vậy không cho thân phụ tử gặp nhau, vẫn là cái hư nữ nhân. Đương nhiên cũng có đứng ở Thẩm Tam Nương bên này. Tóm lại, nói cái gì đều có. Lúc này Thẩm Tam Nương ra liền chính náo nhiệt. Lý Đông Hải đêm qua chính là ở đại đội trưởng ra nghỉ ngơi, buổi sáng nổi lên một cái đại sớm, liền chờ Thẩm Hà trở về. Kết quả đợi một buổi sáng, đều không có chờ đến Thẩm Hà thân ảnh. Thất thần mà ở đại đội trưởng ra ăn cơm trưa liền vội vàng thượng cửa thôn ngồi xổm, để có thể ở trước tiên nhìn thấy Thẩm Hà. Thẩm Hà là vào buổi chiều thời gian hồi đại đội. Vừa đến cửa thôn khiến cho Lý Đông Hải cấp ngăn cản. A Hà, ta là ngươi ba ba, là ngươi thân ba ba A. Mau kêu ba ba. Từ thấy Thẩm Hà thân ảnh xuất hiện, Lý Đông Hải kích động đến trực tiếp đứng lên. Căn bản không rảnh lo tê dại hai chân, còn có phần đầu choáng váng cảm. Thẩm Hà vẻ mặt mộng bức, này không phải ngày hôm qua gặp qua người nọ sao? Như thế nào còn ở? Chẳng lẽ nói? Thẩm Hà trong lòng rất nhiều suy đoán, trên mặt lại không hiện. Ta không có ba ba, ta ba ba sớm đã chết. Lý Đông Hải gấp đến độ đỏ mặt tiến thai, ta là ngươi ba ba, thật là ngươi thân ba ba. Mẹ ngươi lừa gạt ngươi, bởi vì ghi hận trong lòng. Cho nên liền nói ngươi không có ba ba. Ngươi nhìn một cái chúng ta diện mạo, nhưng phàm là có mắt người, đều biết chúng ta hai nhìn lên chính là thân phụ tử. Thẩm Hà Tâm nói, ta mẹ mới không có gạt người. Ta mẹ cũng chưa nói ta ba sớm đã chết, lời này là ta nói. Từ nhỏ liền không có gặp qua ba ba, Thẩm Hà dưới đáy lòng đã sớm đương hắn đã chết. Nay cũng thật không nhất định, có lẽ chúng ta chỉ là vừa khéo lớn lên giống đâu, cũng nói không chừng ta là nhà ngươi thân thích hải tử. Thẩm Hà đánh thái cực, cũng không thừa nhận. Nhà chúng ta họ hàng gần đều đã không có, ngươi thượng chỗ nào cùng người khác lớn lên giống đi. Nghe lời, ngươi thật là ta thân sinh nhi tử, mẹ ngươi cũng thừa nhận. Không tin ngươi liền hỏi một chút mẹ ngươi tổng sẽ không lừa ngươi. Thẩm Hà thử nhai răng, vừa rồi còn nói ta mẹ gạt ta đâu, lúc này lại nói ta mẹ sẽ không gạt ta. Thật là lời hay xấu lời nói đều làm ngươi nói hết. Chỉ bằng vào này, khiến cho Thẩm Hà đối trước mắt người nam nhân này không có hảo cảm. Vì thế hắn có lệ mà nói, đại gia. Ngươi trước nhường một chút, ta đi rồi vài tiếng đồng hồ, vội vàng về nhà đâu. Lý Đông Hải vừa nghe, tức khắc cười. Hành hành hành, ngươi chạy nhanh về nhà, vừa lúc có thể hỏi một chút mẹ ngươi sự tình đến tuột cùng là như thế nào cái hồi sự nhi. Hai tử từ sinh hạ tới hắn liền không có gặp qua, trong lúc cũng không có nuôi nấng quá một ngày. Này đột nhiên toát ra tới một cái thân sinh phụ thân, nếu là hắn, sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tiếp thu. Hắn hẳn là nhiều cấp nhi tử chừa chút thời gian. Ít nhất làm nhi tử từ mẹ nó chỗ đó nghe được sự tình chân tướng. Đến lúc đó chính mình lại nói ra thành phố đủ loại chỗ tốt, không sợ Thẩm Hà không đi theo đi. Có trở thành người thành phố dụ hoặc ở, Lý Đông Hải vẫn là rất có tin tưởng. Thẩm Hà lập tức trở về nhà, mà Lý Đông Hải liền theo ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Thức mau, liền đến cửa nhà. Thẩm Hà mở ra viện môn, người đi vào, liền phải đem cửa đóng lại. Ai nha, A Hà, ngươi đừng đóng cửa, ta còn không có đi vào đâu. Lý Đông Hải không nghĩ tới chính mình bước chân còn không có hướng trong lại, Thẩm Hà liền phải đóng cửa, tựa hồ là cũng không có làm hắn vào nhà tính toán. Nháy mắt có chút sinh khí, chính là hắn cũng biết hiện tại không phải có thể phát hỏa thời điểm, hắn đến cẩn thận mà đối đãi Thẩm Hà, liền cùng hầu hạ tổ tông dường như, nếu không Thẩm Hà một cái không vui, liền không nhận hắn. Muốn bài ba ba bản nhạc, cũng đến đem danh phận định ra mới là. Thẩm Hà lộ ra một cái mỉm cười. Ta còn không có hỏi ta mẹ đâu, ngươi tiến vào làm gì? Ta mẹ chính là cái quả phụ, không có phương tiện nam nhân vào nhà. Làm nam nhân vào nhà, nói ra đi nhiều khó nghe. Lúc này Thẩm Hà đương nhiên không biết ngày hôm qua phát sinh những cái đó sự tình, cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Đương nhiên, hắn nếu là đã biết ngày hôm qua phát sinh hết thảy, lúc này cũng sẽ không làm Lý Đông Hải đi vào. Đối với hắn tới nói, trước mắt nam nhân mặc dù thật là hắn thân sinh phụ thân, cũng là một cái người xa lạ. Còn nữa, có phải hay không thân ba ba, còn muốn xem mẹ nó nói như thế nào đâu. Hôm nay cái Thẩm Tam Nương chỗ nào còn có tâm tình bắt đầu làm việc, trực tiếp cùng đại đội trưởng xin nghỉ ở nhà chờ Thẩm Hà trở về. Nhi tử, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Tuy rằng chỉ là một ngày chưa thấy được, nhưng Thẩm Tam Nương cảm thấy phảng phất đi qua một cái xuân thu. Mẹ, ngài đây là làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Thẩm Hà đục lỗ nhìn lên, liền phát hiện con mẹ nó sắc mặt không tốt, đôi mắt chung quanh thanh hắc thả sừng, hiển nhiên là ngày hôm qua ban đêm không nghỉ ngơi tốt, đồng thời còn khóc quá. Trong nháy mắt, Thẩm Hà trong đầu liền dâng lên một cổ tử lửa giận. Chọc đến mẹ nó như vậy thương tâm khổ sở, trừ bỏ cửa đứng Lý Đông Hải, còn có thể có ai? A Hà, mẹ không có gì chuyện này, chỉ là có chút việc cùng ngươi nói, ta vào nhà nói. Thẩm Tam Nương mới vừa rồi liền nghe thấy Lý Đông Hải thanh âm, biết đối phương hiện tại sợ là liền ở cửa ngồi xổm. Trong nhà tiểu, ở trong sân nói chuyện, bên ngoài Lý Đông Hải tất nhiên nghe được rõ ràng, này đây Thẩm Tam Nương tính toán làm nhi tử vào nhà đóng cửa lại nói. Thẩm Hà không có gì không đồng ý. Thẩm Tam Nương đi ở đằng trước, Thẩm Hà theo ở phía sau. Vừa đi, Thẩm Tam Nương ra còn một bên hỏi. Giữa trưa có hay không ăn qua? Đã đói bụng không đói bụng? Muốn hay không uống nước? Từng quên ái tử chi tâm bộc lộ ra ngoài. Thẩm Hà nghe được trong lòng ấm áp, tâm nói vẫn là mẹ hảo. Có mẹ nó hải tử giống khối bảo. Liền bên ngoài cái kia, vừa lên trước khiến cho hắn kêu ba, căn bản liền không quan tâm hắn lãnh nhiệt cơ hàn, nhận cái quỷ. Mẹ, ta là bằng hữu chỗ đó ăn no mới trở về, cũng không khác, ta mang theo ấm nước đâu. Tuy rằng nhi tử nói như vậy, nhưng Thẩm Tam Nương vẫn là đi phòng bếp đổ một chén nước ấm cấp nhi tử uống. Thẩm Hà ở ngực cứ ngực uống xong, Thẩm Tam Nương mới đóng cửa lại, tiến vào chính đề. Thẩm Hà thấy vậy tình cảnh, theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh. Hắn minh bạch, mẹ nó kế tiếp sẽ nói rất quan trọng nói. Quả nhiên, kế tiếp Thẩm Tam Nương trước sau tỉ mỉ đem sự tình phát sinh trải qua, tất cả đều cấp nói một lần. Tuy nói những năm gần đây, Thẩm Hà cũng từ mặt bên biết được một ít, nhưng nghe thấy con mẹ nó tao ngộ, siết chặt nắm tay, hận không thể đi tấu kia không biết xấu hổ nam nhân một đốn. Mẹ, cái kia Lý Đông Hải ta sẽ không nhận, chúng ta liền ở đại đội hảo hảo quá sống yên ổn nhật tử. Đại đội nghèo nghèo điểm, nhưng quá đều là kiên định nhật tử. Nếu là đi theo Lý Đông Hải đi trong thành, kia nhưng chính là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn Thẩm Hà nhưng chịu không nổi như vậy khí. Bởi vậy, lời này Thẩm Hà nói được đặc biệt kiên quyết. Nghe vậy, Thẩm Tam Nương đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó lại có chút mất mát. Nàng biết, nhi tử ở nông thôn loa, khẳng định không có gì hảo tiền đồ. Nếu là nhận Lý Đông Hải, mừng rỡ như điên Lý Đông Hải xác định vững chắc các loại bồi thường Thẩm Hà, muốn phân công làm, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Đến lúc đó nhi tử chính là trong thành hộ khẩu, hưởng thụ người thành phố đãi ngộ. Tiền đồ một mảnh quang minh. Chính là, nàng luyến tiếc, chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn hài tử. Kết quả cuối cùng là lại cùng cái kia không lương tâm phụ thân đi, nàng sẽ bức chết. Nhưng mà nàng lại không thể không thừa nhận, hai tử xác thật đi theo phụ thân gặp qua đến càng tốt. Cho nên Thẩm Tam Nương thực mâu thuẫn. Phi thường mâu thuẫn. Chính là, người đi theo kia nam nhân, mới có càng tốt tiền đồ. Thẩm Tam Nương lắm miệng nói câu, chủ yếu cũng là nàng sợ Thẩm Hà tương lai hối hận. Mẹ, ta là người như thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm. Làm ta thượng trong thành kiếm ăn, ta nào có cái kia năng lực. Nói nữa, hiện tại trong thành đầu loạn đâu, hôm nay cái ta trở về còn nghe nói liền trường học đều nháo đi lên. Hơn nữa, nam nhân kia trước nay chưa thấy qua, liền mẹ ngươi đều không muốn nhắc tới người, cũng biết cũng liền như vậy. Ta đều lớn như vậy, căn bản liền không cần như vậy một cái phụ thân. Mẹ, ngài yên tâm đi, ta liền ở ta đại đội cắm dễ, ngài xem đến thích hợp cô nương, liền cho ta làm ai, về sau à, ta cho ngài dưỡng lão. Thẩm Hà Đào tâm hoa tử nói một ít trong lòng lời nói. Nghe được Thẩm Tam Nương lệ nóng doanh trọng, tâm nói này nhi tử thật là không phí công nuôi dưỡng nha. Nửa ngày qua đi, Thẩm Tam Nương mới mở miệng, nhi tử, ngươi cũng già đầu rồi, có ý nghĩ của chính mình, mẹ nghe ngươi. Ngươi không nghĩ nhận, vậy không nhận. Chúng ta nhiều năm như vậy dựa vào chính mình đều lại đây, không đến cuối cùng còn muốn dựa vào người khác. Ngần ấy năm, Thẩm Tam Nương khắc sâu ý thức được dựa núi núi sập, dựa người người đi những lời này. Nếu có thể tự lực cánh sinh, cũng không lo ăn uống, kia còn xúc ở nhân gia dưới mái hiên làm gì. Chịu ngươi xem thường sao. Đơn giản nhi tử có tính tình, như thế cũng hảo. Mẹ, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không hối hận. Đây đều là Thẩm Hà suy nghĩ cặn kẽ qua đi ý tưởng, cho nên thái độ thực kiên định. Kia bên ngoài người kia, xử lý như thế nào? Thẩm Tam Nương hỏi nhi tử phải chú ý. Mẹ, ngài đừng nhọc lòng cái này, ta sẽ tự xử lý. Hắn vừa nói, một bên từ áo trên nội túi móc ra một cái tiểu bố bao. Mẹ, nơi này là ta lần này kiếm tiền, ngài thu, lưu trữ về sau cho ta cưới vợ dùng. Nghe lời này, Thẩm Tam Nương nhịn không được cười. Thanh thanh thành, ta đều lưu trữ cho ngươi cưới vợ, cũng không biết nhà ai cô nương như vậy có phúc khí gả cho ngươi. Nhà mình nhi tử chính là cái hảo hài tử, chỉ cần cưới cái thành thật cần mẫn, về sau nhật tử nhất định kém không được. Cuối cùng là rời đi đổi đề, làm mẹ nó lộ ra tươi cười, Thẩm Hà trong lòng buông lỏng. Rồi sau đó liền ra cửa giải quyết Lý Đông Hải đi. Cũng không biết hai người nói gì đó, Lý Đông Hải lại để lại một ngày, ngày hôm sau liền vội vội vàng vàng rời đi Hồng Tinh đại đội sản xuất. Thẩm Tam Nương ra chuyện này nhi, xem như tạm thời hạ màn. Bất quá đây là lời phía sau. Thẩm Tam Nương thấy Thẩm Hà đi ra ngoài gần có nửa cái việc nhỏ nhi công phu, trở về lúc sau liền nói sự tình đã hoàn thành. Về sau Lý Đông Hải sẽ không lại đến quấy rầy bọn họ. Thẩm Tam Nương nghe xong kinh ngạc không thôi, liền Lý Đông Hải ra kia đức hạnh, lại là như vậy dễ dàng liền từ bỏ Thẩm Hà. Nàng như thế nào cảm thấy chuyện này trong đó có cái gì kỳ quặc đâu? Có phải hay không nhi tử ở bên trong xử cái gì thủ đoạn? Nhưng mà, chính là Thẩm Tam Nương lại như thế nào truy vấn, nàng cũng không từ nhi tử nơi đó được đến đáp án. Bên này Trình Giao một hồi về đến nhà, lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. Hôm nay buổi sáng lãng phí nhiều như vậy thời gian, buổi tối còn muốn đi ra ngoài một chuyến, là đến nắm chặt một chút thời gian. Thời gian bay nhanh trôi đi, chờ đến Trình Giao lại lần nữa mở mắt ra, đã là trạng vạng thập phần. Đại đội cửa thôn lúc này nên đón mặt khác một đám người. Tiểu Tuệ, ta liền đưa ngươi đến nơi này, sắc trời không còn sớm, ngươi chạy nhanh về đi. Đuổi xe bỏ lao ra tử cười cùng Thẩm Giai Tuệ phất tay. Thẩm Giai Tuệ cũng trở về một cái ngọt ngào mỉm cười, hôm nay cái thật là cảm ơn ngươi Lý Gia Gia, nếu không phải ngươi, ta còn không biết khi nào có thể về nhà. Thẩm Giai Tuệ là cái niệm thư tuổi trẻ tiểu cô nương, chạy đi đâu đến như vậy nhiều nói nhi. Mới vừa đi đến 1/3, dưới chân nhũn ra, cả người đã không có sức lực. Chính là nàng lại không dám dừng lại, bởi vì nàng sợ hôm nay cái về nhà không được. Bất quá chính là nàng lại kiên trì, hôm nay sắc vẫn là càng ngày càng vãn. Thẩm Giai Tuệ hối hận không thôi, nàng liền không nên lo lắng huyện thành quá loạn, thay đổi chủ ý không ở nhà khách trụ. Chỉ cần ở nhà khách trụ thượng một đêm, người trong nhà ngày hôm sau là có thể tới đón. Gì đến nỗi này? Này nói nàng đi qua cũng quen thuộc, chính là thật sự là quá xa. Liên nàng này cất trình, sợ là đi đến trời tối cũng căn bản đi không đến. Làm không hảo muốn sờ hắc lên đường. Chỉ cần tưởng tượng, nàng liền cảm thấy sợ hoảng. Cũng may Thẩm Giai Tuệ vận khí không tồi, đi đến một nửa lộ trình thời điểm, gặp đánh xe Lý Gia Gia. Lý Gia Gia cùng nàng ba có một ít giao tình, thuận thế Thẩm Giai Tuệ liền ngồi lên Lý Gia Gia xe bò. Lý Gia Gia lo lắng Thẩm Giai Tuệ an toàn, còn cố ý vòng đường xa đưa Thẩm Giai Tuệ trở về. Thẩm Giai Tuệ tự nhiên cảm kích không thôi. Hại, đây đều là việc nhỏ nhi, không đáng giá nhắc tới. Lý Gia Gia xua xua tay, trực tiếp quăng ngã một roi, ngưu ăn đau, lập tức giải khai chân đi phía trước đi. Thẩm Giai Tuệ nhìn theo Lý Gia Gia rời đi, mới xoay người hướng đại đội đi. Trong lòng tưởng chính là, chờ nàng ba nhàn, nhất định phải làm nàng ba hảo hảo cảm tạ nhân gia Lý Gia Gia. Như thế nghĩ, không bao lâu công phu, Thẩm Giai Tuệ liền đến cửa nhà. Thẩm Gia đại môn mở ra, người đều tụ tập ở phòng bếp, trong lúc còn cùng với đứa nhỏ này nhóm tiếng ồn ào, đánh giá đều ở cơm nước xong. Vừa bước vào viện môn, Thẩm Giai Tuệ liền cao giọng kêu: "Ba mẹ, ta đã về rồi." Đại đội trưởng hai vợ chồng nghe thấy thanh âm này, còn tưởng rằng là ảo giác. Vẫn là nhi tử con dâu nói giống như là tiểu muội đã trở lại, hai vợ chồng lúc này mới khẳng định chính mình không có nghe lầm. Lập tức buông chén đũa ra cửa. "Khuê nữ, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại, không phải Thuyết Minh Thiên ngươi cả tiếp ngươi sao? Thẩm Trung Minh cảm thấy rất kỳ quái, thường lui tới đều là ngày mai mới nghỉ về nhà. Mỗi lần Thẩm Trung Minh đều sẽ làm trong đó một cái nhi tử đi tiếp, giống hôm nay như vậy tình huống, chưa từng có phát sinh quá. Lúc này Thẩm Giai Tuệ thấy ba mẹ thiếu chút nữa nước mắt rơi xuống, ở trường học thời điểm liền lo lắng đề phòng không nói, trở về dọc theo đường đi còn muốn lo lắng hãi hùng. Nếu không phải gặp hảo tâm Lý Gia Gia, hôm nay còn không biết muốn phát sinh sự tình gì. Thẩm Giai Tuệ là càng nghĩ càng ủy khuất, hốc mắt chứa đầy nước mắt. Ai nha, khuê nữ, ngươi làm sao vậy, mau đến ba ba nơi này tới, có nói cái gì đợi lát nữa lại nói. Thẩm Trung Minh đau lòng hỏng rồi, lại xem khuê nữ trạng thái, tựa hồ cũng không giống như là bị khi dễ bộ dáng, lúc này mới yên lòng. Thu xếp khuê nữ uống nước ăn cơm. Một chén nước gấm xuống bụng, Thẩm Giai Tuệ lúc này mới hoán lại đây. Ba, ta trong túi còn có ngày hôm qua ngài đưa đồ ăn đâu, chạy nhanh lấy ra tới ăn, bằng không lại phóng ngày mai, phải hỏng rồi. Ngày hôm qua nàng ba đưa đồ ăn, nàng đi theo bạn tốt ăn cũng liền ăn một nửa, còn dư lại mặt khác một nửa, bất lao thiếu đồ ăn. Lúc này vừa lúc lấy ra tới cho đại gia hỏa thêm cơm. Thẩm Gia những người khác thấy thế, đã nhấc không nổi cái gì ghen ghét tâm tình. Ai làm Thẩm Giai Tuệ là ba mẹ tiểu khuê nữ đâu, nếu là bọn họ bản thân có như vậy cái tiểu khuê nữ, cũng sủng. Cũng may Thẩm Giai Tuệ là cái sẽ làm người, cùng ca tẩu cháu trai cháu gái nhóm ở chung đều thập phần không tồi. Đại gia hỏa tuy rằng có điểm ý kiến đi, nhưng ngần ấy năm xuống dưới, sớm đã thành thói quen. Lại nói không thói quen còn có thể cùng đương đại đội trưởng ba ngạnh cương nột, không đến như vậy xuẩn. Nay đây, Thẩm Gia người một nhà mỹ mỹ mà ăn một đốn cơm chiều. Thẩm Giai Tuệ thấy đại gia hỏa đều ăn đến không sai biệt lắm, mới bắt đầu nói chính mình hôm nay ở huyện thành tao ngộ. Ba, huyện thành hai ngày này nháo đi lên, không yên ổn. Hôm nay trường học tới một đoàn hồng tiểu binh, mênh mông cuồn cuộn, đem hiệu trưởng còn có hảo chút lão sư đều cấp bắt đi. Cho tới bây giờ, Thẩm Giai Tuệ hồi tưởng lên, vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ. Thẩm Trung Minh vừa nghe nữ nhi nói chuyện, lập tức nhíu mày. Huyện thành hiện tại tình thế đã như vậy không hảo sao. Huyện thành nếu là náo loạn lên, sợ là bọn họ này đó phía dưới công xã cũng sẽ không sống yên ổn. Đến lúc đó chưa chừng đại đội cũng đến nháo một thời gian. Đây là Thẩm Trung Minh không muốn nhìn đến. Chính là có một số việc là tình thế bắt buộc, đến tùy đại lưu. Thẩm Trung Minh tại nội tâm thở dài, này sợi tà phong, cũng không biết muốn thổi đến bao nhiêu người, sợ là chuồng bò ở người, lại muốn tăng thêm mấy cái. Hơn nữa sẽ có nhiều hơn xuống nông thôn thanh niên trí thức bị phân đến các nơi đại đội. Không thể không nói, làm nhiều năm đại đội trưởng Thẩm Trung Minh, vẫn là có chút nhãn lực kính nhi. Quang tử nữ nhi trong trường học phát sinh sự tình trung, liền phân tích nhiều như vậy. 3. Là rất không tốt. Phó hiệu trưởng xem tình huống không đúng, chạy nhanh nghỉ, làm chúng ta chạy nhanh về nhà, đồng thời cũng đừng trộn lẫn hợp đi vào. Đến nỗi khôi phục đi học thời gian, sẽ cái khác thông chi. Thẩm Trung Minh gật gật đầu, phó hiệu trưởng cách làm rất đối, chúng ta nơi này là nghèo huyện, bên ngoài thành phố lớn đã sớm phiên thiên. Hiện tại mới nháo đến nơi này, đã xem như vãn. Kia trường học gì thời điểm có thể nhập học lại lên lớp lại. Nhà ta tiểu tuệ thành tích như vậy hảo, nhưng đừng bị chậm trễ. Thẩm Giai Tuệ là mấy cái hài tử trung học tập thành tích tốt nhất một cái, mặt khác mấy cái nam hài tử, thành tích tuy rằng cũng không có trở ngại, nhưng cũng chỉ là trung sau đoạn, miễn cưỡng nhắc mãi sơ trung mà thôi. Không giống tiểu nữ nhi, cũng không biết đầu như thế nào lớn lên, hàng năm đều là lớp tiền tam. Thậm chí sau lại thành đệ nhất. Làm Lý Kim Hoa đối với nữ nhi tương lai, tràn ngập chờ mong. Thượng xong cao trung, hắn ba là có thể làm nữ nhi ở trong thành tìm một phần công tác. Thượng đại học liền càng khó lường. Trực tiếp phân phối công tác, tiền lương cao không nói, còn cái gì đều không cần chính mình nhọc lòng. Quả thực hảo đến không thể lại hảo. Nhưng hiện tại trường học thế nhưng không nhập học, cái này làm cho Lý Kim Hoa thực tức giận. Ngươi nói này đó hồng tiểu binh nhóm, từng ngày đều nháo gì nha, trường học không thể đi học, về sau còn sao bồi dưỡng nhân tài. Chúng ta tiểu tuệ còn sao vào đại học. Quốc gia tương lai, chẳng lẽ liền dựa những cái đó sẽ đánh sẽ nháo hồng tiểu binh sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Muốn thật là như vậy, đã có thể hoàn toàn rối loạn bộ. Ai nha, ngươi cái tóc dài kiến thức ngắn, bọn nhỏ đều ở đâu, ít nói những lời này, vạn nhất làm những cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn hồng tiểu binh nghe thấy được, đủ ngươi uống một hồ, chính là ta này đại đội trưởng vị trí, đều phải làm người cấp kéo xuống tới. Thẩm Trung Minh chạy nhanh ra tiếng tính toán, sau đó cảnh cáo người trong nhà, những lời này không thể ở bên ngoài nói, tốt nhất trong nhà cũng đừng nói, để tránh gây họa thượng thân. Tuy nói hắn đương ngần ấy năm đại đội trưởng, căn cơ rất sâu, nhưng đại đội cũng có người xem hắn không vừa mắt, muốn lộng hắn. Còn nữa, hôm qua mới ra chuyện đó nhi, hắn gần nhất đều đến kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt. Đã biết không có, ai cũng không cho nói này đó. Thẩm Trung Minh luôn mãi cảnh cáo. Toàn gia đều liên tục gật đầu. Hảo, thiên đều xong rồi, đều tẩy tẩy trở về ngủ đi, ngày mai cái còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Song sau cô ý nói một câu, tiểu tuệ ngươi lưu lại, ba, ta còn có chút việc muốn hỏi ngươi. Hắn tưởng hỏi lại một ít chi tiết thượng sự tình, hảo làm càng tinh chuẩn phán đoán. Đại gia hỏa ước gì chạy nhanh rời đi, không vài giây công phu, tất cả đều tan cái sạch sẽ. Thẩm Trung Minh lánh nữ nhi đi thư phòng. Cha con hai người ở thư phòng hàn huyên thật lâu, thẳng đến Lý Kim Hoa qua đi thêm thủy, hai người mới rốt cuộc kết thúc. Ban đêm Lý Kim Hoa liền cùng Thẩm Trung Minh nói lên chuyện này nhi tới, hỏi Thẩm Trung Minh có cái gì xem ra, kế tiếp phải chú ý chút cái gì. Nào biết Thẩm Trung Minh rất là không kiên nhẫn, trực tiếp xoay người lập tức đã ngủ, vài cái công phu trong phòng liền vang lên tiếng ấy. Thấy thế, Lý Kim Hoa bĩu môi. Trong lòng nói, xác định vững chắc lại là ở bên ngoài tìm thân mật, bằng không sẽ không đối nàng như vậy lãnh đạm, cũng không biết hắn tân nhân tình rốt cuộc là ai, bất quá tổng trốn bất quá đại đội nữ nhân. Lý Kim Hoa cũng không có kia hứng thú thâm đảo đối phương là ai, dù sao bọn họ gậy ông đập lưng ông, không có ai thực xin lỗi ai, chắp vá quá bái. Sáng sớm hôm sau, Trình Giao ở trong sân chuyển động thời điểm, bỗng nhiên thấy Thẩm Trung Minh khuê nữ Thẩm Giai Tuệ. Lúc đó Thẩm Giai Tuệ đang ở cùng tiểu tỷ muội nhóm chơi đùa, nhưng mà Trình Giao xem này Thẩm Giai Tuệ kia trương thanh xuân rào rạt gương mặt kia, lại không tự chủ được mà nhíu mày. Đây là ngày hôm qua nhìn thấy vị kia cô nương không sai, chính là cô nương này. Nhìn cùng Thẩm Trung Minh không vài phần giống nhau nột. Chính là cùng Thẩm Trung Minh tức phụ, tương đồng chỗ cũng cực nhỏ. Ngược lại là cùng đại đội nào đó người có vài phần giống nhau. Chương 58-2.3. Trước hai ngày cùng Thẩm Trung Minh hẹn hò bị người phát hiện, thiếu chút nữa đem ngựa quên gan chó dọa phá. Nay không thành thật vài thiên, thấy gió êm sóng lặng, liền lại bắt đầu làm khởi yêu tới. Lần trước nàng có thể đi phó ước, bổn ý chính là vì làm Thẩm Trung Minh cho chính mình báo thù, kết quả đã xảy ra kia một tử sự tình. Nàng liền lời nói đều miễn bàn liền chạy nhanh lưu trở về nhà. Ngay ngay cùng Thẩm Đán Quý tương đối, kia sợi trong lòng không cân bằng, là càng lúc càng lớn. Không được, ta hiện tại quá đến như vậy thê thê thảm thảm, kia Tôn Siêu anh hại người lại tiêu dao sung sướng, nơi nào có chuyện như vậy, ta phải vì chính mình tranh khẩu khí. Vì thế chờ đến Thẩm Trung Minh lần sau ước nàng thời điểm, nàng lập tức liền đồng ý, thuận tiện hướng Thẩm Trung Minh hỏi thăm Tôn Siêu anh sự tình. Đương nhiên, nếu là có thể xúi dục Thẩm Trung Minh đối phó Tôn Siêu Anh, đó là hoàn mỹ nhất. Nếu là Thẩm Trung Minh không đáng tin cậy, liên điểm này sự tình đều không muốn làm, kia mặt sau sẽ phát sinh cái gì, nàng đã có thể nói không chừng. Tóm lại, Mã Quyên có một cái nguyên tắc, có thể không chính mình xuất đầu, liền không chính mình xuất đầu. Thật sự không được, vậy chỉ có thể chính mình thượng. Nói cái gì đều không thể làm hại nàng Tôn Siêu Anh quá đến như vậy sung sướng. Bằng không dưới bầu trời này đều không có công lý. Nàng mang thai không có dựng, quan kia Tôn Siêu Anh có cái giám sự, nàng còn không phải là vì nàng kia tiểu tỷ muội phó mỹ lệ mới hại nàng, tưởng đem chức vị không ra tới, làm cho tiểu tỷ muội thượng vị. Lại nói tiếp, cái kia phó mỹ lệ cũng chạy thoát không được căn hệ. Người Tôn Siêu Anh chính là vì phó mỹ lệ mới làm hại nàng. Bởi vậy, cái này phó mỹ lệ cũng ở cái này Mã Quyên trả thù danh sách thượng. Đến nỗi sổ đen thượng đệ nhất nhân, trừ bỏ Tôn Siêu Anh còn có thể có ai? Cái thứ ba, chính là cái kia xen vào việc người khác Trình Giao. Nếu không phải Trình Giao nói toạc chuyện của nàng, nàng hoảng loạn không có dựa vào dưới tất nhiên là muốn đi tìm đại đội trưởng thương nghị. Đại đội trưởng căn cơ thâm, tuyệt đối sẽ không làm nàng rơi xuống tình trạng này. Cho nên, này Trình Giao cũng dừng ở Mã Quyên danh sách thượng. Bất quá trước thu thập thù lớn nhất cái kia, phía sau, từng bước tới. Kỳ thật ban đầu, Mã Quyên danh sách thượng còn có một người, đó chính là Hàn Lệ Lệ. Chỉ là Hàn Lệ Lệ hiện tại kết cục thê thảm. Mã Quyên trong lòng kia khẩu ác khí sớm đã biến mất đến không còn một mảnh. Như thế, Hàn Lệ Lệ cũng liền từ nàng sổ đen thượng di đi ra ngoài. Đêm nay, Mã Quyên từ Thẩm Đán Quý ra tới, khẽ sở đi tới một chỗ sân. Nay chỗ sân theo Thẩm Trung Minh theo như lời, là đại đội một vị góa bữa lao nhân lưu lại. Đại đội hảo những người này đều ngại không may mắn, cho nên cái này phòng ở vẫn luôn không đặt. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân là bởi vì cái này sân quá tiểu, chỉ có một gian phòng ở. Vị trí lại cực kỳ hẻo lánh, tới gần núi lớn, trong núi nhưng phàm là có dã thu xuống núi, đầu đường trong đó, chính là cái này trong viện ở người. Cho nên, viện này mới có thể không chí nhiều năm như vậy. Mà Thẩm Trung Minh cảm thấy cái này sân thập phần ẩn nấp, liền khẽ sờ đem cái này sân thu thập ra tới, sau đó trở thành chính mình bí mật căn cứ. Đến nỗi lúc trước cùng Mã Quyên ở tuổi lửa đôi bên kia hẹn hò, này không phải bởi vì có tình thú kích thích sao. Chỗ nào hiểu được không biết sao xui xẻo khiến cho Trình Giao cấp thấy. Thật sự là xui xẻo thật sự. Hai người gặp mặt, cởi áo tháo thắt lưng, lẫn nhau tố tâm sự, một phen tuổi khô lửa bốc, phiên vân phúc vũ, hảo một trận lăn lộn lúc sau. Hai người nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mã Quyên nhìn Thẩm Trung Minh sắc mặt, mới đánh bạo hỏi thăm khởi ngày đó phát sinh sự tình. Đại đội trưởng, ngày đó rốt cuộc là ai thấy? Chúng ta có thể hay không bị người phát hiện, đối phương sẽ cử báo sao? So sánh với dưới, trước mắt sự tình, mới là nhất quan trọng. Đại đội trưởng ôm Mã Quyên, yên tâm đi, chuyện đó nhi ta làm thỏa đáng, ta cho chỗ tốt, đối phương sẽ không nói đi ra ngoài, đến nỗi là ai. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói cho Mã Quyên. Là Chính Giao, vốn dĩ ta không tính toán nói cho ngươi, liền sợ ngươi không biết sâu cạn, trêu chọc Chính Giao, cho nên vẫn là cùng ngươi nói hạ. Chính Giao cái này thanh niên trí thức, không đơn giản. Ngươi về sau cách xa nàng điểm nhi. Mã Quyên nghe xong Trình Giao tên, sắc mặt rất khó xem. Tâm nói như thế nào đến chỗ nào đều có cái này Trình Giao tham dự. Thật là phiền nhân. Đại đội trưởng, ta có một việc vẫn luôn chưa nói. Lúc trước ta mang thai, vẫn là Trình Giao nhìn ra tới, hơn nữa là nàng mang theo ta đi thành phố bắt phá thai dược. Hiện tại nàng đã cùng Thẩm Trung Minh trở thành một cây thẳng thượng châu chấu, có một số việc, nên nói vẫn là đến nói. Đồng thời, cũng có thể ở Thẩm Trung Minh trong lòng mai phục một cái đinh. Đối phương chính là mang theo nàng đi phá thai người, nếu không phải nàng, có lẽ nàng trong bụng Thẩm Trung Minh hải tử còn ở đâu. Nói cách khác, Trình Giao cũng là một cái đầu sỏ. Không có nàng, cũng liền sẽ không có sau lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không nghĩ đi phá thai, ta khi đó hoảng thật sự, không thể tưởng được biện pháp, khẳng định liền tìm ngươi tới phải chú ý, nói không chừng, ta còn có thể cho ngươi sinh cái lao tới tử. Mã Quyên tẫn nhặt đối Trình Giao bất lợi nói, lại bán đáng thương giành được Thẩm Trung Minh đồng tình, làm Thẩm Trung Minh cùng nàng có cùng ý tưởng đen tối. Hồn nhiên quên mất lúc trước là bởi vì nàng chính mình không muốn lại đi tìm Thẩm Trung Minh, chính mình hạ quyết tâm, nói muốn ở người khác phát hiện phía trước, đem hài tử xóa sạch, hảo giữ được công tác, giữ được thanh danh. Nếu là Trình Giao biết Mã Quyên lúc này lời nói, sợ là phải hối hận lúc trước lúc ấy ra tay giúp cái này Mã Quyên. Nay còn không phải là nông phu cùng xà chuyện xưa sao. Mà Mã Quyên chính là một con rắn. Bang nhân còn giúp làm lỗi tới, quả thực chính là Bạch Nhãn Lang. Cũng may, lúc này Trình Giao không biết, bằng không nhất định phải ra tay thu thập Mã Quyên, làm đối phương biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Thẩm Trung Minh nghe xong Mã Quyên nói, trong lòng thực hụt hẫng. Mã Quyên nói đúng, nếu không có Trình Giao ở bên trong cắm như vậy một tử, hắn là tất nhiên sẽ xử lý tốt Mã Quyên sự tình. Không đến mức rơi xuống tình trạng này, nhưng hắn cũng biết, lúc này nói cái gì đều chậm. Được rồi, đừng nói này đó, coi như chúng ta cùng đứa bé kia vô duyên. Thẩm Trung Minh lại không nốc, một cây làm chẳng nên non, hài tử không có thể lưu lại, lớn hơn nữa nguyên nhân vẫn là ở Mã Quyên trên người. Nàng cái này đương mẹ nó muốn hài tử, vô luận phát sinh sự tình gì đều sẽ lưu trữ chính mình hài tử. Nào đến bây giờ cái này cục diện, đơn giản là Mã Quyên chính mình từng bước một đi đến cái này phân thượng. Thật muốn truy cứu lên, thật đúng là không ý kiến nhân gia Trình Giao chuyện gì. Nhân gia phát hiện Mã Quyên bí mật, không có mở rộng không nói, ngược lại ra tay hỗ trợ. Có thể thấy được này nhân phẩm xác thật không tồi. Hắn ở đại đội cũng chưa bao giờ nghe được Trình Giao nói Mã Quyên không tốt, thậm chí đều nghe không thấy Trình Giao nói bất luận kẻ nào không tốt, miệng nghiêm vô cùng. Đây cũng là Thẩm Trung Minh sẽ tin tưởng Trình Giao sẽ không đem ngày đó sự tình nói ra đi quan trọng nguyên nhân, đối phương xác thật là một cái thủ tín người. Thẩm Trung Minh thở dài một hơi, rồi sau đó nhìn Mã Quyên liếc mắt một cái. Ta lại cho ngươi một cái lời khuyên, về sau Trình Giao ngươi cách khá xa điểm nhi. Chẳng sợ không thể giao hảo, cũng không cần đắc tội. Chúng ta bím tóc còn làm người bắt lấy đâu, đến kiềm chế điểm. Vạn nhất chọc nóng này nàng, nàng cũng không phải là như vậy hảo trêu chọc. Liên chỉ bằng vào nàng kia một thân vô lực, chỉ cần tìm được cơ hội, một tay một quyền là có thể đánh tới hắn cùng Mã Quyên. Đối phương lại không có làm chuyện gì, thật sự là không cần thiết đắc tội. Chính là, không có gì chính là, liền chiếu ta nói làm. Thẩm Trung Minh rất cường ngạnh. Sợ Mã Quyên cho chính mình cũng cho hắn tìm phiền toái. Rốt cuộc có thể không thông chi hắn mà chính mình ngầm đem hài tử xóa sạch người, nhìn đầu góc cũng không phải như vậy thông minh. Mã Quyên vạn không nghĩ tới, Thẩm Trung Minh thế nhưng sẽ nói như vậy. Mấu chốt nhất chính là, nàng không dự đoán được, ngày đó buổi tối thấy bọn họ ở tuổi lửa đống người, thế nhưng là Trình Giao. Hiện tại Thẩm Trung Minh vì chính mình đại đội trưởng vị trí, ném chuột sợ vỡ đồ cũng là bình thường. Nếu Trình Giao bên này không có biện pháp, như vậy Tôn Siêu Anh chỗ nào, nhất định đến hành mới là... Vì thế Mã Quyên đề tài vừa chuyển, nói đến lúc trước hại chính mình Tôn Siêu Anh trên người. Cái kia Tôn Siêu Anh thế nào? Ta hiện tại cả ngày ở đại đội, cũng không chỗ hỏi thăm tin tức. Thẩm Trung Minh nhưng thật ra không có gì bất ngờ xảy ra Mã Quyên sẽ hỏi cái này. Rốt cuộc cái này Tôn Siêu Anh mới là ở phía sau cử báo Mã Quyên, làm Mã Quyên xử công tác, cuối cùng ở không có biện pháp dưới gả cho ngốc tử Thẩm Đán Quý người. Mã Quyên sẽ oán hận Tôn Siêu Anh, đó là lại tự nhiên bất quá. Yên tâm đi, ta đã ở xuống tay cho ngươi báo thủ, chớ bắt được nàng bím tóc. Câu nói kế tiếp, Thẩm Trung Minh không nói, Mã Quyên cũng minh bạch. Nháy mắt, mới vừa rồi nhắc tới Trình Giao nói gặp buồn bực, biến mất cái không còn một mảnh. Thẩm Trung Minh cuối cùng là một người, không có làm nàng uổng phí công phu. Bất quá, Mã Quyên còn tưởng duy trì chính mình nhân thiết, vì thế có chút không đành lòng mà nói, như vậy có thể hay không không tốt. Rốt cuộc nhân gia Tôn Siêu Anh cũng không có hạt cử báo, ta xác thật là có thai. Lời này, Thẩm Trung Minh nghe không đi xuống. Hắn cảm thấy Mã Quyên lại xuẩn lại đáng yêu. Tâm địa nhưng thật ra man thiện lương, cũng không biết vì sao đối chính mình hài tử có thể hạ thủ được. Phòng chứng vẫn là tuổi quá nhỏ, kinh không được sự, sợ hãi đi. Dù sao cũng là cái 10 tiểu cô nương, xuống nông thôn đến nơi đây, trời xa đất lạ, nhật tử lại không hảo quá, nhất thời luống cuống cũng là bình thường. Bởi vậy, Thẩm Trung Minh không có tưởng quá nhiều. Ngược lại càng thêm đau lòng Mã Quyên, cảm thấy Mã Quyên thật là cái hảo cô nương, cứ như vậy còn tự cấp hại nàng Tôn Siêu Anh nói chuyện. Vì thế trong lòng càng là hạ quyết tâm, muốn đem cái này Tôn Siêu Anh hảo hảo thu thập một đốn. Làm đối phương kết cục thê thảm, báo Mã Quyên thủ. Không thể không nói, Thẩm Trung Minh thật là bị Mã Quyên cấp dán lại đôi mắt, quá thương tâm chính mình cái kia mất đi hài tử, ngược lại đau lòng Mã Quyên. Làm chính mình mất đi nhất định sức phán đoán, cuối cùng cơ hồ bị Mã Quyên cưới nắm cái mũi đi. Thẩm Trung Minh nghỉ ngơi một lát, liền mặc vào quần áo phải đi. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút trở về, ta liền không tiễn ngươi, ngươi ly đến gần, miễn cho lại làm người thấy. Hôm nay bên ngoài ánh trăng rất lớn, Thẩm Trung Minh nhưng thật ra không lo lắng Mã Quyên sẽ thấy không rõ nói nhi. Đến nỗi an toàn vấn đề, đại buổi tối, cũng không vài người ra tới. Mã Quyên ở trên giường hoãn trong chốc lát, mới ngồi dậy mặc quần áo về nhà. Ban ngày đại gia bắt đầu làm việc đều mệt đến quá sức, lúc này đã mau 11 giờ bộ dáng, cho nên trong nhà không ai là thanh tỉnh. Duy nhất còn tranh nhau đôi mắt không ngủ, chính là nàng trong phòng Thẩm Đán Quý. Vào nhà thời điểm, Mã Quyên nhìn Thẩm Đán Quý cặp mắt kia thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim tới. Nàng lại không dám mở rộng, vì thế chỉ có thể áp xuống chính mình trong lòng hoảng sợ, căng ra đầu bò lên trên chính mình giường. Mà một khắc trương giường Thẩm Đán Quý nhưng vẫn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm môn, vẫn không nhúc nhích. Mã Quyên lúc này mới minh bạch, mới vừa rồi Thẩm Đán Quý xem không phải chính mình, mà là xem kia phiến môn. Trong lòng không khỏi buông lỏng, cái này Thẩm Đán Quý từ choáng váng lúc sau, nhưng thật ra không thế nào ái ầm ĩ, cả ngày cơ hồ đều không nói lời nào, có đôi khi xem một chỗ phát ngốc, là có thể coi trọng cả ngày. Cũng không biết đang xem chút cái gì. Vừa mới bắt đầu thời điểm Mã Quyên còn sẽ cảm thấy thấm người sợ hãi, nhưng dần già, Thẩm Đán Quý đều không có làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng, này trong lòng sợ hãi liền đánh tan 5-6 tầng. Hiện tại, Mã Quyên chỉ là đem Thẩm Đán Quý ra sản thành lâm thời điểm dừng chân. Ở chỗ này, không chỉ có ăn có uống, còn có người giúp đỡ làm việc nhà, còn có miễn phí thuê nhà. Kỳ thật ở Thẩm Đán Quý ra, nàng quá còn tính có thể. Bởi vậy Mã Quyên tạm thời không có phải rời khỏi Thẩm gia ý tưởng, chính là phải rời khỏi, cũng muốn chờ sự tình qua đi thật lâu, mọi người phai nhạt nào đó sự tình thời điểm. Hơn nữa, nàng hiện tại chính là tính toán rời đi, lại có thể đi chỗ nào. Nói như thế nào, cũng muốn từ Thẩm Trung Minh chỗ nào vớt đến một cái công tác mới thành. Như thế, mới xem như có dựa vào, có sinh hoạt đi xuống hy vọng. Thẩm Trung Minh tay chân nhẹ nhàng từ kẹt cửa đi vào, sợ đánh thức người trong nhà. Chỉ là hắn tiến phòng, Lý Kim Hoa đèn tin ánh sáng liền đánh vào hắn trên mặt. Này đại buổi tối, ngươi đi đâu vậy? Lý Kim Hoa giống như lơ đãng hỏi. Thẩm Trung Minh xả cái mỉm cười, ta còn có thể đi đâu, bất quá là tuần tra một chút đại đội thôi. Thiên Nhi cũng không còn sớm, chạy nhanh ngủ đi. Ngủ ngủ ngủ, ngủ cái rắm. Lý Kim Hoa thấy Thẩm Trung Minh cái dạng này, lập tức tạc. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài lại có thân mật, vừa rồi chính là cùng thân mật hẹn hò trở về. Vốn dĩ Lý Kim Hoa cảm thấy sớm đã không thèm để ý, chính là đương sự tình một lần lại một lần phát sinh, nàng cảm thấy chính mình sắp nhịn không nổi nữa. Đương Kim Thiên Thẩm Trung Minh từ trên giường sờ soạng lên đi ra ngoài, nàng liền biết có vấn đề. Trong lòng lửa giận cọ một chút tăng vọt không thôi. Nhưng là nàng không có đi theo Thẩm Trung Minh mặt sau đi ra ngoài, nhìn một cái Thẩm Trung Minh rốt cuộc là đi làm gì. Sẽ lại là cái nào kỹ nữ? Hai tử hắn ba, ngươi phải nghĩ lại chúng ta toàn ra nhà, nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta toàn ra nhưng làm sao bây giờ? Lão nhị lao tam, còn có giả trẻ bọn họ đều còn không có kết hôn. Kỳ thật đối với Lý Kim Hoa tới nói, cái này mới là nhất mấu chốt. Thẩm Trung Minh nàng sớm đã không quá để ý, nhưng nàng để ý bọn nhỏ tương lai. Nếu là Thẩm Trung Minh bị người tố giác, đến lúc đó mất đi đại đội trưởng vị trí là tiểu, nhà bọn họ toàn gia đều không dám ngẩng đầu, nhi tử cưới không đến hảo tức phụ, nữ nhi gả không đến người trong sạch, cháu trai cháu gái bị người phỉ nhổ, đây mới là đáng sợ nhất. Chỉ cần tưởng tượng đến cái loại này trường hợp, Lý Kim Hoa lửa giận càng thêm tăng vọt. Cái này chết lao nhân, đều một đống tuổi, còn ở bên ngoài làm này đó tâm địa gian dảo. Ngày hôm qua còn báo cho người trong nhà muốn thành thật điểm khác gây họa, kết quả chính mình quay đầu liền cấp cả nhà tìm phiền toái. Thật đúng là song tiêu đến lợi hại. Thẩm Trung Minh bị Lý Kim Hoa nói được mày nhăn thành một cái chữ xuyên. Chuyện của ta ngươi thiếu quản, ta không phải theo như ngươi nói, ta chỉ là đi ra ngoài tuần tra, cũng không có làm gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Lúc này Thẩm Trung Minh nơi nào sẽ thừa nhận, nếu là thừa nhận, hắn bà nương thế nào cũng phải nháo đem lên không thể. Thẩm Trung Minh nhưng không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái. Lý Kim Hoa thấy Thẩm Trung Minh còn cai bướng không thừa nhận, tức giận đến kia tay thẳng chụp đánh đối phương. Chúng ta làm nhiều năm như vậy phu thê, ta còn có thể không biết ngươi. Hôm qua cái buổi tối, ngươi liền ở kêu nói mớ, cái gì tiểu quên gì đó. Lý Kim Hoa nói, đem Thẩm Trung Minh dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu quên là ai, ta không nghĩ đi truy cứu, ta liền hy vọng ngươi chạy nhanh cùng cái kia nhân tình chặt đứt. Ngươi bản thân đều nói, hiện tại thế cục không tốt. Lý Kim Hoa nhưng nói đến nói năng có khí phách, nói có sách mách có chứng. Thẩm Trung Minh sắc mặt rất khó xem, hắn vẫn luôn biết, hắn có một cái nói mớ hư thói quen, nhưng cũng may không phải mỗi ngày nói, chỉ là ngẫu nhiên nỗi lòng kích động thời điểm, mới có thể nói thượng vài câu. Nếu là Lý Kim Hoa ngủ đến thủ, liền cũng nghe không thấy. Nghĩ đến hôm qua cái Lý Kim Hoa ban đêm không ngủ kiên định, hắn vừa nói mớ, khiến cho nàng nghe xong vừa vặn. Thẩm Trung Minh căn bản liền sẽ không hoài nghi Lý Kim Hoa lấy lời nói lừa hắn, bởi vì nàng nói hắn ban đêm kêu tiểu quên. Tiểu quên, hắn ngầm kêu mã quên nhưng còn không phải là kêu tiểu quên. Thật là muốn mệnh. Nhưng chết sĩ diện Thẩm Trung Minh lại vẫn là không muốn thừa nhận, ngươi nói bậy gì đó đâu, ta mấy năm nay trong sạch thật sự, nào có ở bên ngoài làm bậy. Ta xem ngươi là sống yên ổn nhật tử quá đủ rồi, không có chuyện đó, hiện tại còn dám nháo lên. Ngươi không sợ bị nhi tử nữ nhi nghe thấy nột. Thật là không văn hóa, không kiến thức vô tri thôn phụ. Hảo à, ngươi còn ghét bỏ ta không văn hóa, không kiến thức. Lao nương ta cực khổ khổ vì ngươi sinh nhi dục nữ, không có công lao cũng có khổ lao, trong nhà tiền tài ngươi không giao cho ta bảo quản còn chưa tính, hiện tại kết quả là còn tới ghét bỏ ta, ngươi có phải hay không còn ghét bỏ ngươi mấy cái nhi tử nữ nhi, vẫn là không văn hóa ta sinh. Ta nói cho ngươi Thẩm Trung Minh, liền ngươi bộ dáng này còn đương như thế nào nhiều năm đại đội trưởng đâu, ta xem ngươi là cái chó má đại đội trưởng. Lý Kim Hoa hoàn toàn làm Thẩm Trung Minh cấp náo nhiệt. Nếu là Thẩm Trung Minh nhận hạ, chuyện này còn chưa tính, nhưng Thẩm Trung Minh chết sống không nhận, Lý Kim Hoa lập tức liền tạc. Ta xem ngươi mới là ngày lành quá nị oai, cũng dám cùng bên ngoài nữ nhân sinh hài tử đều kêu lao đại, còn ở chỗ này chăng cái gì đại bạch tỏi. Bị khí điên rồi Lý Kim Hoa, lúc này đem đẻ ở đấy lòng nhiều năm chuyện này cấp hỏi ra khẩu. Ta xem ngươi là được thất tâm phong, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, ta ở bên ngoài chỗ nào có cái gì tư sinh tử. Cái này nổi, Thẩm Trung Minh không bối, tuyệt đối không bối. Hắn ở bên ngoài vẫn luôn cẩn thận thực, chính là bên ngoài nữ nhân có, hắn cũng đều là làm này xóa sạch, cũng không có làm nữ nhân khác sinh hạ hắn hải tử. Đặc biệt là hiện tại, bệnh viện liền có bao phát, tuy rằng sẽ không như vậy sảng, nhưng tốt xấu sẽ không có mang thai nguy hiểm. Đến nỗi mã quên lần đó, bởi vì trong nhà bao hư vứt ném, còn hữu dụng xong rồi không tẩy, này đây lần đó liền không có làm an toàn thi thố. Cũng đúng là bởi vì như vậy một lần sơ hở, dẫn tới mã quên mang thai. Cuối cùng dẫn ra như vậy nhiều sự tình tới. Nói không hối hận, đó là không có khả năng. Đương đồng thời cũng có thật lớn kinh hỉ, hắn đều nhiều ít tuổi người, còn có thể làm nữ nhân mang thai, còn không phải là chứng minh hắn thân thể hảo, thân thể đồng, long tinh hổ mãnh, lợi hại đến không được. Chẳng qua, ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận. Lý Kim Hoa hạ giọng, chỉ vào Thẩm Trung Minh cái mũi mắng. Ngươi nhìn một cái Thẩm Đán Hoa ra cái kia nhi tử, cùng ngươi có phải hay không rất giống. Dù sao ta coi kia bộ dáng cùng ngươi cực kỳ giống, nếu không phải ngươi hài tử, còn có thể là Thẩm Đán quý thân nhi tử. Cũng không nhìn một cái Thẩm Đán Hoa đằng trước sinh nhiều ít cái nữ nhi, một cái mang bả đều không có. Đúng rồi, liền kia hài tử, vẫn là cùng nhà chúng ta giai tuệ cùng một ngày sinh, hóa ra ngươi ngày đó song hỷ lâm môn, nhi nữ song toàn nột. Ta nói ta sinh bồi tiền hóa, ngươi như thế nào cao hứng như vậy, thì ra là thế. Sự tình liền sợ liên tưởng, Lý Kim Hoa này một liên tưởng. Nháy mắt rất nhiều nghi hoặc khó hiểu địa phương, tất cả đều cấp xuyến lên. Nàng dám khẳng định, kia Thẩm Đán quý nhi tử, tuyệt đối là nam nhân nhà mình. Ngươi nói bậy gì đó đâu, ta cùng đán quý tức phụ nhưng thanh thanh bạch bạch, một chút quan hệ đều không có, ngươi như thế nào tùy tiện hướng nhân ra trên người bắt nước bẩn. Nếu là làm đán quý tức phụ đã biết, còn không tìm ngươi liều mạng. Thẩm Trung Minh quả thực phải bị Lý Kim Hoa cấp tức chết, cũng không biết hôm nay bị cái gì kích thích, cùng ăn một thương dược dường như. Tóm được hắn liền bắt đầu thịch thịch thịch cái không ngừng. Hắn cùng kia thẩm đán quý tức phụ, thật là thanh thanh bạch bạch hảo không? Hắn là cái loại này bụng đói ăn quà người sao? Hắn cũng là thật tinh mắt hảo không? Kia thẩm đán quý tức phụ, tuy rằng lớn lên còn có thể, nhưng giống cái cục bột dường như, nhìn liền không tư vị. Hắn mới coi thường. Lý Kim Hoa đang ở nổi nóng, cười lạnh nói, liền nàng kia tam gậy gộc đánh không ra một cái thí người, ta chính là làm cho nàng mặt mắng, phỏng chừng nhân ra cổ họng đều không mang theo cổ họng một tiếng. Lý Kim Hoa làm đại đội trưởng tức phụ, kia ánh mắt tự nhiên là cao. Trong thôn rất nhiều phụ nữ nàng đều trướng mắt, đặc biệt là cái kia thẩm tam nương, trừ cái này ra, chính là thẩm đán quý bà nương. Người trước không minh bạch cực cực khổ khổ về nhà dưỡng hài tử, người sau bị toàn gia khi dễ đến xương cốt bột phấn còn không biết phản kháng, liên quan mấy cái hài tử cũng bị người trong nhà khi dễ. Rất giống cái cục bột dường như. Nhậm người niết bẹp xoa viên. Càng đừng nói nữ nhân này trộm nàng nam nhân không nói, còn cho nàng nam nhân sinh hài tử, Lý Kim Hoa đánh đáy lòng trướng mắt đối phương. Nàng không có lộng đối phương, vẫn là xem ở đối phương vốn dĩ liền đủ thảm. Còn có mặt nói chính mình cùng người thanh thanh bạch bạch, ngươi nếu là thanh thanh bạch bạch, ta xem Hoàng Hà Thủy đều có thể thanh triệt thấy đấy. Hợp với mấy lần bị Lý Kim Hoa vũ nhục, Thẩm Trung Minh trên mặt chỗ nào còn quay được, lại nói liền Lý Kim Hoa này kiêu ngạo khí thế, sợ là không cho nàng hai bàn tay tỉnh tỉnh thần, nàng đều nhớ không nổi chính mình là ai. Vì thế Thẩm Trung Minh giơ lên bàn tay to, mau chuẩn tàn nhẫn mà hướng Lý Kim Hoa trên mặt tới hai hạ. Chỉ nghe bạch bạch hai tiếng trầm đục, Lý Kim Hoa liền lập tức sưng đỏ lên. Cái này, Lý Kim Hoa nơi nào còn có thể vòng qua Thẩm Trung Minh, lập tức từ trên giường nhảy khởi, tới một cái mánh hổ chụp mồi, thình thịch một chút liền đem Thẩm Trung Minh bổ nhào vào trên mặt đất. Sau đó tay năm tay mới bắt đầu đánh Thẩm Trung Minh. Thẩm Trung Minh đều bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, thế cho nên hắn trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, làm Lý Kim Hoa đắc thủ. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã bị Lý Kim Hoa đắc thủ vài hạ. Thẩm Trung Minh cảm thụ được trên má nóng rát, trên cổ còn bị mụ già thối cào ra vài đạo vết máu, đôi mắt đều đỏ. Phản thiên. Đôi tay đột nhiên đẩy, nháy mắt đem Lý Kim Hoa đẩy đến trên mặt đất. Thẩm Trung Minh bụng mặt đứng lên, đầy mặt tâm oan. Nâng lên chân liền hướng Lý Kim Hoa trên eo đạp một chân. Lý Kim Hoa cảm nhận được eo thương kịch liệt đau đớn, lập tức ngao ngao một tiếng, rồi sau đó chết ngất qua đi. Thẩm Trung Minh còn tưởng rằng Lý Kim Hoa là trang, tiến lên lấy chân lại đá Lý Kim Hoa hai chân. Kết quả Lý Kim Hoa vẫn không núp ních, không có bất luận cái gì phản ứng. Thẩm Trung Minh lúc này mới hoảng loạn lên, hay là đặt chân quá tàn nhẫn, đem người đánh hỏng rồi đi. Vội vàng lại đi véo Lý Kim Hoa người chung. Rồi sau đó liền phát hiện Lý Kim Hoa dưới thân chảy một bãi huyết. Xa ở trong nhà Trinh Giao, lúc này chính thả ra thần thức liên hệ, lại không nghĩ rằng thấy một màn này. Đối này, Trinh Giao chỉ có thể dùng 6 cái điểm tỏ vẻ. Chương 59-2.4 Thẩm Trung Minh tốt xấu sống hơn phân nửa đời. Trải qua sự tình cũng nhiều, trong nhà nhi tử nữ nhi cháu trai cháu gái có vài cái. Nháy mắt liền minh bạch, Lý Kim Hoa này trong bụng sợ là suy hài tử, mà nàng chính mình còn không biết. Nếu không nói, đã sớm tuyên bố chuyện này. Hiện tại, Thẩm Trung Minh cũng không biết là nên cười, hay là nên khóc. Thấy Lý Kim Hoa không tỉnh, chạy nhanh lại khắp Lý Kim Hoa người chung một phen, rồi sau đó Lý Kim Hoa mới từ từ chuyển tỉnh. Chậm rãi mở mắt ra Lý Kim Hoa, chỉ cảm thấy chính mình bụng vô cùng đau đớn. Ngươi cái hỗn đản, ta bụng đau quá, đau quá. Lý Kim Hoa cau mày, tâm nói chẳng lẽ cái này lão bất tử đem chính mình ruột đá hỏng rồi, bằng không như thế nào sẽ như vậy đau. Chỉ là đột nhiên, nàng cảm giác được chính mình dưới thân chảy một bãi tử huyết, cẩn thận một cảm thụ, nháy mắt liền minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thẩm Trung Minh ngươi cái vương bắt đản, còn thất thần làm gì, chạy nhanh đưa ta thượng công xã bệnh viện. Ta sợ là sinh non. Ta như thế nào liền mang thai, ta đã lớn tuổi như vậy rồi. Lý Kim Hoa kỳ thật cũng có chút không tin, chính là hiện tại tình huống này, làm nàng không thể không tin. Nga nga nga, ta hiện tại liền đem bọn nhỏ kêu lên, chúng ta lập tức liền đi. Thẩm Trung Minh lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Bay nhanh kêu nổi lên ngủ bọn nhỏ. Tống cổ Lão Tam đi kêu phụ trách đánh xe Lão Ngô đem xe bỏ làm ra tới, lại hô con dâu cả cùng nhau chiếu cố bà, đổi thân sạch sẽ quần áo. Đến nỗi tiểu nữ nhi. Hai tử còn quá tiểu, không cần thiết làm nàng đi theo. Chỉ làm nàng ở trong nhà chiếu cố mấy cái cháu trai cháu gái. Lão Ngô tới thực mau, chỉ chốc lát sau công phu, Thẩm Trung Minh cùng đại nhi tử vợ chồng, còn có con thứ hai vài người, vội vã mà hướng công xã vệ sinh viện chạy đến. Mẹ, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Muốn hay không uống khẩu nước ấm? Tháng 5 thời tiết, ban đêm vẫn là có chút gió lạnh. Nàng sợ bà cảm lạnh lạc hạ bệnh căn, hô nam nhân mang theo chăn bông gì, lót ở xe bò thượng, đem bà che đến kín mít. Mẹ, ngài đây là sao lạc, như thế nào đống nhiên liền bệnh đến khởi không tới thân, cơm chiều thời điểm còn hảo hảo đâu, là thường tới nơi nào sao? Thẩm Gia Minh còn không có kết hôn, cũng không minh bạch trong đó rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra. Cho nên lúc này là không hiểu ra sao. Ban ngày còn hảo hảo người, như thế nào hơn phân nửa đêm liền thành cái dạng này. Lý Kim Hoa trầm mặc không nói gì. Thẩm Gia Minh đành phải quay đầu đi xem hắn ba. Nơi tay đèn tin ánh sáng hạ, Thẩm Gia Thông bỗng nhiên phát hiện hắn ba trên mặt cư nhiên có chút sưng đỏ, giống như là bị người phiến bàn tay dường như. Mà mẹ nó, trên mặt cũng là. Thẩm Gia Minh xem hắn ba, lại xem hắn mẹ. Ba mẹ, hai người có phải hay không đánh lộn? Thẩm Gia Minh hỏi ra chính mình nghi vấn. Ba, ngươi là nam nhân, như thế nào không cho điểm nhi mẹ đâu? Mẹ mỗi ngày ở nhà làm lụng vất vả, cũng thực vất vả. Thẩm Trung Minh làm đại đội trưởng, thường xuyên ở bên ngoài vội sự tình, như là đến công xã đào sông gì đó, vừa đi liền phải thật nhiều thiên. Mà có một lần Thẩm Gia Minh thiêu thật sự lợi hại, toàn bộ hành trình đều là mẹ nó bên người chiếu cố hắn, hắn mới có thể sống sót. Cho nên Thẩm Gia Minh đối với mẫu thân Lý Kim Hoa cảm tình càng sâu. Đặc biệt hắn ba còn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, chọc đến mẹ nó ngầm không biết rất nhiều ít nước mắt. Lý Kim Hoa nghe con thứ hai này dán tim dán phổi nói, cả người đều ấm áp, uất thiếp cực kỳ. Nhưng lời này ở Lý Kim Hoa nghe tới là thoải mái, ở Thẩm Trung Minh lô thai nghe tới chính là trói thai. Đại nhân chi gian sự tình, ngươi tiểu hài tử đừng nhúng tay. Thẩm Trung Minh không vui. Thẩm Gia Minh bị hắn ba lời này cấp khí cười. Ba, ta năm nay đều 20, không phải tiểu hài tử. Ở ba nơi này, không thành ra đều là tiểu hài tử. Thẩm Gia Minh, nay đều cái gì cùng cái gì, hắn như thế nào không phía trước kia hắn ba còn có ý tưởng này. Thẩm Trung Minh nơi nào là như vậy tưởng, chỉ là hiện tại thật sự là quá xấu hổ, đành phải nói như vậy đem con thứ hai áp xuống đi thôi. Nhị đệ, ngươi liền ít đi nói hai câu. Thẩm Gia Văn lặng lẽ kéo đệ đệ tay háo, nhỏ giọng nói. Tâm nói nhị đệ cũng thật không có ánh mắt, không nhìn thấy hắn ba liền đều trở nên thanh hắc sao. Lúc này còn khiêu khích ba, chọc nóng này ba, hắn còn có thể có cái gì hảo trái cây ăn. Hắn ba lần trước chính là nói, huyện thành công tác có mặt mày, chờ chứng thực, khiến cho hắn vào thành đường công nhân đi. Hắn này đi, phía dưới chính là nhị đệ. Dù sao hắn là không dám ở ngay lúc này đắc tội hắn ba, hắn còn muốn mang thê nhi cùng nhau thượng huyện thành, đưa người thành phố đâu. Bởi vậy, cũng chỉ có thể khuyên điểm nhị đệ. Thẩm Gia Minh còn tưởng lại nói hai câu, chính là đại ca nói, lại làm hắn do dự. Cho dù là như thế, Lý Kim Hoa cũng biết, khuê nữ không tính nói, ta ba cái nhi tử bên trong, cái này con thứ hai cùng chính mình là nhất chi kỷ, cũng là tính tình bản tính nhất không giống Thẩm Trung Minh một cái. Đuổi xe bỏ lão Ngô biết sự tình khẩn cấp, liên tục huy roi. Ngưu ăn đau, nhưng thật ra đi rất nhanh. Chờ đi qua bình thản hảo tẩu kia một đoạn, lão Ngô cũng không dám lại ra tốc, chỉ có thể chậm gì gì đi tới. Tới rồi công xã, cũng là mau một giờ lúc sau. Đương nhiên, ban ngày là không cần lâu như vậy thời gian, nghề hà đại buổi tối, lộ thật sự là không dễ đi. Thẩm Gia này vừa đi, thẳng đến ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, mới vừa rồi trở lại Hồng Tinh đại đội sản xuất. Thẩm Gia người đã sớm ngẩng cổ chờ đợi, đặc biệt là Thẩm Giai Tuệ, cả đêm đều không có ngủ ngon giấc. Lúc này thấy bên ngoài có động tĩnh, hỏa tốc tiến lên mở cửa. Ba mẹ, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, mẹ thế nào? Đại phu nói như thế nào? Thẩm Giai Tuệ một mở miệng chính là vài cái vấn đề, có thể thấy được đối nàng mẹ nó quan tâm. Nhưng mà, trở về người cũng chưa mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc làm sao vậy? Mẹ không có gì chuyện này đi. Thấy người nhà không nói lời nào, Thẩm Giai Tuệ trong lòng một cái lộ bộ. Tâm nói nàng mẹ nên sẽ không có cái gì vấn đề lớn đi. Bằng không toàn ra như thế nào sắc mặt đều khó coi như vậy. Đặc biệt là nàng ba mẹ. Cuối cùng vẫn là Lý Kim Hoa khai khẩu, khuê nữ, ta không có gì đại sự nhi, chính là yêu cầu nhiều bổ bổ, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói đến, Lý Kim Hoa cũng là không nghĩ tới, nàng lớn như vậy tuổi tác, thế nhưng còn có mang. Nàng đều là làm mãi mãi tuổi tác, kết quả trong bụng lại xùy một cái. Nói ra đi, đến làm người chê cười chết. Kết quả ngày hôm qua cùng Thẩm Trung Minh đánh lộn, Thẩm Trung Minh đá kia một chân, trực tiếp đem hải tử cấp đá không có. Lý Kim Hoa trong lòng đương nhiên là khó chịu thống khổ, nhưng đồng thời lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tuổi lớn như vậy, nếu thật muốn đem hải tử sinh hạ tới, kia đối nàng tới nói chính là không nhỏ thương tổn. Phải biết rằng, nữ nhân sinh hải tử chính là nửa cái chân bước vào quỷ môn quan, tuổi trẻ phụ nữ đều nguy hiểm thực, càng đừng nói nàng này đều mau 50 tuổi người. Đến lúc đó không được đi nửa cái mạng. Nàng sống này hơn phân nửa đời, lại không phải không hài tử, căn bản liền không có tất yếu đi đua. Cũng may, đại phu nói nàng tuổi tuy rằng lớn, nhưng thân thể còn tính không tồi, hài tử không có, chỉ cần hảo hảo bổ bổ nhân tiện nghỉ ngơi liền thành. Bất quá những lời này, liền không cần đối còn nhỏ tiểu khuê nữ nói. Thẩm Giai Tuệ nghe nàng mẹ nói như vậy, để ở giữa không trung tâm, nhưng xem như rơi xuống thật chỗ. Ba mẹ ca ca tẩu tử, các ngươi khẳng định một đêm cũng chưa nghỉ ngơi tốt, chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi, ta thượng phòng bếp nấu cơm đi. Chờ hảo, ta kêu các ngươi. Tuy nói nàng ba là đại đội trưởng, nhưng nhà bọn họ không có khả năng lập tức xin nghỉ như vậy nhiều người. Bằng không bên ngoài còn không biết nói cái gì lời nói đâu. Cho nên, nay bắt đầu làm việc là tất nhiên. Hắn ba cũng sẽ không đồng ý không bắt đầu làm việc. Đại tẩu còn tưởng rằng chính mình đến làm liên tục lập tức lại thu xếp toàn ra cơm sáng. Nghe được cô em chồng nói như vậy, trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười. Tiểu muội, kia thật đúng là phiền toái ngươi. Khách khí gì, đều là toàn ra. Nói xong câu này, quay đầu lại đi hỏi nàng mẹ, mẹ, ngài muốn ăn cái gì? Ngài nói, ta đi làm. Thẩm Giai Tuệ tuy rằng nuông chiều từ bé, nhưng bếp hạ việc làm được cũng không tồi. Làm cơm, vẫn là thập phần thuận tay. Rốt cuộc chính là ngao cái khoai lang đỏ cháo mà thôi, đơn giản thực. Lúc này, Thẩm Trung Minh rốt cuộc nói chuyện. Cho ngươi mẹ nằm hai cái trứng, lại phóng muông đường đỏ. Lý Kim Hoa sinh non, ở vệ sinh viện không thiếu mang hắn. Thẩm Trung Minh không rên một tiếng, không dám ngẩng đầu. Hắn cảm giác chính mình là rất thực xin lỗi Lý Kim Hoa, thế nhưng đem hải tử cấp đá không có. Nếu là hải tử còn ở, kia cũng thật chính là con lúc tuổi già. So Mã Quyên lúc trước hoài hải tử nhưng khá hơn nhiều, đây chính là trong giá thú tử. Đại đội các nam nhân còn không được hâm mộ hắn càng già càng dẻo dai. Chỉ là đáng tiếc, hải tử không giữ được.